Lăng Vân ngẫm lại, bĩu môi nói, đường muội muội của hắn. Cùng Lâm Thiên ở chung thời gian dài như vậy, theo quan hệ càng ngày càng tốt, cái này dâm tặc cũng là trở nên gan to đứng lên. Này không là được. Lâm Thiên nói, dứt lời, lại nhìn phía cẩm phục thanh niên cùng thanh niên mặc áo lam, có gì ngôn không? Mấy người kia muốn giết hắn, hắn tự nhiên có thể nhân chi đạo còn trị người chi thân. Đến từ lúc, thủ các trung niên cũng đã có nói, gặp được Kim Viêm đạo môn cùng thế hệ, có thể làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Mà lại, chủ yếu nhất là, Lâm Thiên cảm thấy mình rất có lý, dù sao, có thể là đối phương trước tìm tới cửa lấn phụ bọn họ. Bốn phía, đám người từng cái run lên. Cái này, còn muốn giết. Thiếu niên này, thật sự là cường thế thượng thiên. Rất nhiều người trừng mắt phía trước. Tầm Long thế gia truyền nhân đi tới hộ người, người bình thường đều sẽ nể tình mới đúng. Dù sao Tầm Long thế gia thực lực còn tại đó, bỏ ba đại hoàng triều bên ngoài, ít có thế lực có thể cùng tranh tài, bình thường tới nói. Không có người nào nguyện ý đắc tội dạng này một cái đại truyền thừa. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Thiên lại là nửa chút mặt mũi cũng không cho, nói muốn giết người, liền muốn giết người. Hoa Bảo thanh niên sắc mặt trầm hơn mấy phần, hắn để Lâm Thiên thả người, Lâm Thiên hỏi dựa vào cái gì, hắn chính là bày ra thân phận của mình ra thế, nguyên bản, hắn coi là Lâm có trời mới biết thân phận của hắn sau sẽ lập tức ngoan ngoan thả người, coi như không phải như thế, chí ít cũng sẽ do dự kiêng kỵ một phen, thế nhưng là... Kết cục cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đang nghe hắn lời nói về sau, tại biết thân phận của hắn về sau, Lâm Thiên đúng là không hề cố kỵ, trực tiếp hạ sát. Thủ, thậm chí là không nhìn thẳng rơi hắn. Người là gan không nhỏ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hoa Bảo thanh niên lạnh lùng nói. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, căn bản cũng không phản ứng Hoa Bảo thanh niên, phản phất là đem đối phương coi như trong suốt không khí. Trong tay hắn kiếm lấp lóe hàn quang, nhắm ngay thanh niên mặc áo lam cùng cẩm phục thanh niên. Trong mắt sát ý không chút nào che lấp. Nhất thời, cẩm phục thanh niên mặc áo lam cùng nhau run lên, đều là biến đến vô cùng hoảng sợ. Đến lúc này, hai người này ban đầu phách lối cùng cuồng vọng đã sớm không còn tồn tại. Giang thiếu cứu chúng ta. Cứu. Phúc. Lâm Thiên phất tay, chém xuống cẩm phục thanh niên đầu lâu. Lập tức, Lâm Thiên nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, ra tay cũng không để lại tình, trực tiếp kết tánh mạng. Đây cũng không phải là hắn tàn nhẫn, đối phương tới giết hắn. Nếu như hắn hiện tại thủ hạ lưu tình, buông tha mấy người kia, có thể tưởng tượng đến, mấy người kia tuyệt đối sẽ không đối với hắn mang ơn, dịch ra một ngày này, tuyệt đối sẽ tìm tới cường đại người tìm hắn trả thù, sẽ nghĩ hết tất cả thủ đoạn giết hắn, thậm chí khả năng uy hiếp được bạn hắn, như thế, hắn làm sao có thể lưu tình. Đối với tay địch nhân lưu tình, đó là ngu ngốc mới có thể làm việc. Hai bên đường phố, đám người suy nghĩ xuất thần, đều là trừng mắt giữa sân, thật không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Gia hỏa này là gan đủ lớn à, thật đúng là đem Tầm Long thế gia truyền nhân muốn hộ mấy cái thanh niên toàn bộ cho giết chết. Có người nói nhỏ. Lâm Thiên nghe đến mấy cái này tiếng người âm, lại là mảy may cũng không thèm để ý, cùng Lăng Vân tiếng chào hỏi, nhấc chân đi. Cũng là lúc này, một cỗ linh ý khuyết tán ra đến, khiến cho rất nhiều người đều giật mình. Hoa Bảo thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt băng lãnh, chậm chạp hướng phía trước cất bước, ta đã mở miệng, để ngươi thả qua mấy người, ngươi lại là phản đạo mà đi. Ngay trước mặt mọi người đem mấy người giết chết, đây là đang đánh ta mặt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hoa Bảo thanh niên thanh âm trở nên lạnh hơn, đánh ta mặt về sau, muốn đơn giản rời đi, cảm thấy khả năng sao? Bốn phía, đám người nghe vậy trong lòng khẽ run, Hoa Bảo thanh niên phát lệnh ý, nguyên lai để ý không phải Lâm Thiên giết thanh niên mặc áo lam bọn người, chân chính để ý, đúng là Lâm Thiên bôi hắn mặt mũi. Không khỏi nhanh, những người này cũng đều thoải mái. Tầm Long thế gia truyền nhân, há sẽ để ý Kim Viêm đạo môn gần như tính mạng người? Tựa hồ, xác thực không có cái này tất yếu. Như vậy, ngươi muốn như thế nào? Lâm Thiên quay đầu. Mặt ta, không có tốt như vậy đánh, ngươi đã giết chết bọn hắn mấy người, lại liền lưu lại ngươi cùng bằng hữu của ngươi mệnh. Hoa Bảo thanh niên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Hoa Bảo thanh niên thể nội xông ra, nhất thời chấn động bốn phía hư không run lên. Đón bực này khí tức, bốn phía tất cả mọi người đều là biến sắc. Lâm Thiên mi đầu ngưng tụ, hai mắt nheo lại, thần lực. Thông thiên cảnh. Hắn ngưng lông mày, chú ý không phải thông tiên cảnh tu vi, mà là đối phương nhìn qua mới 25 tuổi. Phải biết, tu hành trong lịch sử, bình thường mà nói, đạt tới cảnh giới cao lúc tuổi tác càng nhỏ, chiến lực lại liền càng đáng sợ. Cái này Hoa Bảo thanh niên lấy 25 năm tuổi đạt tới thông tiên cảnh giới, chiến lực, tự nhiên hoàn toàn không phải phổ thông thông tiên tu sĩ có thể so sánh. Tiểu tử, quả nhiên là đá đại tấm sắt. Lăng Vân mắt trợn trắng. Thông tiên tầng thứ nhất mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Mà lại, ta hiện nay cảnh giới, so trước kia cao hơn. Lâm Thiên đạm mạc nói. Đón Hoa Bảo thanh niên khí tức, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Hoa bào thanh niên lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thần lực từng đạo xen lẫn, như sóng biển phun trào. Sau một khắc, hoa bào thanh niên động, một bước chính là mấy trượng xa, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước người. Ông! Hắn đánh ra một trường, mang theo nồng đậm thần quang, khiến cho không gian khẽ run. Bực này tốc độ, phối hợp với bực này trường lực, nhất thời khiến cho bốn phía tất cả mọi người run sợ, lưng vì đó mát lạnh. Như thế một kích, có thể xưng đáng sợ. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, cước bộ lui về phía sau, thân thể hơi nghiêng, tay trái hóa long chảo, cầm một cái chế trụ hoa bảo thanh niên đánh tới thủ trưởng cổ tay. Cái này hoa bảo thanh niên cứ việc lấy 25 tuổi chi linh đạt tới thông tiên cảnh, so Vũ Thiên Lăng còn đáng sợ hơn, nhưng là, hắn cũng không còn là trước kia hắn. Như hắn nói, hắn tu vi đề bạn, chiến lực cũng thay đổi mạnh. Cái này, ngăn trở. Cái này sao có thể? Hắn, vậy mà chống được thông tiên cường giả một kích. Mắt của ta tiêu xài không được. Bốn phía, đám người chấn kinh. Lấy ngự không cảnh tu vi, thế mà ngăn trở thông tiên cảnh cường giả một kích. Hoa bào thanh niên con mắt ngưng lại, không nghĩ tới, có người có thể lấy ngự không cảnh tu vi ngăn lại hắn một trường. Người cũng không tệ. Hoa bào thanh niên lạnh nhạt nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay trái chế trụ hoa bào thanh niên cổ tay, tay phải làm theo nắm thành quyền, mơ hồ trong đó có lôi viêm ánh sáng đan dệt ra tới. Hắn không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có con mắt có chút lạnh, một quyền đánh tới hướng hoa bào thanh niên gương mặt. Vâng! Một quyền này có chút đáng sợ, lôi đỉnh chi lực cùng viêm hỏa ánh sáng xen lẫn, càng là mang theo cực kỳ khủng bố thể phách lực, tuyệt đối có thể hoành sát rơi ngự không cảnh đỉnh phong cường giả, khiến người ta bảy đều là vì đó động dung. Giờ khác này chân chính là Lâm Thiên chiến lực cảm giác tim đập nhanh, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ như thế một quyền, cứ việc hoa bảo thanh niên ở vào thông tiến cảnh, nhưng nếu là chính diện bị đánh trúng, vậy cũng tuyệt đối sẽ là một cái không bình thường thảm liệt kết cục, 100% đến thụ trọng thương. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, quyền phong hắc hắc, quyền thế càng đáng sợ mấy phần, thẳng tắp đón lấy hoa bảo thanh niên mà đi. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên biến sắc. Lúc này, một cấu nguy hiểm tín hiệu từ trong lòng hắn dâng lên. Thức hải bên trong, âm dương liên hải cùng nhau chập chờn. Cái này khiến hắn lưng thông suốt mát lạnh, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp buông ra hoa bảo thanh niên, lướt ngang mấy trượng xa. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên thối lui? Cuối cùng vẫn là kiêng kỵ tầm long thế gia người. Dù là đối phương muốn giết hắn, lúc này cũng không dám chân chính động thủ. Đám người nghi hoặc. Lăng Vân cũng là những mày, tuy nhiên lại biết. Lâm Thiên tuyệt sẽ không là bởi vì e ngại hoa bảo thanh niên thân phận mà lùi về sau. Lúc này, Lâm Thiên lách mình xuất hiện tại năm trượng bên ngoài, trong con ngươi lấp lóe tinh mang, nhìn chăm chú về phía hoa bảo thanh niên phương hướng. Linh giác khi coi như không tệ. Hoa bảo thanh niên quét tới, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sắc mặt lại là trở nên lạnh hơn. Giờ khắc này, bên cạnh hắn hư không bên trên thông suốt lơ lửng một khối nhỏ ngọc thạch đồ, vật, chỉ có ngón cái xây lớn nhỏ, đan xen điểm điểm u quang. Lâm Thiên ngưng lông mày, hắn nhìn ra, cái này ngón cái xây đại tiểu đồng tây, rõ ràng là linh tinh. Bất quá, đó cũng không phải chính yếu nhất, hắn nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy cái này ngón cái xây lớn nhỏ linh tinh bên trên, đúng là khắc đầy hình thù kỳ quái phù văn, những phù văn này như là có sinh mệnh tiểu long đang du động, bên trong ẩn chứa đáng sợ lực hủy diệt. Linh tinh khắc long phù, cái này, đây là long thuật. Có người hét lên kinh ngạc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 544. Điên cuồng ẩu đả tầm long thế gia truyền nhờ. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm hoa bảo thanh niên bên cạnh hư không bên trên nổi lơ lửng khối nhỏ linh tinh, đám người đều là biến sắc, có người nhịn không được lui lại. Khối nhỏ linh tinh bên trên, từng đạo nhỏ bé phù văn nhảy vọt, như cùng một đầu đầu tiểu long đang du động, có chút khiếp người. Lâm Thiên Mi đầu ngưng lại, thật sự rõ ràng cảm giác được trong lúc này chỗ nội ẩn đáng sợ khí tức, đủ để uy hiếp được hắn. Long thuật là cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân. Đối với tầm long thế gia một số việc, Lăng Vân hiển nhiên so với hắn rõ ràng, hẳn phải biết. Lăng Vân mắt trợn trắng, nói, rất sớm trước ta không phải cùng ngươi đã nói à, tầm long thế gia rất cường đại, mà lại có một ít cổ quái thần huyền thủ đoạn, long thuật chính là bên trong đại biểu. Mạch này người, đem gia tộc truyền thừa xuống một ít đặc thù phù văn chạm chỗ tại linh tinh bên trên, mượn nhờ linh tinh nội ẩn tinh khiết linh khí, dùng cái này dẫn dắt ra cực đáng sợ lực hủy diệt. Dùng linh tinh thực hiện phép thuật. Lâm Thiên nhíu mày. Linh tinh không là phi thường chân quý sao? Liền xem như một ngón cái xây lớn nhỏ linh tinh, này cũng có được không tầm thường giá trị. Dùng linh tinh thực hiện phép thuật, có thể hay không quá xa xỉ điểm. Lăng Vân hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, giải thích nói, cho nên, đây mới là gia tộc này chỗ đáng sợ. bọn họ có tầm long dò xét huyệt chi năng, tìm kiếm cùng khai quật linh mạch linh tinh vô cùng đơn giản, trong tộc có dấu linh tinh nhiều do người, sử dụng tự nhiên là không cần lo lắng, sử dụng hết đại không hề tìm. Nói, Lăng Vân lại nói, ngươi nhìn đối diện tên khốn kiếp kia, 25 tuổi bước vào thông tiến cảnh, cái này cùng nhau đi tới nhất định là dùng đếm không hết linh tinh tại tu luyện, nói không chừng là một mực ốn tại linh tinh trong đống, vật kia hoàn toàn do tinh khiết linh khí tụ thành, có thể không có một chút tác dụng phụ. Cái này dâm tặc một mặt hâm mộ biểu lộ. Khoa trương đi, mạch này thật có nhiều như vậy linh tinh. Có thể một mực dùng linh tinh tới tu luyện. Đơn thuần luận linh tinh số lượng, tầm long thế gia, so 12 đạo môn cùng lục đại tiên tông cộng lại còn nhiều rất nhiều. Lăng Vân lại mắt trợn trắng. Vâng! Mạnh mẽ thần năng vọt lên, cắt ngang hai người đối thoại. Hoa bảo thanh niên lạnh lùng nhìn qua bên này, bên cạnh chạm trổ vào thần bí phù văn linh tinh chìm chìm nổi nổi. Ta sau cùng cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, cũng tự phế tu vi, ta có thể nhân tử, không giết các ngươi. Lạc thần thành trên đường phố có không ít đá vụn đá sỏi, Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá ra, nhất thời có mười mấy khối đá vụn đá sỏi bay ra, như là mười mấy đạo thiểm điện hướng phía hoa bảo thanh niên kích bắn đi, nhanh kinh người, thu hồi ngươi cảm giác ưu việt. Hoa bảo thanh niên hừ lạnh, đưa tay chấn động, đem mười mấy toái là vỡ nát. Không biết tốt xấu. Con mắt lạnh lùng. Hoa bảo thanh niên từng bước một ép về phía đến đây. Tức thì ở giữa, càng cường đại thần lực ba động khuyết tán, khiến cho trong không khí nhất thời đan dệt ra một cổ áp lực ba động. Tiểu tử, coi chừng. Lăng Vân nghiêm túc nói ra. Cái này hoa bảo thanh niên, xác thực thật không đơn giản. Không có vấn đề. Lâm Thiên gật đầu. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt động, một bước một tàn ảnh, như là dẫm lên 3.000 đại đạo đang di động. Cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác, phảng phất là chân trời tầng mây đồng dạng khó mà bắt. Thật nhanh. Tại sao ta cảm giác, hắn giống như là dẫm lên không gian tọa độ đang di động. Cái này, thấy không rõ. Đám người đột ngột biến sắc. Giờ phút này, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, đường phố này bên trên không ít người đều ở ngự không cảnh, nhưng lại đều bị trấn trụ. Lâm Thiên tại thời khắc này đem lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, thân hình hư huyễn, trong nháy mắt xuất hiện tại hoa bảo thanh niên bên cạnh. Trực tiếp một quyền hướng phía đối phương đập tới. Ở trong quá trình này, hắn tự nhiên là đang ngó chừng hoa bảo thanh niên bên cạnh lơ lửng này khối nhỏ linh tinh, tận lực lấy tốc độ cực nhanh vây quanh cái này khối nhỏ linh tinh mặt khác một bên, quyền đầu đánh phía hoa bảo thanh niên má phải. Đối với bực này tốc độ, hoa bảo thanh niên cũng là động dùng, cắn răng một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né Lâm Thiên một quyền này. Ngươi không phải mới vừa còn một bộ cao cao tại thượng tư thái, muốn giết chết chúng ta sao? Hiện nay, ngươi lui cái gì? Lâm Thiên châm trọc. Nói, hắn đùi phải trên mặt đất đặt mạnh, lần nữa bước hướng về phía trước. Giờ khắc này, Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, dù là hoa bảo thanh niên ở vào thông tiên cảnh tầng thứ, dù là có một khối tích xúc đầy lực hủy diệt long thuật linh tinh lơ lửng ở bên người, trong lúc nhất thời nhưng cũng lộ ra có chút chật vật. Bởi vì, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, mỗi lần đều tránh đi khối kia long thuật linh tinh lấy công kích hắn khe hở, hắn liền thi triển thần thông cơ hội đều không có. Trong nháy mắt, hoa bảo thanh niên chính là bị áp chế. Tiểu tử này, cái tốc độ này, lại so bỏ chạy kim viêm đạo môn này áo bảo xám lao già kia truy sát lúc nhanh hơn. Lăng Vân kinh ngạc. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, một bước một tàn ảnh, bước hoa bảo thanh niên liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật. Ầm. Mấy chục hô hấp về sau, hắn quyền đầu rốt cục rơi vào hoa bảo thanh niên ở ngực, trực tiếp đem đối phương đập bay. Phốc một tiếng, một chuỗi vết máu rơi trong hư không. Cái này, Tầm Long thế gia truyền nhân, bị đánh thương tổn. Này, đây chính là thông tiên cảnh cường giả a. Có nhân tâm rung động. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá hung mãnh, thế mà đem một cái thông tiên cảnh giới Tầm Long thế gia truyền nhân cho đập bay. Oeng. Hoa bảo thanh niên bay tứ tung, bên ngoài cơ thể thần lực chấn động, như sóng dữ hiển hóa. Hiển nhiên, bị Lâm Thiên đánh trúng một quyền, cái này hoa bảo thanh niên nộ. Cứ việc một quyền này cũng không để hắn thương quá nặng. Âm vang ở giữa, mạnh mẽ thần năng phun trào, so với bình thường thông tiên tam trọng thiên cường giả còn mạnh hơn. Sắc thực không thể so với Vũ Thiên Lang yếu. Hậu phương, Lang Vân ngưng lông mày. Cũng là lúc này, Lâm Thiên hừ lạnh, trong con ngươi tinh mang bùng lên. Vâng! Phía sau hắn, Tam Diệp Thảo Hải, Hồng Hoang Đại Sơn, Bảo Binh Đại Trung, Vết Nước Đỏ Lòm, Cựu Tuyền Thánh Kiếm các loại, từng đạo thiên diễn thần tượng cùng nhau bị hắn tế ra, sau cùng một tòa lôi đỉnh đại điện hiển hóa, vương vực thần minh điện cũng là bị hắn chống lên. Hắn như tiên vương lâm trần, vừa xài bước ra, lần nữa đi vào hoa bảo thanh niên bên cạnh thân, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ đè xuống. Ngươi! Ẩm! Hoa bào thanh niên bên ngoài cơ thể thần năng trực tiếp bị vỡ nát, cả người lần nữa bay tứ tung. Lâm Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lần nữa bước tiến lên. Luyện hóa xong một cái ẩn thần quả về sau, hắn tu vi để bạt một cái bậc thang nhỏ, chân nguyên trở nên càng thêm ngưng luyện cùng tinh khiết, chiến lực tự nhiên cũng cường đại không ít. Cái này hoa bảo thanh niên thực lực có thể so với Vũ Thiên Lăng, tại hắn ngự không ngũ trọng thiên thời điểm, có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là hôm nay, hắn không phải ở vào ngự không ngũ trọng thiên, mà chính là ở vào ngự không lục trọng thiên. Hoa bảo thanh niên bên cạnh long thuật linh tinh sắc thực đáng sợ, cho hắn một loại cực đại uy hiếp, bất quá, cái này long thuật linh tinh cuối cùng chỉ có một khối mà thôi, hắn chỉ cần tránh đi khối này long thuật linh tinh công kích liền có thể. Giờ khắc này, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, tốc độ cực nhanh. Khí thế cường đại cũng là từng đợt tuôn ra, lần lượt đem hoa bảo thanh niên quét bay. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quyền đầu rơi vào thân thể thượng thanh âm không ngừng truyền ra, hoa bảo thanh niên bên ngoài cơ thể thần lực màn sáng trở nên hỗn loạn, bởi vì Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, hắn thứ nhất thần thông bảo thuật đều tế không ra, cơ hồ là bị đè lên đánh, biến đến vô cùng chật vật. Bốn phía, đám người toàn bộ ngơ ngẩn, từng cái như bùn điêu mục giống như tượng. Tâm Long thế gia truyền nhân. Thông tiên tầng thứ nhất cường giả, hôm nay, lại bị một cái ngự không tu sĩ điên cuồng ẩu đả. Tiểu tử này, ngự không lục trọng, thế mà có thể chiến thông tiên cường giả. Nơi xa, dù cho là Lăng Vân cũng động dung, là Lâm Thiên chiến lược sở kinh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Thiên ra tay thế nhưng là không nhẹ, đối cái này hoa bảo thanh niên đương nhiên sẽ không lưu tình, từng quyền rơi vào trên người đối phương. Trong lúc nhất thời, hoa bảo thanh niên trở nên càng thêm chật vật, trong miệng chảy máu, mặt đều xanh. Với hoa bảo thanh niên phát ra nộ hống, hắn đường đường tầm long thế gia truyền nhân, thông tiên cảnh tu vi, hôm nay lại bị lạc thần thành trên đường phố một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ đánh mấy chục quyền, mỗi một quyền đều bị hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn tức giận gào thét, một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh trồi lên, đồng dạng bị khắc đầy phù văn, tản mát ra càng kinh khủng hủy diệt khí tức. Lâm Thiên quyền đầu nguyên bản lại phải rơi vào trên người đối phương, có thể thấy được lấy thứ này sau lại là biến sắc, lách mình lui lại. Lớn nhỏ cơ nắm tay linh tinh, bên trên tràn đầy thần bí phù văn, so này ngón cái xây lớn nhỏ linh tinh có thể khủng bố quá nhiều. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hoa bảo thanh niên khỏe miệng mang theo máu, ánh mắt âm nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nói, liên tiếp 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh trồi lên, mỗi khối bên trên bị chạm trổ vào lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, cấu trúc thành một cái vòng tròn, vây quanh hoa bảo thanh niên xoay chậm chậm, đáng sợ ba động nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Cái này. Có người há miệng, lại là nói không nên lời lời gì tới. 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh, giá trị quá cao, dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, cái này 7 khối linh tinh hợp lại cùng nhau, gần như có thể so ra mà vượt hai đầu nguyên vẹn linh mạch. Đồng thời, 7 khối linh tinh hợp lại cùng nhau, tản mát ra hủy diệt tính ba động càng là khiến những người này run sợ, khí tức kia quá mức đáng sợ, phảng phất có thể hủy đi nơi này hết thảy. Lấy linh tinh khắc long phủ, làm linh tinh hóa thành công phạt thần khí. Đây chính là long thuật một trong, đáng sợ mà thần bí thuật. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên lui ra phía sau hơn 10 trượng xa, nhìn chằm chằm phía trước, con mắt ngưng lại. Tiểu tử ngươi xem một chút, ra tay ác như vậy làm cái gì, tên vương bắt đản này xem ra là thẹn quá hóa giận, giận dữ công tâm, thế mà trực tiếp làm ra nhiều như vậy long thuật linh tinh tới. Lăng Vân tự nhiên biết cái này 7 khối long thuật linh tinh đáng sợ đến cỡ nào, trợn trắng mắt nhìn về phía Lâm Thiên, nói, phiền phức á phiền phức, lớn nhỏ cơ nắm tay. 7 khối, cái này thật là tâm khó đối phó. 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh hợp lại cùng nhau, đủ để có thể so với hai đầu nguyên vẹn linh mạch, lấy hai đầu nguyên vẹn linh mạch là nguyên lực, sau đó khắc xuống tầm long thế ra một ít truyền thừa phù văn, về sau công phạt đứng lên, liền chờ nếu là đem hai đầu linh mạch dẫn bạo, loại kia tinh khiết linh khí một khi nổ tung, lực phá hoại, chỉ là suy nghĩ một chút tiểu khiến người tê cả da đầu. Hoa bảo thanh niên từng bước một đi tới, sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý như sóng biển lan lộn. Phàm tục dân đen, vậy mà làm bị thương ta. 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay long thuật linh tinh lơ lửng ở bên cạnh hắn, mạnh mẽ hủy diệt tính ba động từng sợi khuyết tán, khiến cho xung quanh hư không đều đi theo bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bực này khí tức vỡ nát. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ, Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, Lâm Thiên thì là trong mắt lóe ra một chút xíu tinh mang. Dâm tặc, ngươi nói, chỗ hắn tại thông tiên tầng thứ, lại còn cần 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh công phạt chúng ta. Có phải hay không có chút quá phận? Hắn hỏi. Rất mẹ hắn quá phận. Lăng Vân chửi mắng. Lâm Thiên gật đầu, nói ra, như vậy, ta dùng tiên khí đánh hắn, hẳn là cũng không tính quá phận, rất công bình a. rất công bình. Lăng Vân gật đầu, sau đó sững sờ, cái gì? Vâng. Nhất thời, một cỗ mênh mông tiên uy từ Lâm Thiên thể nội xung ra, gương đá hiển hóa, rủ xuống từng tia từng sợi tiên đạo quang huy. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 545, Tầm Long Thế Gia trưởng lão. Trở về trang sách. Hoa Bảo thanh niên tế ra 7 khối long thuật linh tinh sắc thực rất khủng bố, có thể so với hai đầu nguyên vẹn linh mạch chỗ bị dẫn bạo lực lượng, vậy nhưng thực tình không phải đùa giỡn, Lâm Thiên cứ việc chiến lực cường đại, nhưng là muốn tay không ngạnh kháng cái này 7 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay long thuật linh tinh, vậy hiển nhiên cũng không bình thường gian nan, phải nói là căn bản là làm không được, sơ ý một chút liền sẽ gặp nạn. Cho nên, hắn trực tiếp tế ra tiên khí. Vâng, gương đá lơ lửng, vốn chỉ là bên trong phẩm cấp bậc tiên khí. Nhưng là hắn ở trên trạm trổ vào dạy đặc tăng tiên văn, khiến cho cái này tồn tiên khí uy năng tăng nhiều, có thể đủ có thể so thượng phẩm tiên khí. Hôm nay, hắn lấy ngự không lục trọng thiên tu vì thôi động gương đá, trong nháy mắt, một cỗ không thể so với 7 khối long thuật linh tinh lực hủy diệt kém ba động oai nghiêm mà ra. Đây là tiên khí. Hắn có tiên khí. Mà lại, không phải bình thường tiên khí, phẩm cấp tựa hồ không bình thường cao. Bốn phía, tất cả mọi người chấn kinh. Tiên khí, đây chính là trọng bảo. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, một ít đại môn phái trưởng lão cũng không có. Hoa Bảo thanh niên cũng là biến sắc, cước bộ nhất thời dừng lại, Lâm Thiên, lại có tiên khí. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lâm Thiên, há hốc mồm, lập tức thần sắc trang nghiêm nhếch lên ngón tay cái, ngươi châu. Chuyện của tôi. Nét Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía đối diện Hoa Bảo thanh niên. Chúng ta thử nhìn một chút, là ngươi long thuật linh tinh lợi hại, vẫn là ta tiên khí gương đá mạnh mẽ. Hắn cười lạnh. Dứt lời, bước chân nhoáng một cái, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà lên, gương đá thúc động, tiên quang oanh nghiêm, ép hướng về phía trước. Hoa Bảo thanh niên nhanh chóng động thủ, 7 khối long thuật linh tinh xoay tròn, cũng nên hướng về phía trước. Chấn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trực tiếp bao táp chân nguyên, gương đá quang hoa đại thịnh. Hoa Bảo thanh niên lui lại, tay trái nâng lên, một đạo u quang xông vào bên trong một khối long thuật linh tinh bên trong, long linh lăn lộn bạo. Khối này long thuật linh tinh tung bay hướng về phía trước, oanh cùng gương đá tiên quang đụng vào nhau. Lập tức trực tiếp nổ vỡ đi ra. Ầm vang ở giữa, một cỗ sóng lớn bao phủ hướng bốn phía, hư không trực tiếp vỡ nát một mảnh. Lâm Thiên cảm giác huyết khí một trận chấn động, cứ việc đã sớm cảm giác được long thuật linh tinh uy lực phi thường lớn, nhưng khi thật sự va chạm đứng lên, lại vẫn còn có chút giật mình, hắn lấy thượng phẩm cấp bậc tiên khí giao đấu, huyết khí lại đều nhận chấn động. Khó trách có thể cùng Lục Đại Tiên Tông so sánh, gần với ba đại hoàng triều, xác thực đáng sợ. Hắn lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Hoa Bảo thanh niên tự nhiên cũng không có chiếm được tốt, dạ ẹ sụp kính tiên uy dưới, sau lùi lại mấy bước. Xem ra, vẫn là ta tiên kính càng hơn một bậc. Nhìn qua Hoa Bảo thanh niên, hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi thảm. Dứt lời, hắn một bước một tàn ảnh, lần nữa bước đi qua. Ông, tiên khí gương đá quang mang đại thịnh, bị hắn thôi động đến cực hạn, không làm bất kỳ hoa tiếu gì động tác, trực tiếp ép hướng về phía trước. Hoa Bảo thanh niên cắn răng, chỉ có thể tế ra khối thứ hai long thuật linh tinh, đem dẫn bạo. Nên hướng về phía trước. Vâng. Lại là một lần va chạm mạnh, sóng lớn cuồn cuộn. Không thể không nói, Hoa Bảo thanh niên dẫn dắt bạo long thuật linh tinh phi thường khủng bố, loại kia uy thế tuyệt đối có thể mạt sát thông tiên tam trọng thiên cường giả, dù là Lâm Thiên lấy tiên khí hộ thể công sát, thể nội huyết khí cũng là từng đợt rung chuyển, cảm giác giống như là sóng to gió lớn bên trên một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có khả năng bị sóng gió đánh lật rơi. Bất quá, lần này va chạm cuối cùng vẫn hắn hơn một chút. Hoa Bảo thanh niên lại một lần bị bức lui, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt đứng lên, khí tức chợt hạ xuống. Lại đến. Lâm Thiên quát lạnh. Hắn vừa xài bước ra, lần nữa lấy tiên khí gương đá đè xuống. Bạo. Hoa Bảo thanh niên giống to. 7 khối long thuật linh tinh tản mát ra hủy diệt tính khí tức mạnh hơn, từng khối nên hướng về phía trước. Lâm Thiên thần sắc rất lạnh lùng, không hiện vũ kỹ thần thông, chỉ là đem tiên khí thôi động đến mạnh nhất. Vâng. Vâng. Vâng. Trong nháy mắt, hai người đối bính 6 lần, mặt đất đều bị đánh nát. 6 lần va chạm, Hoa Bảo thanh niên hao tổn rơi 6 khối long thuật linh tinh, bị một đạo tiên quang đánh trúng, tại chỗ bay tứ tung. Lâm Thiên không có cho đối phương điều chỉnh cơ hội, bước chân nhoáng một cái, lần nữa đè tới. Đáng chết. Hoa Bảo thanh niên nộ hống, khối thứ 7 lớn nhỏ cỡ nắm tay long thuật linh tinh cùng ngón cái xây lớn nhỏ linh tinh cùng một chỗ nên tiếp. Một lớn một nhỏ hai khối long thuật linh tinh hợp lại cùng nhau nổ tung. Lực hủy diệt so trước đó bất kỳ lần nào đều khủng bố rất nhiều. Lâm Thiên trong con ngươi lấp lóe tinh mang, thần minh điện hộ thể, tiên khí gương đá lần nữa nghênh tiếp. Cả hai đụng vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn, lạc thần thành nơi này mặt đất hoàn toàn than lún xuống dưới. Trong lúc nhất thời, bụi mù cuốn lên, phóng tới thương khung. Ẩm. Hoa bào thanh niên thân thể lần nữa vắt ngang bay ra ngoài, quần áo nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Đối diện, Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, sau lùi lại mấy bước xa, thân thể chấn động lắc lư, tuy nhiên cuối cùng lại là vững vàng xuống tới. Thầm Long thế ra người, thông tiên đệ nhất trọng, bại. Có người lẩm bẩm nói ra một trận chiến này kết cục. Tầm Long thế gia có thể so với lục đại tiên tông siêu cấp đại thế lực, mạch này truyền nhân thiên tài, tại Lạc Thần thành bại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là suy nghĩ xuất thần. Lâm Thiên ổn định thân hình, thoáng điều chỉnh dưới hô hấp, trực tiếp hướng về phía trước, hướng bay tứ tung hoa bảo thanh niên bước đi qua. Hoa bảo thanh niên biến sắc, tất nhiên là cảm giác được nguy hiểm, quay người muốn đi. Há miệng ngậm miệng nói muốn giết chúng ta, hôm nay đánh không lại ta, liền muốn đơn giản rời đi. Khả năng sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn một bước liền nhảy tới, trực tiếp một quyền, rơi vào hoa bảo thanh niên trên má phải. Phanh một tiếng, hoa bảo thanh niên nhất thời bị đỡ nhờ ngã trên đất, một cái răng bay ra ngoài. Ngươi! Ẩm! Hoa bảo thanh niên kinh sợ, có thể vừa mới mở miệng, trực tiếp liền nên tiếp Lâm Thiên một chân, vững vàng rơi vào độ ngực hắn. Rắc một tiếng, có tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, nghe người ta quần đầu ra tê dần. Giết chúng ta, ngươi giết ta. Đến, đứng lên. Thầm Long thế gia truyền nhân, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lâm Thiên từng câu châm chọc. Đang nói những lời này thời điểm, hắn cũng không phải đứng đấy bất động, mà chính là một chân tiếp lấy một chân đạp hướng hoa bảo thanh niên. Trong nháy mắt, hoa bảo thanh niên trên thân chính là rơi xuống giày đặc dấu giày, miệng đều bị dẫm lệch ra. Cái này khiến hoa bảo thanh niên giận dữ, làm Tầm Long thế gia truyền nhân, hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên không nói thêm gì nữa, lần nữa ra chân, nửa điểm không lưu tình. Lại, lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân, nói, dâm tặc, muốn hay không dâm dâm mạnh. Tới hạ giận. Lăng Vân lắc đầu liên tục, ta không dâm, về sau Tầm Long thế gia tìm phiền toái, cũng chỉ tìm một mình ngươi phiền phước. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên giày đặc hát tuyến, cái này không biết xấu hổ đồ, vật. Hắn nghiêng cái này dâm tặc liếc một chút, Tầm Long thế gia thật muốn tìm ta phiền phước, ngươi cảm thấy ngươi không dâm liền có thể trốn được. Lăng Vân nhịn không được mắt trợn trắng, sau một khắc chính là như gió tiến lên, nhấc chân liền rơi vào hoa bảo thanh niên trên gương mặt, ngươi cái tên khốn kiếp, không có việc gì trêu chọc chúng ta làm gì, để ngươi sống. Nhìn ngươi Lăng đại gia dẫm không phế ngươi. Trên miệng nói không muốn, thân thể vẫn là thẳng thành thật nha. Lâm Thiên xem thường. Lăng Vân khó chịu, ra chân càng thêm dùng lực, trong miệng còn không ngừng lặp lại lấy để ngươi sống. Để ngươi sống. Để ngươi sống. Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Hai người vây quanh hoa bảo thanh niên, một chân đập dưới, gọi là một cái hung ác. Các ngươi, ngao. Hoa bảo thanh niên rú thảm. Hai bên đường phố, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người kia, đang làm gì? Tựa hồ, là. Tại cuồng đạp Tầm Long thế gia thiên tài truyền nhân. Giống như, tựa hồ, xác thực, là. Dạng này, rất nhiều tu sĩ đều sững sờ, lại, có ít người thậm chí nhịn không được ma quỷ khoe miệng. Bởi vì Lâm Thiên cùng Lăng Vân căn bản không đối hoa bảo thanh niên hạ sát thủ, mà chính là vây quanh hoa bảo thanh niên hung hăng hung ác dẫm, không ngừng ra chân, thậm chí có bụi mù bị dẫm dâng lên. Từ hai bên đường phố phóng tầm mắt nhìn tới, hoa bảo thanh niên hai tay ôm đầu, mặt đều nhanh biến hình. Dẫm phế ngươi cái tên con kiếp. Để ngươi sóng. Ngươi sóng A, đứng lên lại sóng A. Lăng Vân một bên cuồng đạp một bên nghĩ linh tinh, nước bọt nước miếng văng tung tóe, ngươi Lăng đại gia như vậy xuất khí tiêu sái. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng làm người nhưng xưa nay mười phần điệu thấp, nhìn nhìn lại người, dài xấu như vậy, lại vẫn dám ra đây phách lối. Ta con mẹ nó dẫm không chết ngươi. Bốn phía, đám người. Lâm Thiên rất muốn che mặt, cảm thấy không nên làm cái này dâm tặc qua đến chút giận, cùng con hàng này đứng chung một chỗ, quá mất mặt. Đảo mắt, chính là mấy chục cái hô hấp đi qua. Lúc này, Lâm Trời đã dừng lại không hề ra chân, ngược lại là Lăng Vân hung hăng hung ác dẫm, tuyệt không khách khí. Mệt chết, chân đều chua. Lăng Vân vô ngực một cái, rốt cục dừng lại. Lúc này, hoa bảo thanh niên đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là dày ấn. Tiểu tử, xử lý như thế nào? Lăng Vân hỏi. Muốn người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến hoa bảo thanh niên cổ họng chém tới. Đúng lúc này, nơi xa có một cỗ mạnh mẽ thần lực hướng phía nơi này đè xuống. Khiến cho Lâm Thiên cùng Lăng Vân biến sắc. Không do dự, hai người cùng nhau lách mình, lướt ngang xa hơn 5 trượng. Lãnh ý xen lẫn, một cái trường sam lão giả dẫm lên hư không đi tới, chớp mắt đã tới, xuất hiện tại hoa bảo thanh niên bên người. Cái này trường sam lão giả, trên thân đan sen kinh người thần lực ba động, khiến cho Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là động dung biến sắc. Tối thiểu nhất thông tiên thất trọng thiên. Đây là hai người trong đầu đồng thời xuất hiện lời nói. Mà lại, nhìn ra, Trường Sam lão giả, là Hoa Bảo thanh niên trưởng bối, cũng hẳn là tầm lòng thế gia người. Lá gan không nhỏ. Trường Sam lão giả ánh mắt băng lãnh, tay trái nô ra, đúng là dẫn dắt trong không khí linh năng, hội tụ thành một cái che khuất bầu trời đại thủ, đem Lâm Thiên cùng Lăng Vân toàn bộ bao trùm tại hạ, tính cả bốn phía không gian đều cho đọc lại. Lâm Thiên biến sắc, Lăng Vân cũng là tim đập nhanh. Đại thủ này, thật đáng sợ. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, lão nhân ra đi ra đảo cái gì loạn. Một thanh âm vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, thủ các trung niên xuất hiện tại Lâm Thiên làm cho người trước người, thần quang màn che chống lên. Nhất thời, Trường Sam lão giả đè xuống giả thiên đại thủ bị ngăn lại, khó mà đè thêm rơi xuống. Tiền bối. Lâm Thiên tiếng la, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lăng Vân cũng là đại hỉ, tiền bối lần nào đến đều như vậy kịp thời, không hổ là giống như ta xuất khí nam nhân. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 546, ác độc tâm tư. Trở về trang sách. Thủ các trung niên nghiêng liếc một chút Lăng Vân, đối Lâm Thiên gật gật đầu, bên ngoài cơ thể màn sáng chấn động, đãng ra một vòng thần quang. Phanh một tiếng, tầm long thế gia Trường Sam lão giả đè xuống đại thủ nhất thời bị chấn động trở về, hai mắt lúc này ngưng tụ. Người còn chưa có chết, bất quá là chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi, mang đi là được, không cần nhiều tìm phiền toái gì đi. Thủ các trung niên nói, ta tầm long thế gia truyền nhân, không có dễ khi dễ như vậy. Trường Sam lão giả lạnh nhạt nói. Nói, Trường Sam sau lưng lão giả, tối sầm truy treo ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra cực kỳ khủng bố thần uy. Lại, cái này hắc truy bên cạnh có từng cái phủ văn đang nhảy vọt, cùng Hoa Bảo thanh niên tế ra long thuật linh tinh bên trên phủ văn không sai biệt lắm. Hiển nhiên, đây là một loại cường đại thần thông, mà lại, cho là long thuật một loại. Bực này thuật vừa ra, bốn phía linh khí vậy mà đều sôi trào lên, quang vụ sáng rực. Lao ra hỏa này, khí tức trở nên càng đáng sợ. Lăng Vân co lại rụt cổ. Lâm Thiên cũng lược kinh hãi, cái này Trường Sam lão giả thi triển ra hắc truy về sau, khí tức xác thực không bình thường đáng sợ, mạnh quá nhiều. Tâm Long truy, lão nhân gia, ngươi cũng không sợ gây họa tới đến hai bên vô tội người đi đường. Thủ các trung niên thản nhiên nói câu, hai đoàn thần quang hiện hiện, đem Lâm Thiên cùng Lăng Vân kiện hàng ở chính giữa, nói, giữ lại thần lực đi táng thần sơn dạy vào đi. Dứt lời, thủ các trung niên mang theo Lâm Thiên cùng Lăng Vân biến mất, đảo mắt rời đi nơi này. Trường Sam lão giả trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, thủ các trung niên lúc rời đi, hắn thế mà không thể bắt được động tác. Lạnh hư một tiếng, Trường Sam sau lưng lão giả hắc truy biến mất, mang theo Hoa Bảo trung niên vọt lên hư không, đảo mắt đi xa. Nhất thời, nơi này an tĩnh lại. Trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi, đám người nhìn qua phía trước, chỉ có bốn bộ thi thể còn nằm tại trên đường phố. Có người há miệng, lại là nói cũng không được gì. Kim Viêm đạo môn, bốn cái môn đồ chết tại Lạc Thần Thành trên đường phố. Bên trong thậm chí có ngự không đỉnh phong chân truyền đệ tử. Thủ các trung niên mang theo Lâm Thiên cùng Lăng Vân rời đi đường đi, lúc này đã là trở lại trước đó lập thành trong phòng khách. Các ngươi hai cái ngược lại là rất có thể tại họa, tầm long thế gia truyền nhân đều muốn giết. Ở một bên ngồi xuống, cái này trung niên liếc xéo hai người. Lăng Vân vẻ mặt thành thật, chỉ hướng Lâm Thiên nói, tiền bối, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta, hoàn toàn là tiểu tử này làm, còn xui khiến ta đi theo người. Nói, con hàng này thở dài. Ngay từ đầu hắn cứ gọi ta tiến lên theo người, ta là cự tuyệt, nhưng là nhịn không được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đạo, cuối cùng thân thể chính mình liền động. Lâm Thiên trên trán bước lên hắc tuyến, trực tiếp một chân đạp tới. Ngao! Tiểu tử, người dưới chân quá ác! Lăng Vân kêu rên. Lâm Thiên không thèm để ý hắn, chỉ là ngồi ngay ngắn ở một bên. Thủ các trung niên quét hai người liếc một chút, nói, Kim Viêm đạo môn không có gì, tầm long thế gia, về sau thiếu gây, gia tộc này chuyển thừa cổ kinh không bình thường huyền diệu. Dựa vào linh tinh, có thể làm ra rất nhiều hủy diệt tính đồ, vật đến, thậm chí có thể đạt tới chống lại thượng phẩm đạo binh tầng thứ, có thể không cùng thế gia này là địch, lại tốt nhất đừng đối địch với bọn hắn. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, thủ các trung niên cho hắn cảm giác, mặc dù lạnh nhạt, nhưng rất mạnh mẽ, thật không nghĩ đến, nhưng cũng là như vậy để ý tầm long thế gia, khiến cho hắn nhịn không được những mày, gia tộc này, coi là thật có đáng sợ sao như vậy. Thủ các trung niên gật đầu, mạch này. Năm đó Lao Tổ Tông ngẫu nhiên từng chiếm được cựu đại thiên tôn một trong táng long thiên tôn truyền thừa cổ kinh, đương nhiên, một phần vạn cũng chưa tới. Bất quá, cái này một phần vạn truyền thừa cũng đầy đủ hưởng thụ, dùng cái này xông ra huy danh hiển hách. Nay về sau, Lao Tổ Tông kia xây xuống đại gia tộc, lấy tầm long mệnh danh, lấy đó đối táng long thiên tôn tôn trọng cùng kính sợ, dù sao, táng long hai chữ này, bọn họ còn chưa có tư cách kế thừa. Bọn họ sở được đến này một phần vạn truyền thừa. tối đa cũng là tìm kiếm cùng khai quật linh mạch linh tinh, công phạt bên trên nhiều nhất là lợi dụng linh tinh đến thực hiện phép thuật, đây cũng là cực hạn. Mà vị kia thiên tôn lập nên nguyên vẹn cổ kinh, nghe nói có thể trưởng khống thiên địa đại thế, nếu là nguyện ý, ngay cả tổ long mạch đều có thể hủy đi, cho nên bị tôn xưng là táng long thiên tôn. Nói xong, thủ các trung niên uống hớp trà nước. Lâm Thiên lại là kinh sợ, tiền bối. Cái này nghe đồn, có phải hay không có chút quá mức khoa trương? Ngay cả tổ long mạch đều có thể hủy đi. Liên sách cổ bên trên ghi chép, tổ long mạch, đây chính là một cái đại thế giới căn cơ sở tại, hủy đi tổ long mạch, chờ nếu là hủy đi một cái đại thế giới, vị kia táng long thiên tôn, ngay cả một cái đại thế giới đều có thể cho hủy đi. Ngươi nghe khoa trương, nhưng trên thực tế lại cũng không khoa trương. Thủ các trung niên hiển nhiên biết Lâm Thiên nghĩ đến thứ gì, nói, cựu đại thiên tôn, mỗi người đều có thông thiên triệt địa thủ đoạn, không phải chúng ta những người này có thể lý giải. Lâm Thiên ngưng lông mày, vẫn như cũ là rất kinh ngạc. Lăng Vân cũng là sững sờ, bị thủ các trung niên lời nói cho kinh sợ. Có thể hủy đi tổ long mạch, quả nhiên là kinh người. Được, đừng quá kinh ngạc, nói không chừng, về sau các ngươi cũng có thể đạt tới 9 người kia độ cao. Thủ các trung niên đứng dậy, lại dặn dò, 2 ngày sau vào táng thần sơn lạc, 2 ngày này các ngươi cũng không cần hướng mặt ngoài chạy. Giết chết Kim Viêm đạo môn mấy người, mạch này tới đám lao già này đoán chừng đều phải giơ chân, một khi phát hiện các ngươi, khẳng định sẽ hạ sát thủ. Ta không phải mỗi lần đều có thể trùng hợp đuổi tới cho các ngươi giải vây. Còn có này tầm long thế gia người, phát hiện các ngươi về sau, tự nhiên cũng sẽ không nể mặt. 2 ngày này, liền thành thật thật đợi tại trong phòng này, hiểu chưa? Tốt tiền bối. Lâm Thiên nói ra. Tuyệt không đi ra. Lăng Vân liên tục gật đầu, thủ các trung niên đem bên ngoài nói nguy hiểm như vậy, hắn hiện ở nơi nào còn nguyện ý ra ngoài. Thủ các trung niên gật gật đầu, lại liền rời đi làm một ít chuẩn bị. Lâm Thiên nhàn rỗi không chuyện gì. Đón đến, đi tới một bên tu luyện. Tu hành đường gian khổ khó đi, không thể nuối trễ. Thật là một cái tu luyện của ma. Lăng Vân mắt trợn trắng. Cái này dâm tặc một người không có chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến một nửa, theo Lâm Thiên cùng một chỗ tu luyện. Như thế, rất nhanh chính là 2 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm đó thời gian, thủ các trung niên mở miệng, là vào táng thần sơn lạc thời điểm. Táng thần sơn lạc khoảng cách lạc thần thành không xa lắm, không qua bao lâu. Ba người chính là đi vào táng thần sơn lạc phía ngoài nhất. Khoảng cách gần đi vào táng thần sơn lạc bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xích sơn một tòa liên tiếp một tòa, như là lòng xương sống lưng, cho người ta một loại cảm giác chấn động. Mà khi thoáng tiến vào táng thần sơn lạc lúc, không khí nhất thời trở nên lạnh không ít, lại có một loại cực kỳ tang thương khí tức xen lẫn trong hư không, khiến cho Lâm Thiên không khỏi hơi hơi rung động dưới. Cẩn thận đi theo ta. Thủ các trung niên nói. Lâm Thiên cùng Lăng Vân tự nhiên đều là nghiêm túc gật đầu. Lạc thần sơn không đơn giản, từ xưa đến nay không biết chôn vùi bao nhiêu người. Nhìn chằm chằm phía trước liên miên xích sơn bảy, Lâm Thiên trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang, cái này 2 ngày thời gian, hắn đã quất ra nhàn rỗi đem thạch giới bên trong này ra dê sách cổ nghiêm túc tưởng mấy lần, đem chọn tấm bản đồ đều nhớ trong đầu. Dựa theo thủ các trung niên trước đó nói qua 10 cái đại đạo cảnh cường giả đi vào bên trong, sau cùng chỉ có một người sống sót mà đi ra ngoài chuyện này. Hắn suy đoán ra dê sách cổ nhất định là này sống mà đi ra người lưu lại, nói cách khác, chương này ra dê sách cổ đồ, là lấy 9 cái đại đạo cảnh cường giả sinh mệnh ngưng tụ ra đến đồ, vật, ghi chép mảnh này núi rơi từng ly từng tí, có thể nói là một ngọn đèn sáng. Có chương này ra dê sách cổ nơi tay, hắn so bất luận kẻ nào đều có ưu thế. Ba người tiến vào lạc thần sân lúc, nó một ít đại thế lực đã có không ít người đi đến phía trước, núi thông minh có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người, từng cái đều là cường giả. Rất ít có thể nhìn thấy ngự không cảnh phía dưới người. Lâm Thiên hai người đi theo thủ các trung niên sau lưng, sau đó không lâu chính là xuyên qua mấy trăm trượng, vượt qua một đầu xích sắc sơn mạch xuất hiện tại một thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong có lấy không ít bóng người, có cường giả tiền bối, cũng có thế hệ trẻ tuổi thiên tài, từng cái tài hoa xuất chúng. Lâm Thiên cùng Lăng Vân theo thủ các trung niên đi tới nơi này phiến thung lũng bên trong, nhất thời lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Kim Viêm đạo môn áo bào xám trưởng lão, Tầm Long Thế Gia trưởng Sam lão giả, này Hoa Bảo thanh niên cũng đứng tại trưởng Sam lão giả bên người. Mấy người hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên ba người, nhất thời, lạnh lãnh quang trực tiếp quét tới. Súc vật ba, ngươi còn dám tới nơi này? Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão lạ mắt hàn quang, mặt lộ ra vẻ giận dữ, trực tiếp tiếp cận Lâm Thiên, nhấc chân lại bước đi qua, bên ngoài cơ thể thậm chí có kinh người thần lực ba động mãnh liệt đứng lên. Lần này hắn chạy đến Táng Thần Sơn Lạc, đóng cửa lại trong phái mấy cái ưu tú thiên tài tới gặp nhận, nhưng tại 2 ngày trước, những người kia vậy mà toàn bộ bị Lâm Thiên cho chém giết, cái này áo bào xám trưởng lão cũng là về sau mới biết được, lúc này thấy Lâm Thiên, sao có thể không giận. Trong mắt nhất thời toát ra thấu xương sát ý. Lâm Thiên chấn động, áo bào xám trưởng lao sát nghiệm rơi ở trên người hắn, để hắn nhất thời sinh ra một loại cảm giác đè nén cảm giác. Lao nhân ra này, chính ngươi môn phái đệ tử quá phách lối, muốn giết người mà bị giết, trách không được người khác đi. Thủ các trung niên thản nhiên nói. Nhất thời, Lâm Thiên cảm giác đầu vai áp lực buông lỏng, thủ các trung niên đem đối phương khí thế hoàn toàn đỡ được. Liên sát ta Kim Viêm đạo môn 11 môn đồ, thậm chí còn dựa vào tiên khí chi uy vô cớ đối Tầm Long thế gia thiên tài truyền nhân xuất thủ, kẻ này tính cách như là giống như ma quỷ, không chừng tương lai sẽ vì ta tu đạo giới mang đến nghiêng trời lệch đất tai nạn, vô luận như thế nào, phải chết. Kim Viêm đạo môn áo bào xám trưởng lão biết thủ các trung niên rất cường đại, nhưng lúc này lại cũng không lui lại, lộ ra phi thường cường thế. Hắn cố ý đem Lâm Thiên đối Tầm Long thế gia thiên tài truyền nhân xuất thủ sự tình nói ra, muốn kéo Tầm Long thế gia trưởng lão cùng một chỗ động thủ, mà hắn nói ra Lâm Thiên có một tông tiên khí, làm theo hoàn toàn là nói cho ở đây người khác nghe, một tông tiên khí, có thể là có cực lớn sức hấp dẫn. Lâm Thiên hai mắt nhất thời phát lạnh, tự nhiên nghe ra được cái này áo bào xám trưởng lão trong ngôn ngữ tâm tư, ám đạo thật là ác độc. Nơi này có không ít người, Tầm Long thế gia người cũng coi như, có lẽ không cần ông lão áo xám xúi dục cũng sẽ ra tay với hắn, về phần người khác, nguyên bản những người này cùng hắn không oán không cừu. Nhưng tại biết hắn người mang lấy một tông tiên khí về sau, chính là có cực lớn khả năng động thủ với hắn, dù sao, tiên khí giá trị có thể là rất lớn, nếu là có thể từ trên người hắn cướp đi, chiến lực nhất định tăng nhiều. Mà tại cái này cường giả vi tôn tu sĩ thế giới bên trong, sát nhân đoạt bảo loại sự tình này, quá thường gặp. Phải biết, có thể tới nơi này tu sĩ, không có một cái nào là người yếu, nếu là tất cả mọi người cùng tiến lên, cho dù có thủ các trung niên tại, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể bảo vệ hắn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 547, ai tiến lên, ta người đó. Trở về trang sách. Sự thật chứng minh, Lâm Thiên lo lắng cũng không phải là suy nghĩ nhiều, nghe xong Kim Viêm đạo môn này áo bào xám trưởng lão lời nói về sau. Nhất thời, nơi này rất nhiều người ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Những người này không có một cái nào là người yếu, bên trong thậm chí có thông tiên cảnh giới cường giả, trong mắt mọi người mịt mờ hiện lên một sợi vẻ tham lam. Mẹ! Lão già chết tiệt này trứng. Lăng Vân nhịn không được chửi ầm lên. Lâm Thiên trong mắt lành ý càng đậm, nhạy cảm bắt được một số người biểu tình biến hóa, rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn. Thủ các trung niên lần thứ nhất giận tái mặt, lão nhân gia, tâm tư không nên quá ác tha. Nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn cái này áo bào xám trưởng lão, thủ các trung niên bên ngoài cơ thể có thần lực phun trào mà ra, khí thế dần dần thăng. Kim Viêm đạo môn đạo hữu bất quá là nói chút lời nói thật mà thôi, sao là có tâm tư ác tha thuyết pháp? Tầm Long thế gia trưởng Sam lão giả đứng ra, cái này tặc tử hôm qua dựa vào tiên khí đối với tộc ta đệ tử động thủ, giờ phút này gặp được, vừa vặn, lão phu cũng muốn chân chính lấy một cái công đạo, ta Tầm Long thế gia người, không phải khi dễ xong coi như. Trường Sam trưởng lão đi ra, đúng là cùng Kim Viêm đạo môn trưởng lão đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai cỗ cường đại thần lực ba động hiện lên, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Các ngươi muốn động thủ, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thủ các trung niên thanh âm trở nên lạnh. Bên ngoài cơ thể khí thế cũng biến thành cường thịnh hơn, như là sóng to gió lớn đồng dạng kinh người. Tầm Long thế gia trưởng lão hừ lạnh, nghe vào, ngươi đang uy hiếp ta. Các hạ, ngươi có chút quá cường thế. Kim Viêm đạo môn trưởng lão lần nữa cất bước. Hai người, lại là muốn đồng thời xuất thủ. Thủ các trung niên ánh mắt lạnh xuống, ánh mắt lộ ra lạnh lùng đứng lên, ta liền nhìn xem, các ngươi như thế nào giết đến hắn. Vang một tiếng, một cơn gió lớn tuôn ra, chấn động trái đất đều đang run rẩy. Lâm Thiên giật mình. Tuy nhiên đã sớm biết thủ các trung niên phi thường cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy. Bực này ba động, thật sự là có chút khiếp người, có thể so với thông tiên đỉnh phong cường giả. Trường Sam lão giả và áo bào xám trưởng lão tất cả giật mình, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, thủ các trung niên cường đại vượt qua hai người đoán trước. Tuy nhiên mặc dù như thế, hai người này cũng không có lùi bước, bên ngoài cơ thể thần lực ba động cũng thay đổi càng mạnh. Ta Tầm Long thế gia, cho tới bây giờ không sợ người khác. Lạnh hư một tiếng, Trường Sam lão giả cất bước mà lên. Phía sau ngươi người, hẳn phải chết. Ông lão áo xám cùng một chỗ đuổi theo. Nhất thời, hai cỗ sát ý xen lẫn, hai cỗ thần năng oai nghiêm, hai người vậy mà đồng thời đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy da đầu xinh mát, linh hồn tựa hồ cũng muốn rạn nứt. Hừ. Thủ các hừ lạnh, phải giơ tay lên, đồng thời đem hai người ngăn lại, khí thế bàng bạc sinh sinh đem hai người chấn động lui ra ngoài. Trường Sam lão giả và ông lão áo xám đều là ánh mắt ngưng tụ. Vậy liền trước kết ngươi. Trường Sam lão giả nói. Ông lão áo xám ánh mắt băng lãnh, tự nhiên là cùng một chỗ theo sau, trực tiếp thi triển Kim Viêm Đạo Môn đại thần thông để lên. Oanh một tiếng, mảnh không gian này nhất thời bị cuồng bạo thần năng lấp đầy. Sinh hoạt cao tuổi rồi, tiểu bối ở giữa tranh đấu thua, lại từng cái lao già kia nhảy ra, mất mặt xấu hổ. Thủ các trung niên phất tay, kiếm mang ngập trời. Oanh, oanh, oanh. Ba đại thông tiên cường giả tranh phong, trong lúc nhất thời, từng đạo kinh người khí lưu bao phủ mà qua, chấn vỡ không ít đại thạch. Thủ các trung niên dốc hết sức đối chiến hai người, rất mau đánh đến trên trời cao. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm thương khung, trong mắt tinh mang không ngừng lấp lóe, thủ các trung niên quá mạnh, hoàn toàn áp chế hai người. Bất quá, hai người xu hướng suy tàn cũng không rõ ràng, chỉ là có một tia mà thôi, cả hai hợp lực không thể so với trung niên nhân kém bao nhiêu. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh vang lên. Nơi xa, Tầm Long thế gia này Hoa Bảo thanh niên quét hướng bốn phía một ít tu sĩ, ở đây chư vị, nếu người nào có thể xuất thủ cầm xuống hai người này, ta đưa ra to bằng đầu người linh tinh ba khối. Nói, Hoa Bảo thanh niên chỉ Lâm Thiên, nói, đương nhiên, trên người hắn tiên khí cùng nó đồ, vật, ta cũng không cần, thuộc cho các ngươi, ta chỉ cần bọn họ thi thể. Soạn. Cái này vừa nói, đám người nhất thời xôn xao. Giết Lâm Thiên, có thể được tiên khí, lại, còn có thể miễn phí đạt được ba khối to bằng đầu người linh tinh, vậy nhưng tương đương với tam điều nguyên vẹn linh mạch a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, ánh mắt đều trở nên càng thêm nóng rực, riêng là đang ngó chừng Lâm Thiên lúc, rất nhiều tu sĩ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất là đang ngó chừng một khối chảy mỡ đùi gà nướng. Lăng Vân chỉ Hoa Bảo thanh niên chửi ầm lên, không biết xấu hổ đồ, vật, có gan ngươi chính mình tới, chúng ta độc chiến. Lâm Thiên càng là trong mắt tản mát ra một cỗ sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Bảo thanh niên. Hoa Bảo thanh niên cười lạnh, căn bản không trả lời Lăng Vân khiêu khích, chư vị nghĩ kỹ, ba khối to bằng đầu người linh tinh. Lời này rơi xuống, không thể nghi ngờ lại dẫn tới đám người chấn động. Lại, có người hướng phía trước cất bước, trong mắt có tham lam, có sát cơ, tiếp cận Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Đương nhiên, cái này bên trong, phần lớn người đều là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dù sao, Lâm Thiên trên người có một tông tiên khí, giá trị cực kỳ kinh người. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức phát lạnh, băng lanh con mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, ai dám lên trước, ta giết kẻ ấy. Và anh, hắn không nói thêm gì, trực tiếp đem tiên khí gương đá thúc động. Những người này muốn cướp hắn tiên khí, hắn tự nhiên không có gì để nói nhiều, lấy tiên khí chi uy hiếp, chấn nhiếp mọi người. Gương đá quang hoa đại thịnh, tiên quang lấp lóe, sắp thực chấn trụ rất nhiều người. Một số người nguyên bản muốn xông lên trước, có thể cảm thụ được uy thế cỡ này sau nhưng đều là sinh ra e ngại tâm, dừng lại. Ai tiến lên liền người đó. Quả nhiên tính cách tác động, không thể lưu. Một cái lam bào lão giả đứng ra. Cái này nhân thể bên ngoài, lại cũng có thần lực xen lẫn, là một cái thông tiên tầng thứ nhất cường giả. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt hàn mang xen lẫn, tiếp cận người này. Lăng Vân thì là trực tiếp chỉ đối phương chửi mắng, lão bất tử đồ, vật, ngươi có thể lại buồn nôn điểm sao? Con mẹ nó ngươi muốn lên đến sát nhân và bảo, còn không cho phép người khác phản kháng. Phản kháng cũng là tính cách tác động. Mẹ, nhân tài A. Lăng đại gia chúc phúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà tử quang. Giống như ngươi rác rưởi đồ, vật, vậy mà cũng có thể tu đến thông tiên tầng thứ, lao thiên gia con mắt quả thật là mù, thông tiên đại kiếp thời điểm vậy mà không có đem ngươi cho đánh chết, thật sự là không có thiên lý. Lam bảo lão giả sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt, trong mắt giết sạch xen lẫn, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái lao tạp chủng, có loại tới cắn ngươi Lăng đại gia. Lăng Vân mắng. Lam bảo lão giả khí sắc mặt tím lại, hắn rất sớm đã đạt tới thông tiên tầng thứ, là một cái tiểu môn phái thái thượng trưởng lão, ngày thường cũng là bị người kính sợ, lại không nghĩ hôm nay có người như vậy nhục mạ hắn, vậy mà chúc phúc hắn đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà tử quang, mở miệng một tiếng rác rưởi cùng tạp chủng, cái này khiến trên người hắn sát ý như là hỏa sơn bạo phát, liên tục tăng lên. Đừng nói nhảm, bên trên, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có tiên khí lại như thế nào, căn bản không có khả năng ngăn trở chúng ta. Lại có người đứng ra. Đây là một cái thanh bào lão đạo, ở vào thông tiên sơ kỳ, bất quá nhãn thần cũng rất ấm lãnh, như là ăn thịt người ngốc thiếu. Đúng. Chúng ta nhiều người. Cùng tiến lên, hắn cho dù có tiên khí, cũng ngăn không được chúng ta. Không tệ, lên. Ỷ vào nhiều người, rất nhiều người đều lớn mật đứng lên. Âm vang ở giữa, gần như trăm cỗ khí tức phun trào, đều là vô cùng cường đại, hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân ép đi. Bên trong, phần lớn người đều là công hướng Lâm Thiên. Những người này tự nhiên năng nhìn ra, trong hai người này, Lâm Thiên mới là Hoa Bảo thanh niên mục tiêu chủ yếu. Muốn chết. Lăng Vân sinh nộ, ngự không cửu trọng thiên tu vi bị thôi động đến cực hạn. Nhất thời, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên ba động trong khoảnh khắc khuyết tán ra tới. Lâm Thiên càng là mục đích tích xúc hàn quang, tiên khí gương đá hào quang tỏa sáng, tiên uy kinh người. Lại, hắn đem Tam Diệp Thảo Hải, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Cựu Tuyển Thánh Kiếm các loại thiên diễn thần tượng toàn bộ nâng lên, trong nháy mắt đi vào Thanh Bảo Lao Đạo trước người. Thanh Bảo Lao Đạo quá sợ hãi, Lâm Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, ngươi, nhiều người liền có thể giết ta. Ngươi nói, Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc. Hắn không có chút nào giữ lại, tiên khí gương đá hướng thẳng đến người này đè xuống, rất nhiều thiên diễn thần tượng cũng cùng một chỗ hoanh đi lên. Thanh Bảo Lao Đạo nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bực này khí tức quá mức khủng bố, để hắn trong lúc nhất thời khắp cả người phát lạnh. Chết! Lâm Thiên quát lạnh. Tiên khí gương đá cùng rất nhiều thiên diễn thần tượng cùng một chỗ đè xuống, trực tiếp tương Thanh Bảo Lao giả nghiền thành máu, hình thần đều diệt. Cái này! Đám người nhất thời giật mình, một cái thông tiên cường giả, dám đảo mắt liền bị nghiền nát. Lâm Thiên lại là không thèm để ý những người này biểu lộ, hắn ánh mắt rất lạnh, dẫm lên lưỡng nghi bộ đi vào Lam Bảo Lao giả trước người. Người cũng chết. Lạnh nói một tiếng, hắn lần nữa thôi động ra thiên diễn thần tượng, lấy tiên khí thạch cảnh đè xuống. Lam Bảo Lao giả hoảng sợ, ở. Phúc. Huyết vụ nổ tung, Lam Bảo Lao giả sinh tử đạo tiêu. Nhất thời, nhiều người hơn lộ ra tim đập nhanh vẻ, cả đám đều dừng lại. Trong nháy mắt mà thôi, lại có hai cái thông tiên cường giả bị giết chết. Mọi người thấy, tiên khí uy thế cũng là mạnh như vậy, nếu như các ngươi ai có thể đem chiếm được vào trong tay, lo gì không thể hoành hành một phương địa vực. Hoa Bảo thanh niên mở miệng, nhất thời khiến cho cả đám ánh mắt lại nóng rực lên. Sau đó, Hoa Bảo thanh niên nói tiếp, ta lại nhiều thêm hai khối to bằng đầu người linh tinh, chỉ cần đem hai người bọn họ thi thể giao cho ta, ta cho ra năm khối to bằng đầu người linh tinh, tương đương với năm cái nguyên vẹn linh mạch, chư vị, điều kiện này, không kém a. Lâm Thiên ánh mắt lạnh hơn, năm khối to bằng đầu người linh tinh, cái này Hoa Bảo thanh niên là để hắn chết, thật đúng là bỏ được. Mẹ, lão tử nếu là cũng có thể khai quật linh mạch, lão tử ra giá 100 đầu linh mạch, để cho người ta từng ngụm cắn chết hắn. Lăng Vân chửi mắng. Hoa Bảo thanh niên lộ ra rất đạm mạc, căn bản không thèm để ý Lăng Vân tiếng mắng. Chư vị bằng hữu chẳng lẽ còn là ngại điều kiện không đủ. Tốt, ta lại thêm một khối to bằng đầu người linh tinh. Nhàn nhạt quét hướng bốn phía một ít ngừng bước không tiến tu sĩ, Hoa Bảo thanh niên mở miệng, ai có thể giết chết bọn họ, cho hai bọn họ nhất kích chí mệnh, đem hai bọn họ thi thể giao cho ta, ta lại cho đối phương 6 khối to bằng đầu người linh tinh, 6 khối. Nhất thời, đám người sôi trào. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên tham lam, từng cái sát khí đại thịnh. Giết! Có người giống to, xông lên trước phương. Giết chết Lâm Thiên hai người. Có thể được một tiên khí, có thể được 6 khối to bằng đầu người linh tinh, lại còn có thể bởi vậy cùng Tầm Long thế gia truyền nhân trèo lên chút quan hệ, bực này dụ hoặc, quá lớn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 548, lừa giết toàn bộ. Trở về trang sách, nhân tâm đều là tham lam, đối mặt với Hoa Bảo thanh niên cho ra 6 khối to bằng đầu người linh tinh điều kiện, lại thêm giết chết Lâm Thiên hai người bản thân có thể đạt được một tông tiên khí, như thế phong phú dụ hoặc, đáng ra rất nhiều người vì thế đi liều mạng. Giết. Không ít người giống to, xông lên phía trước. Cái này bên trong, có hơn 10 người đều là ở vào thông tiên cảnh giới, vì một số tiểu môn phái thái thượng trưởng lão hoặc môn chủ. Một tông tiên khí, 6 khối lớn nhỏ cỡ 5 tay linh tinh, một khi đạt được, lập tức liền có thể để bọn hắn môn phái thực lực tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, mấy chục cỗ mạnh mẽ khí tức cùng nhau hướng phía Lâm Thiên Lăng Vân ép đi. Đáng chết. Lăng Vân chửi mắng. Mặc dù Lâm Thiên nắm lấy tiên khí, giờ phút này cũng là lưng mát lạnh. Ai dám động đến tay? Trên bầu trời truyền hạ một đạo lạnh âm. Thủ các trung niên đối chiến trường Sam lão giả và ông lão áo xám, giờ phút này nhìn hướng bên này, con mắt trở nên một mảnh lạnh lẽo. Nhất thời, không ít người đều là run lên, bị bực này đáng sợ ba động sợ kinh. Các hạ vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Ông lão áo xám hừ lạnh. Trường Sam lão giả không có lời gì, trực tiếp tế ra cường đại long thuật, trong lúc nhất thời phù văn đầy trời, nghe rợn cả người. Hai đại cường giả động thủ. Tuy nhiên chiếm cứ không đến phía trên, nhưng lại hoàn toàn đem thủ các trung niên kiểm chế xuống tới. Chư vị, còn không nhân cơ hội này bên trên. Hoa Bảo thanh niên thanh âm hợp thời vang lên. Trong chốc lát, sát âm vang lên lần nữa tới. Thấy đáng sợ thủ các trung niên quả thật bị kiểm chế ở trên bầu trời, những người này lá gan lại nổi lên tới. Giết hắn. Kẻ này thủ đoạn ác độc, liên tiếp tàn sát hai vị đạo hữu, vì ta tu đạo giới an bình, sẽ làm diệt trừ này hại. Như thế ác ma, tuyệt đối không thể lưu. Đám người quát. Những người này từng cái hai mắt băng lãnh, nhưng là bên trong tham lam lại là cũng che giấu không, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mẹ, một đám chết không biết xấu hổ đồ, vật. Lăng Vân vừa sợ vừa giận, như thế một đám người vọt tới, cũng không phải nói đùa. Hư không bên trên, thủ các trung niên muốn xuất thủ, nhưng lại bị trưởng sam lão giả và ông lão áo xám gắt gao kiểm chế tại thương khung. Giết! Giết! Giết! Một đám tu sĩ hét lớn, như là bên trên tu hành giới chiến trường, từng cái khí tức mạnh mẽ. Cái này bên trong, đặc biệt mười mấy thông tiên cường giả là đáng sợ nhất, hợp lại cùng nhau ba động phảng phất muốn xé rách hết thảy. Lâm Thiên mặc dù nắm lấy tiên khí, giờ phút này cũng là lưng sinh mát, căn bản ngăn không được nhiều người như vậy. Song song song, lần này thật là đến hao tổn ở chỗ này. Lăng Vân phẫn nộ, đồng nhiên lại vẻ mặt cầu xin. Thủ các trung niên bị kiềm chế ở trên bầu trời, đối mặt nhiều cường giả như vậy, liền dựa vào hắn cùng Lâm Thiên, như thế nào có thể đỡ nổi. Lâm Thiên nắm quyền đầu, nhìn chằm chằm đè xuống cả đám, hai mắt biến đến vô cùng rét lạnh. Dâm tặc, theo ta đi. Nói xong, hắn tìm được một cái phương hướng vọt thẳng đi. Lăng Vân tự nhiên không có dừng lại, cả đám đè xuống, hắn dừng lại không phải là tìm chết sao, trực tiếp đi theo Lâm Thiên trùng đi. Truy! Cả đám hét lớn. Hôm nay, Lâm Thiên hai người thế nhưng là đại biểu cho một tông tiên khí cùng sáu khối to bằng đầu người linh tinh. Đây chính là một tông siêu cấp bảo tàng, những người này như thế nào khả năng trơ mắt nhìn lấy bảo tàng chạy đi. Nhất thời tất cả đều xông đi lên. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, truy tại sau lưng rất nhiều người. Hắn không để ý tới cùng trên bầu trời thủ các trung niên nói cái gì. Lăng Vân theo sau lưng hắn, sau nửa canh giờ, hai người chạy ra rất xa, cơ hồ lại phải vượt qua một tòa xích sơn. Phía trước, dần dần có nhàn nhạt bạch vụ hiển hóa. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, đương nhiên, còn có một sợi hàn quang. Dâm tặc, chú ý nhìn ta bước đi, một cái dấu chân đều khắc kém. Hắn trịnh trọng truyền âm. Lăng Vân nghi hoặc, tiểu tử, ngươi ý là, để cho ta theo sau lưng ngươi. Ta dẫm lên chân người ấn đi. Đúng. Nhớ lấy, nghiêm túc nhìn, một cái dấu chân đều khắc kém. Lâm Thiên rất nghiêm mặt. Lăng Vân cứ việc vẫn là không hiểu, tuy nhiên nghe Lâm Thiên nói như vậy trịnh trọng, lúc này gật gật đầu, ta biết. Rất nhanh, màu trắng sương mù bay tới, Lâm Thiên trùng vào bên trong. Lăng Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cước bộ, như rừng thiên nói, hoàn toàn là dẫm lên Lâm Thiên dấu chân chạy về phía trước. Giết. Các ngươi trốn không? Các ngươi mệnh, là ta. Cho cười. Là ta. Ai lấy rơi bọn họ đầu lâu, lại liền là ai? Đám người vọt tới. Mạnh mẽ năng lượng xen lẫn trong không khí, đám người rất nhanh cũng đến bạch vụ lượn lờ địa phương, vọt thẳng đi vào. Những người này tốc độ đều không chậm, riêng là cầm đầu mấy cái thông tiên cường giả, vượt qua rất nhiều người một mảng lớn. Hoa bào thanh niên đi tại sau cùng, cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên hai người bóng lưng, đối địch với ta, các ngươi còn. A. Kêu thảm vang lên, cắt ngang hoa bào thanh niên tự nói. Xông ở trước đám người nhất phương cái thông tiên cường giả đột nhiên rung động, thân thể từng khúc vỡ nát, đảo mắt lại hóa thành huyết vụ. Hình thần đều diệt. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phát sinh cái gì? Làm sao đông dưng liền? Tựa hồ không có người công kích ta. Đám người giật mình. Đúng lúc này, lại một đạo kêu thảm truyền ra. Cách đó không xa, một cái ngự không đỉnh phong cường giả không cẩn thận dẫm nát một khối hắc thạch, bị nội bộ xông ra một cỗ khói đen nhiễm phải, cơ hồ trong nháy mắt liền tăng ra. Bước hơi khỏi nhân gian, cốt nhục không còn. Một màn như thế, nhất thời chấn trụ không ít người. Cái này, nơi này, có gì đó quái lạ. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Không chỉ có là người này, tất cả mọi người nhìn ra. Nơi xa, Lâm Thiên bước chân đã chậm không ít, đến sau cùng, trực tiếp dừng lại. Lúc này, nghe được sau lưng hai đạo kêu thảm, trên mặt hắn lộ ra băng lãnh ý cười, trong mắt thì là có tinh mang lóe ra. Lăng Vân tự nhiên cũng nghe đến bực này tiếng kêu thảm thiết. Hướng về sau nhìn lại, nhất thời giật mình. Đằng sau giống như có mấy người chết mất, chẳng lẽ là tranh đoạt chúng ta tánh mạng, phát sinh tranh chấp tử đấu? Không phải. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm cái hướng kia, khỏe miệng mang theo tủn cười lạnh. Thấy hắn dạng này cười, Lăng Vân nhất thời cảm thấy cổ mát lạnh, tiểu tử, ngươi cái này cười quá âm hiểm, làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên nghiêng hắn liếc một chút, không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hậu phương. Gia dê sách cổ có táng thần sơn lạc không bình thường kỹ càng miêu tả, đối với một ít nguy hiểm địa phương, bên trên có tiêu ký, lại làm ra tuyệt đối an toàn thông hành lộ tuyến. Thông qua hai ngày nghiên, hắn đã sớm đem chọn mở đầu quyển gia cựu thuộc nằm lòng, vừa rồi trốn qua phương tiện là quyển gia cựu bên trên tiêu ký cấm chế khu, đi nhầm một bước cũng có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên, đang lẩn trốn hướng nơi này lúc, hắn để Lăng Vân dẫm lên chân hắn lớn đi, như thế mới là tuyệt đối an toàn. Hố giết toàn bộ các ngươi. Hắn lạnh giọng tự nói. Hắn xoay người, trong mắt lánh mang xen lẫn, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Dâm tặc, cứ đợi ở chỗ này đừng núp đích, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên loạn động. hắn chân thành nói. Nơi này khoảng cách đám người còn có một khoảng cách lớn, giờ phút này, nơi này vô cùng an toàn. Đương nhiên, cái này an toàn chỉ là không cần lo lắng bị đuổi giết bọn hắn đám người công kích đến, mà ở trong đó không gian vẫn là tồn tại nguy hiểm nhân tố, đi nhầm một bước, thông tiên cường giả cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm, cho nên hắn nghiêm túc căn dặn, để Lăng Vân đừng lộn xộn. Ai ai, tiểu tử ngươi? Lăng Vân kinh ngạc. Bất quá, lời nói còn chưa lên tiếng, Lâm Trời đã đi xa. Đương nhiên, không phải xông về phía trước, mà chính là hướng phía đường cũ trở về. Trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là đi vào đuổi giết hắn cùng Lăng Vân một đám tu sĩ trước mắt. Ngươi vậy mà quay trở lại. Đám người thấy Lâm Thiên, tất cả giật mình, bị bọn họ truy chật vật trốn nhảy lên người, giờ phút này vậy mà đi về tới. Không khỏi nhanh, những người này, phần lớn người biểu lộ cũng đều biến. Những người này nguyên bản bởi vì cái này địa phương cổ quái mà sinh ra hoảng sợ, thoáng ngừng chân, nhưng là lúc này thấy lấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, đối với nơi này cổ quái trong nháy mắt quên mất, đều là cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Thiên không phải Lâm Thiên, mà chính là một tông bảo tàng, đại biểu cho một tông tiên khí, đại biểu cho mấy đầu hoàn thành linh mạch. Bảo tàng chính mình chạy đến trước mắt, cái này là bực nào chuyện tốt. Lâm Thiên liếc nhìn mà qua, đuổi theo cùng sở hữu 97 người, những người này, tu vi kém cỏi nhất đều là ngự không lục trọng thiên, bên trong thậm chí có 19 cái thông tiên cảnh cường giả, mạnh nhất ở vào thông tiên đệ tứ trọng thiên, không bình thường đáng sợ, xương được là một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là giờ phút này, một lần nữa nhìn chằm chằm những người này, trên mặt hắn chỉ là mang theo cười lạnh. Ta trở về, đưa các ngươi tất cả mọi người, lên đường. Hắn nói ra. Nghe lời này, đám người sững sờ, lập tức cầm vang cười to. Đưa tất cả chúng ta lên đường. Điên, đúng là điên. Chỉ bằng một mình ngươi, muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy đấu. Coi như ngươi có tiên khí, cũng không có chút nào khả năng. Bị chúng ta truy sát, hoảng sợ biến ngu ngốc đi. Đám người trào phúng. Rất nhanh, có người động, làm một cái thông tiên đệ tam trọng thiên cường giả, dẫm lên thần bí tốc độ hướng Lâm Thiên bước tới. Thấy người này xông về phía trước, nó người nhất thời giật mình, vội vàng cũng hướng phía trước bước tới. Hiện nay, Lâm Thiên thế nhưng là một tông siêu cấp đại bảo tàng, những người này đều là vì này mà đến, chỗ nào có thể để cho người khác vượt lên trước. Vâng! Trong lúc nhất thời, khoảng chừng hơn 40 người phóng tới Lâm Thiên. Nhìn chăm chăm những người này, Lâm Thiên chỉ là cười lạnh. Trong tay phải xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm, hướng thẳng đến phía trước chém tới. Khen! Kiếm mang tranh tranh, rơi vào sông lại đám người ngoài ba trượng, đem mảnh này mặt đất chém ra một đạo thật sâu kiếm ngân. Kiếm quang thế mà rơi vào ngoài ba trượng. Đây là sợ hãi phát run sao. Xông vào trước nhất cái kia thông tiên tam trọng thiên cường giả sững sờ, lập tức cười to, ép về phía Lâm Thiên cước bộ càng mau hơn. Cùng một thời gian, người khác cũng là gia tốc, từng cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Đúng lúc này, Lâm Thiên chém ra kiếm ngân địa phương, một đạo màu trắng tinh khí lãng vọt lên, như là hơi nước. A! Xông vào trước nhất thông tiên tam trọng thiên cường giả không cẩn thận nhiễm phải một điểm bạch vụ, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, như là bị hừng hực dung nham bao trùm, quần áo vỡ vụn, thân thể hòa tan, lập tức phốc một tiếng nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Vọt tới hơn 10 người cùng nhau biến sắc, toàn bộ dừng lại, bị phía trước một màn sở kinh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên phất tay, quét ra một cỗ kiếm phong. Kiếm phong bao phủ mà qua, từ kiếm ngân bên trong phun ra màu trắng sương mù nhất thời lắc lư, hướng vọt tới đám người khuyết tán mà đi. Màu trắng sương mù rất nhẹ, trong nháy mắt bị thổi tới hơn 10 người bên cạnh. A! Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 549, mời nhận lấy ta đầu gối. Trở về trang sách. Màu trắng sương mù nhìn qua rất nhẹ, nhưng lại phảng phất là hủy diệt cội nguồn, chỉ cần nhiễm phải, cho dù là thông tiên cảnh cường giả đều tới không. Thủ đoạn ra hết cũng vô dụng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, đuổi theo hơn 10 người bên trong, có 7 cái thông tiên cảnh giới cường giả, lúc này bị từng sợi bạch vụ quét vào, trong nháy mắt liền máu thịt hòa tan, thân tử đạo tiêu. A! Cứu mạng! Không! Tiêu thảm từng đạo, thê thảm mà bị thương. Màu trắng sương mù thổi qua, cảm giác đi lên, rõ ràng cũng không có đủ cái gì đáng sợ ba động, nhưng giờ phút này lại phảng phất là tới từ địa ngục hắc viêm, chỉ cần có tu sĩ bị nhiễm lên, chính là tránh thoát không. Trong nháy mắt, trước hết nhất xông về phía trước hơn 10 người toàn bộ hóa thành huyết vụ, bị màu trắng sương mù chôn vùi một người cũng không còn, chỉ có mùi máu tươi tung bay trên không trung. Lăng Vân đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm một màn này, trực tiếp trừng lớn hai mắt, tiểu tử kia. Vừa rồi làm cái gì? Cùng một thời gian, nó tu sĩ biến sắc. Ngươi! Vừa rồi, ngươi làm cái gì? Đây là có chuyện gì? Có người quát. Hơn 10 người, bao quát mấy cái thông tiên cảnh cường giả, thế mà trong nháy mắt chính là toàn diện, khiến cái này người lương phát lạnh. Nói qua, đưa các ngươi lên đường mà thôi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, khanh một tiếng, tay phải hắn bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, dẫm lên lưỡng nghi bộ, bay thẳng đến một đoàn người bước tới. Tiểu tử ngươi điên. Lăng Vân ở phía xa kêu lên. Lâm Thiên, thế mà một người phóng tới tất cả mọi người, đống kia trong đám người, thế nhưng là còn có mấy cái thông tiên tứ trọng cường giả. Điên cuồng. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết. Đám người quát tháo. Có thông tiên cường giả vượt hướng về phía trước, muốn lấy Lâm Thiên đầu lâu, tuy nhiên sau một khắc chính là run lên, sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc này, thân thể của hắn không thể động, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn hai chân níu lại. Phúc. Một vệt ánh sáng từ dưới mặt đất vọt lên, trực tiếp đem chấn động vỡ nát. Đây là... Nơi này đến là chuyện gì xảy ra? Không được, thật có đại cổ quái. Rất nhiều người sắc mặt đại biến. Từ vừa mới bắt đầu, liên tiếp phát sinh dạng này sự tình. Một số người cảm giác lưng phát lạnh, da đầu đều run lên. Hậu phương lớn, hoa bảo thanh niên động dung, chậm rãi lui về sau. A, tiếng kêu thảm thiết phiêu khởi, nơi này, không ngừng có tu sĩ không khỏi nổ tung. Trước tiên lui ra nơi này, lại tìm cơ hội sẽ lấy hai người kia đầu lâu. Có người kiến nghị như vậy. Không ít người đi theo gật đầu, nơi này quá quỷ dị, để rất nhiều người đều sinh ra ý sợ hãi, có người bắt đầu lui lại. Tuy nhiên cũng là lúc này, kiếm minh chói tai, Lâm Thiên bước tới. Bây giờ nghĩ lui. Trễ. Hắn lạnh lùng nói. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, tựa như ảo mộng, trong nháy mắt bước đến một cái ngự không lục trọng thiên cường giả trước người, đưa tay một kiếm, đem đối phương đầu lâu chém xuống đến, huyết vụ dâng trào. Sau đó, hắn cũng không có dừng lại, thân thể hóa lưu quang, tại phiến khu vực này bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, lúc này chuyên chọc những ngự không cảnh đó tu sĩ, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào chém ra. Phúc. Phúc. Phúc. Trong nháy mắt, có 6 người bị chạm. Lại, Lâm Thiên kiếm thế mang theo lôi viêm ánh sáng, quấy nhiễu cả đám rút đi, không ngừng hướng một đám tu sĩ phát động công kích. Nghiên xúc. Thật sự cho rằng ta đợi thu không ngươi. Trực tiếp giết chết hắn. Giết lại lui. Có người quát, Lâm Thiên dám ở cái này quỷ dị phương đối bọn hắn động thủ, bọn họ chẳng lẽ cũng không dám hoàn thủ sao? Âm vang ở giữa, có thông tiên cường giả vượt hướng về phía trước, ép về phía Lâm Thiên. Đây là một cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả. Khí thế mạnh kinh hãi tâm hồn người, bình thường người căn bản không thể có thể đỡ nổi. Lâm Thiên hôm nay ở vào ngự không lục trọng thiên, nhưng là muốn chiến thông tiên tứ trọng thiên cường giả, vậy hiển nhiên là làm không được sự tình. Tuy nhiên mặc dù như thế, hắn không chút nào cũng không có e ngại, kiếm quang chém qua, đem người này bên chân một khối hắc thạch vỡ nát. Xuy một tiếng, có khói đen toát ra, rơi vào người này trên chân. A, kêu thảm trong nháy mắt vang lên, cái này ngự không tứ trọng thiên cường giả. Một đôi chân trực tiếp bị hòa tan, huyết cốt không còn. Lại, khói đen cũng không có như vậy dừng lại, theo người này hai chân mà lên, trong nháy mắt đem cả người bao trùm. Lại là một tiếng vỡ vang lên, cái này thông tiên tứ trọng cường giả hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Cái này, đó là cái gì? Đám người kinh dị. Một đoàn khói đen, trực tiếp đem một cái thông tiên tứ trọng cường giả nuốt chửng lấy. Khanh một tiếng, kiếm mang chói tai, vang lên cong cong. Lâm Thiên cũng sẽ không cho những người này kinh ngạc thời gian, dẫn theo trường kiếm, dẫm lên lưỡng nghi bộ tại bên trong vùng không gian này lấp lóe, kiếm quang một kích đánh chém ra, chấn không ở giữa suy suy vang. Trong nháy mắt mà thôi, lại có mấy cái ngự không thất trọng thiên tu sĩ chết tại hắn dưới kiếm, hoặc là bị chém xuống một kiếm đầu lâu, hoặc là bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, đều là nhất kích tất sát. Khen! Khen! Khen! Kiếm quang từng đạo, băng lãnh vô tình. Đám người loạn, đối mặt sắc bén kiếm quang. Có người né tránh, có người trực tiếp lấy mạnh đại thủ đoạn ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, nơi này năng lượng phun trào, gần như hóa thành một phương hủy diệt tính hải dương, thông tiên lục trọng tu sĩ đều phải kinh hãi. A, kêu thảm vang lên lần nữa. Di động bên trong một cái thông tiên tam trọng cường giả đột nhiên bị địa xông ra một chùm sáng đánh trúng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thân tử đạo tiêu. Không được. Lui. Nhất định phải lui. Nơi này, là tử vực. Giờ phút này, ngay cả từng cái thông tiên cảnh cường giả đều sợ hãi. Nơi này, quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời, không có người lại đi bức giết Lâm Thiên, mà chính là đều lựa chọn tránh lui, hướng phía phiến khu vực này bên ngoài cùng sông. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thiên lời nói băng lãnh, đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường, ta nói được thì làm được. Những người này rõ ràng cùng hắn không oán không cừu, nhưng lại là đoạt hắn tiên khí, là hoa bảo thanh niên cho ra mấy khối linh tinh mà muốn giết hắn cùng Lăng Vân, từ góc độ nào đó tới nói. những người này so Hoa Bảo thanh niên càng thêm để hắn chán ghét. Nhìn chằm chằm những người này, hắn con mắt vô tình, dẫm lên lưỡng nghi bộ tại cả đám ở giữa điên cuồng lấp lóe, chém ra từng đạo băng lãnh kiếm quang. Có cường giả né tránh, tuy nhiên sau một khắc chính là không biết đạp chúng cái gì, không có bị Lâm Thiên kiếm quang chém chúng, cũng là bị một cỗ không khỏi lực lượng quấn quanh mà lên, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung, thịt nát tàn cốt bắn tung tóe đầy đất đều là. Lâm Thiên không có để ý, bước chân lắc lư, phóng tới nó phương hướng. Hắn quen ra dê sách cổ, cứ việc là lần đầu tiên đến khu vực này, nhưng là phiến khu vực này bên trong, này một chỗ an toàn, này một chỗ gặp nguy hiểm, hắn đều là biết nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, mỗi lần đặt chân địa phương đều là tuyệt đối an toàn, mà hắn người liền không giống nhau, đại bộ phận đều là dâm lên tử vong đang di động. A, đều thảm vang lên lần nữa, lại có thông tiên cường giả không khỏi tử vong, trực tiếp chính là tại nguyên chỗ nổ tung thân thể. Lại, không chỉ có là như thế, phụ cận đang hướng ra ngoài bỏ chạy người, từng cái cũng là lần lượt nổ tung. Những người này cũng không phải là bên trong Lâm Thiên kiếm quang, mà chính là bị phiến địa vực này bên trong một ít quỷ dị lực lượng chỗ rào sát, khó lòng phòng bị, dù cho là thông tiên tứ trọng cường giả, giờ phút này cũng là có chút tê cả da đầu, nơi này, đơn giản cũng là một mảnh tử vong cấm khu. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, trường kiếm trong tay huy động, phối hợp với mảnh này tuyệt vực, từng kiếm một chém về phía tất cả tu sĩ. Phúc, phúc, phúc. Đầu người từng khỏa phiêu khởi, cực kỳ chói mắt. Nơi xa, Lăng Vân nhìn chằm chằm nơi này, trực tiếp trợn tròn hai mắt, thần A, đây là... đang phát sinh lấy chuyện gì? Tiểu tử kia, đến làm cái gì? Lâm Thiên một người, tại gần top 100 người trong đám tấn công, có người chết tại kiếm quăng dưới, có người thì là không khỏi rượu tại Lâm Thiên bên cạnh nổ tung. Cái này khiến tên dâm tặc này nghẹn họng nhìn chân chối. A, kêu thảm thê lương, vang vọng tứ phương. Trong nháy mắt, gần trăm người còn có 6 cái thông tiên cường giả còn sống, từng cái đều là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Ngươi, nơi này đến là địa phương nào? Ngươi là cô y đem chúng ta dẫn đến nơi đây. 6 người nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, gần top 100 người chỉ còn lại có bọn họ 6 người, mà chết đi người bên trong. Đại bộ phận đều là không khỏi rượu liền chết thảm, cũng không phải là chết tại Lâm Thiên dưới kiếm, là bị phiến khu vực này cổ quái cùng quỷ dị giết chết, đi nhầm một bước liền sẽ thân tử. Mà ở trong quá trình này, Lâm Thiên lại là tùy tâm sở dục di động, không có phát sinh một điểm bất chắc. Đến lúc này, những người này coi như lại ngu ngốc cũng đều nhìn ra, Lâm Thiên đối nơi này rất quen thuộc, biết nơi này là một mảnh cấm khu, biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Lâm Thiên là cố ý trốn hướng cái phương hướng này, cố ý đem bọn họ dẫn tới phiến khu vực này bên trong đến, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thật nghĩ trốn, mà chính là muốn hô giết bọn hắn tất cả mọi người. Ngươi! Thật hèn hạ! Mấy người giận dữ! Bị hồi! Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi cũng có tư cách nói dạng này hai chữ. Hắn sẽ không tiếp tục cùng 6 người này nói thêm cái gì, lần này đem tiên kính nâng lên, đem thôi động đến cực hạ, vai nghiêm lấy lớn lao tiên uy hướng phía 6 người ép đi. 6 người này có thể sống đến sau cùng. Tự nhiên không phải bình thường cường giả, mặc dù hắn đối nơi này đại thế không bình thường hiểu biết, nhưng đối mặt với sau cùng sống sót 6 người này, lại là cũng không dám kinh thường. 6 người nộ hống, công sát Lâm Thiên đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên bốn phía. Đáng tiếc, cái này cũng không thể thay đổi cái gì. A, có người kêu thảm, không biết dẫm ở nơi nào, đúng là có lôi điện màu đen từ địa vọt lên, trực tiếp đem bổ hình thần đều diệt. Cái này về sau, kêu thảm không ngừng. Mấy cái còn dư lại thông tiên cường giả lần lượt gặp nạn, không có gì ngoài một người bị Lâm Thiên lấy tiên khí hoanh sắt bên ngoài, người khác đều là không khỏi nổ tung, hoặc là bị hắc điện chém nát, hoặc là bị quỷ xương mù hòa tan. Không đến một khắc đồng hồ, chém giết tới gần trăm tu sĩ, toàn diệt. Má ơi, tiểu tử này, đến làm cái gì a? Nơi xa, Lăng Vân trừng mắt. 19 cái thông tiên cường giả, mấy chục ngự không lục trọng thiên trở lên tu sĩ, tại không đến một khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ tử vong. Lâm Thiên trong mắt đan sen hàng quang, quét hướng về phía trước, mi đầu ngưng tụ. Trốn ngược lại là rất nhanh. Hắn lạnh giọng tự nói. Vừa rồi chưa từng chú ý, chờ lừa giết rơi tất cả mọi người lại quay đầu lúc, Hoa Bảo thanh niên vậy mà đã sớm chạy khỏi nơi này. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt hàn quang lấp lóe, ba cái hô hấp sau mới bình tĩnh lại, quay đầu hướng phía Lăng Vân đi đến. Lâm ca, A không, Thiên ca. Sai, đại thần. Mời nhận lấy ta đầu gối. Lăng Vân kêu lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 550, khủng bố hát nhà. Trở về trang sách. Gần top 100 người đánh tới, vậy mà tại nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó thời gian toàn bộ tử vong. Phải biết, những người này kém cỏi nhất đều là ngự không lục trọng tu vi, bên trong thậm chí có 19 cái thông tiên cảnh cường giả, đều là một ít tiểu môn tiểu phái thái thượng trưởng lão hoặc môn chủ, dạng này một cỗ cường đại lực lượng hợp lại cùng nhau, cho dù là thông tiên lục trọng thiên tồn tại gặp gỡ cũng phải nhăn trao mày một cái, rất khó ứng đối. Nhưng hôm nay, dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng, lại dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Tất cả mọi người, toàn diệt. Như chiến tích này, có thể nào không làm người ta giật mình. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân cả người đều ngốc trệ, rung động nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, hướng phía nơi xa nhìn lại, nói, đằng sau không có người đuổi theo, chúng ta hướng chỗ sâu đi. Từ bên này đi, thủ các vị tiền bối kia đâu? Chúng ta không quay về nhìn xem. Lăng Vân lấy lại tinh thần, hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, vị tiền bối kia rất cường đại, không cần lo lắng, Kim Viêm đạo môn cùng Tầm Long thế gia hai cái thông tiên tu sĩ cộng lại, hẳn là cũng không phải vị tiền bối kia đối thủ, nhiều nhất cũng là có thể kiềm chế lại mà thôi, chúng ta không cần đến lo lắng. Thủ các trung niên thực lực xác thực rất đáng sợ, Lâm Thiên gặp qua đối phương mấy lần hiển uy, có thể cảm giác được. Chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy, chính mình cùng Lăng Vân bây giờ đi về, ngược lại sẽ cho thủ các trung niên mang đến một chút phiền toái, dù sao, muốn một bên bảo vệ bọn hắn vừa cùng hai cái cường địch chiến đấu, vậy hiển nhiên sẽ hao phí càng nhiều tinh khí thần. Như thế lời nói thật, vị tiền bối kia xác thực phi thường cường đại. Lăng Vân nói ra, lại hơi nghi hoặc một chút, nói đến kỳ quái, môn phái phổ thông trưởng lão bên trong hẳn không có cường đại như vậy người mới đúng, chẳng lẽ là môn phái cái nào đó ẩn thế trưởng lão? Tuy nhiên, có vẻ như cũng không đúng à, ẩn thế trưởng lão không nên rảnh rỗi như vậy, mà lại đều là một ít lão già nát rượu. Lâm Thiên ngưng lông mày, tuy nhiên lại là lắc đầu, không cần xoắn suýt cái này, tóm lại, vị tiền bối kia đối ngã môn rất tốt. Đúng là. Lăng Vân gật đầu. Hai người không có dừng lại, Lâm Thiên phía trước dẫn đường, hướng phía chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hai người chính là đi ra rất xa. Mẹ, Thầm Long thế ra tên tiểu khốn kiếp kia, thế mà trốn. Biết được Hoa Bảo thanh niên chạy thoát, Lăng Vân rất khó chịu. Lâm Thiên cười lạnh, lần sau gặp lại, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn đánh giết. Nhất định phải làm chết hắn. Lăng Vân nói. Hoa Bảo thanh niên ra sáu khối to bằng đầu người linh tinh, lặp lại điểm ra Lâm Thiên trên thân tiên khí, kích động đám người đuổi giết hắn cùng Lâm Thiên, tự nhiên là để hắn cực kỳ khó chịu. Hiện nay quả muốn một bàn tay đập nát đối phương. Hai người một đường hướng chỗ sâu đi, đương nhiên, đi đều rất cẩn thận. Mảnh này táng thần sơn lạc rắc rối phức tạp, sau đó không lâu, Lâm Thiên phía trước dẫn đường, Lăng Vân đi theo sau đó, vòng qua lại một mảnh xích sắc sơn mạch, xuất hiện tại một đầu xích đạo bên trên. Nơi này, từ bốn phương tám hướng đi tới không ít người, đều rất cường đại. Đến táng thần sơn lạc tu sĩ, còn thật không ít. Lăng Vân nói thầm. Lâm Thiên nói, Táng thần sơn lạc tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là nội ẩn rất nhiều kỳ chân, lại, nghe nói còn có một tông siêu cấp thần tàng, tuy nhiên đến nay không có ai biết này tôn thần tàng đến là cái gì, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chỉ muốn lấy được này tôn thần tàng, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Phía trước mấy ngày, hắn cố ý hỏi qua thủ các trung niên liên quan tới táng thần sơn lạc một số việc, thủ các trung niên tự nhiên cũng không có giữ lại, đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói cho hắn biết. Có thể tích xúc tại cái này táng thần sơn lạc bên trong thần tàng, suy nghĩ một chút, còn thật khiến cho người ta chờ mong, nhất định đủ để kinh thiên. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Rất hiển nhiên sự tình. Lâm Thiên gật đầu nói. Lúc trước có 10 cái đại đạo cảnh cường giả đi vào cái này bên trong tìm kiếm, đủ có thể tưởng tượng đến, tích xúc ở khu vực này bên trong bảo tàng có bao lớn giá trị. Mà chủ yếu nhất là, lúc trước tiến vào cái này bên trong 10 cái đại đạo cảnh cường giả. Sau cùng chỉ có một cái sống mà đi ra đi, không thể tìm thất thần dấu, rất nhiều phương diện đều đủ để chứng minh cái này thần tàng kinh người. Không nói thêm gì nữa, Lâm Thiên để Lăng Vân theo sau lưng, đơn giản liếc nhìn bốn phía, chính là hướng phía trước nhanh chân đi đi. Lại vòng qua một tòa xích sơn, phía trước ngọn núi trở nên có chút đen nhánh, giống như là bị dòng máu nhuộm đỏ sau lại trở nên đen xuống, có vẻ hơi kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa, duy nhất thông hướng chỗ sâu đường lộ ra không bình thường gập ghềnh. Đường trên mặt có lấy vô số cỗ tản mát sát chết, quần áo hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại có xương cốt, huyết nhục đã sớm không hề. Hẳn là trước kia xâm nhập nơi này, sau đó chết mất người. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Con đường này rất rộng, lộ diện lộ ra tương đối ẩm ướt, không có gì ngoài hai người bọn họ bên ngoài, còn có nó không ít tu sĩ cũng đi ở trên con đường này. Những người này phần lớn đều là kết bạn mà đi, đương nhiên, cũng có một chút rất cường đại lựa chọn độc hành. Tỉ như một ít thông tiên cảnh giới tán tu, ngoài ra còn có một ít tiểu môn phái thái thượng trưởng lão các loại, đều không phải là hạng đơn giản. Không trung thổi gió lạnh, đi đến nơi đây sắc mặt người đều rất ngưng trọng, hiển nhiên cùng nhau đi tới gặp được không ít phiền phức. Hoa! Chuyện của tôi nét! Nơi xa, một gốc hát sắc trên cây, mấy cái tràn ngập tử vong khí tức lao ô quả phát ra gọi tiếng, đen nhánh đồng tử chằm chằm hướng bên này, khiến cho rất nhiều người không khỏi run lên, tiếng thét này thật là có chút thê lương, nghe rất là làm người ta sợ hãi. Cũng là cổ quái, chúng ta cùng nhau đi tới, không ít người chết thảm, có thể vài con quạ đen, lại ở chỗ này xây tổ nghỉ lại. Có người tự nói, hát sắc đại một bên trên có một cái cự đại tổ chim, có vẻ hơi huyết hồng, vài con quạ đen liền đứng tại trong xào huyệt, bình tĩnh nhìn chằm chằm người đi đường, sơn con ngươi màu đen phảng phất là cơ giới, không nhìn thấy có nửa điểm sinh cơ, như là tử vật. Trong đám người, Lâm Thiên lập tức biến sắc, một thanh dắt lấy Lăng Vân, trực tiếp lui về sau. Tiểu tử ngươi làm. Lăng Vân nghi hoặc, cũng là lúc này, đập động cánh âm thanh vang lên, nơi xa hát sắc đại một hơn mấy chỉ hát ô nha qua trong giây lát xuất hiện ở trên con đường này. Chúng nó cả người vòng quanh tử vong khí tức, bên trong một đầu rơi vào phía trước nhất một cái thông tiên cường giả trên thân, mỏ chim một trường, đúng là trực tiếp kéo xuống người này mảng lớn huyết nục, đem trái tim cho điêu đi ra. A, đáng chết, đây là cái gì? A, những này quạ đen không? A, kêu thảm khoảng cách vang lên. Mấy cái hắc ô nha vọt tới, như là ăn thịt người chim, nhất thời có mấy cái mạnh đại tu sĩ chết thảm, toàn thân huyết nhục trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Sau đó, mấy cái hắc ô nha cũng không có rút đi, nhìn qua thân thể cực nhỏ, nhưng lại lượn lờ lấy cực kỳ kinh người tử vong khí tức, những nơi đi qua, tiếng hét thảm vang lên một mảnh, một ít thông tiên cường giả cũng khó khăn trốn tử vong. Lâm Thiên dắt lấy Lăng Vân, dẫm lên lưỡng nghi bộ rời khỏi xa vài chục trượng, đây mới là dừng lại, hướng phía trước nhìn lại. A. Tiêu thảm chói tai, khiến cho người tê cả da đầu. Phía trước trên đường, từng cái tu sĩ ngã xuống, huyết nhục toàn bộ bị này mấy cái hắc ô nha nuốt chửng lấy đến trong bụng. Lăng Vân trợn cả mắt lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này vài con quạ đen, chúng nó mấy cái hắc sắc quạ đen, nhiều nhất chỉ có 3 cái bàn tay như vậy lớn, thế mà trong nháy mắt nuốt mấy chục cái tu sĩ, bên trong thậm chí có thông tiên đệ nhị trọng thiên cường giả, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Cái này khiến Lăng Vân lưng đều có chút phát lạnh. Lâm Thiên trầm thấp nói ra, cứ đợi ở chỗ này, không muốn hướng phía trước, chúng nó là tại kiếm ăn, chẳng mấy chốc sẽ thối lui. Hắn dắt lấy Lăng Vân rời khỏi đủ xa, lúc này ở vào một cái khu an toàn tuyệt đối vực. Kiếm ăn. Lăng Vân kinh ngạc, sau đó lại nói, còn có, vừa rồi ngươi sao nhóm biết chúng nó muốn vọt qua đến. Lâm Thiên vừa rồi sớm dắt lấy hắn rút đi, phảng phất là biết mấy cái hắc ô nha muốn xông lên đến, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Trực giác. Lâm Thiên nói, ra dê sách cổ bên trên ghi chép rất nhiều thứ, bên trong tự nhiên có cái này mấy cái hắc ô nha miêu tả, liền ra dê sách cổ bên trên ghi chép, cái này mấy cái hắc ô nha không phải phổ thông quạ đen, mà chính là thời viễn cổ một loại điểm xấu chim, lấy tu sĩ huyết nhục làm thức ăn, toàn thân xen lẫn tử vong khí tức, khi chúng nó khi mở mắt ra, lại là tín hiệu công kích, sẽ hướng còn sống sinh linh khởi xướng tiến công, nuốt huyết nhục, thẳng đến nuốt đến đầy đủ lượng mới có thể rút đi, sau đó cũng sẽ nhắm mắt lại. Lăng Vân A âm thanh, cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước. A. Đều thảm quanh quẩn, trong nháy mắt lại có mấy mười người ngã xuống, toàn thân huyết nhục bị thôn phệ mà đi, chỉ còn lại có xương cốt. Đổ vào tại trên con đường kia thi thể, huyết nhục đều đã không hề, ta còn tưởng rằng là tại tuế nguyệt dưới mục nát, nguyên lai, trước kia cũng là bị những này hắc nhà cho nuốt rơi. Lăng Vân nhìn chằm chằm phía trước, lại co lại rụt cổ, nói, không nói chuyện lại nói đến. Cái này mấy cái chết quạ đen nhỏ như vậy dạ dày, nuốt rơi những máu thịt kia đều chạy đi nơi đâu. Đến bây giờ, đã có gần 100 người bị chúng nó cho nuốt mất, bụng kia, chứa nổi nhiều máu như vậy thì sao? Ai biết được, loại vật này vốn cũng không phải là tầm thường cầm loại, rất ma quái, không thể tính toán theo lẽ thường. Lâm Thiên nói ra, phía trước kêu thảm tiếp tục quanh quẩn, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, rất nhiều người tại trở về trốn. Đương nhiên, cũng có người hướng mấy cái hắc nha phát động công kích. Nhưng lại căn bản không được cái tác dụng gì, đao quang kiếm mang rơi vào mấy cái hắc nha trên thân, đúng là phát ra đinh đinh ken ken thanh âm, như là chạm tại vô cùng kiên cố kim loại bên trên. Mẹ, cái này yêu khu quá kiên cố, chí ít cũng có thể so với thông tiên đỉnh phong cường giả. Lăng Vân trừng mắt. Lâm Thiên cũng là ánh mắt lấp lóe, cứ việc đã sớm từ ra dề sách cổ bên trên biết mấy cái hắc nha khủng bố, nhưng là tận mắt thấy, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Đối phương nhìn qua rất phổ thông, vũ mao đen nhánh. Cùng phổ thông quạ đen không hề khác gì nhau, nhưng yêu khu lại thật rất đáng sợ, loại kia cường độ, lại là so với hắn thể phách còn kiên cố hơn mười mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết tại phía trước tiếp tục, thẳng đến lại có hơn 10 người ngã xuống, mấy cái hắc sắc quạ đen rốt cục dừng lại. Lại là một đạo ô hót, mấy cái hắc nha đảo mắt trở lại đại mục bên trên trong xào huyệt, con ngươi màu đen cùng nhau đóng lại tới. Có thể, chúng nó sẽ không ở công kích. Lâm Thiên nói. Người chắc chắn chứ? Lăng Vân hỏi, vừa rồi này mấy cái hắc nha công kích một đám tu sĩ tràng diện thật là đáng sợ, thông tiên tu sĩ cũng đỡ không nổi, nếu là đi ra phía trước, này mấy cái hắc nha lại bay tới, vậy coi như thảm, hắn nhưng không có lòng tin đều chống đỡ được. Lâm Thiên yên lặng gật đầu, không có vấn đề. Hắn tin tưởng quyển gia cửu bên trên miêu tả, mấy cái hắc nha đều đã hai mắt nhắm lại, hẳn là sẽ không lại phát động công kích. Hắn cùng Lăng Vân đi lên phía trước, quá trình này cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí, mà sau cùng, hắc nha quả thật không có lại bay tới. Đi. Hắn đường câu, tăng thêm tốc độ. Bởi vì vừa rồi từng màn, rất nhiều tu sĩ nguyên bản hoảng sợ không dám hướng về phía trước, nhưng nhìn lấy Lâm Thiên cùng Lăng Vân bình an thông qua, rất nhiều người lại là động, nhất thời, không ít người đều nhanh nhanh xông về phía trước, rất đi mau qua nơi này. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đi ở đằng trước, sau đó không lâu chính là lại vượt qua một tòa xích sắc sơn mạch. Sắc trời đã ảm đạm, chân trời có huyết sắc dáng chiều tung bay. Phía trước, vài đầu sau lưng mọc lên hắc xí nhân hình sinh vật đứng tại đỉnh núi, trong miệng phun ra nuốt vào ánh sáng, toàn thân che kín thanh lân. Táng ất. Cái này mẹ hắn là. Đêm. Dạ xoa. Lăng Vân trừng mắt, đại hung A. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 551, tích xúc bảo bối tiên trì. Trở về trang sách. Dạ xoa, lại tên dạ xoa quỷ, truyền thuyết là tồn tại ở địa ngục ma quỷ, sinh cánh đen, lộ ra vảy xanh, phi thường đáng sợ. 1, 2, 3, 5, 6. Mẹ, hết thể 6 đầu. Đều là có thể nuốt người thí tiên đại hung A. Lăng Vân co lại rụt cổ. Dạ xoa, thứ này, so quỷ vương còn đáng sợ hơn. Bây giờ lập tức liền muốn đêm tối, chính là âm khí hội tụ lúc, chúng nó đang phun ra nuốt vào âm chi tinh hoa, chúng ta đi vòng qua. Lâm Thiên trầm giọng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, 6 đầu dạ xoa đứng tại đỉnh núi, cao nhược 2 trượng, khô trên tóc đan sen lục sắc yêu hỏa, rất là quỷ dị. Chúng nó đứng tại đỉnh núi, trong miệng có hắc sắc cùng huyết sắc quang mang bao quanh, tựa hồ là hoàn toàn đem bốn phía quên mất. Lâm Thiên có trưởng khống ra dê sách cổ, đối với mảnh này táng thần sơn lạc hướng đi rất quen thuộc, chỉ hướng bên cạnh một đầu đường núi. Lăng Vân nhìn chằm chằm đỉnh núi 6 đầu dạ xoa, rụt cổ lại nói thầm, Lăng đại gia muốn trở về, đây là đang liều mạng. Nhìn ngươi này chút tiền đồ, tới tìm bà bối, sao có thể không có gặp nguy hiểm. Lâm Thiên xem thường. Lâm Thiên đi tại phía trước dẫn đường, Lăng Vân theo sau lưng, dọc theo bên cạnh đường núi, thân người cong lại hướng chỗ sâu đi đến. Dạ xoa, yếu nhất đều có thể giết thông tiên tứ trọng cường giả, 6 đầu đứng chung một chỗ, hai người nào dám đi treo chọc đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí, hai người bước chân rất chậm. Đúng lúc này, phía sau có đám người vọt tới, từng cái tốc độ đều rất nhanh, bên ngoài cơ thể năng lượng ba động đều là không kém. Bởi vì nhiều người, những người này bên ngoài cơ thể chỗ đan xen năng lượng ba động hỗn hợp lại cùng nhau, lại là có chút kịch liệt, nhất thời khiến cho trên đỉnh núi 6 đầu dạ xoa hơi ngừng lại. Có dạ xoa dừng lại phun ra nuốt vào âm chi tinh hoa, nghiêng đầu hướng phía dưới đỉnh núi nhìn lại. Đó là một đôi huyết sắc yêu đồng, phối hợp dạ xoa này khuôn mặt dữ tợn, phảng phất thật là tới từ địa ngục các linh. Giống. Một đạo lệ giống, đầu này dạ xoa phát ra gào thét, dãy núi đều tại run rẩy. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đã đi ra ngoài một khoảng cách, giờ phút này nghe đạo này lệ rít gào, nhất thời ra đầu tê dần. Lâm Thiên lên núi đỉnh vị trí nhìn một chút, nhất thời chính là lưng phát lạnh. 6 đầu dạ xoa đều bị kinh động. Giống. Lại là một đạo gào thét, 6 đầu dạ xoa tiếp cận đám người, từ đỉnh núi lao xuống đi, có khát máu quang mang đang lóe lên. Đi dâm tặc. Lâm Thiên quát khẽ. 6 đầu dạ xoa bị kinh động, lúc này, cẩn thận đã vô dụng, cực tốc thoát cách nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Mẹ. Đám kia hại người ta băng. Lăng Vân chửi mắng, vắt chân lên cổ phi nước đại. Lâm Thiên không nói gì thêm, tại phía trước dẫn đường, đảo mắt cũng là mấy chục trượng. A. Đáng chết. Hợp lực đối trả cho chúng nó. Phía sau có kêu thảm cùng nộ hống vang lên, đối mặt dạ xoa, đám người nhất thời đều là kinh hãi, các loại vũ khí thần thông đều xuất hiện. Lăng Vân hướng phía sau lưng nhìn lại, nhất thời hoảng sợ run lên, 6 đầu dạ xoa bên trong một đầu phát hiện hắn cùng Lâm Thiên, đúng là hướng phía hai người chỗ phương hướng nào tới, phía sau hắc sắc vũ rực nhẹ nhàng chấn động chính là hơn 10 trượng xa. Má ơi! Tiểu tử, đuổi tới! Con hàng này kêu to! Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, cũng là ra đầu tê dần, đầu này dạ xoa bên ngoài cơ thể sát khí quá nồng, khiến cho trong lòng hắn run lên. Chạy! Hắn chỉ có một chữ như vậy, trực tiếp tăng tốc. Ta! Lại bị đuổi giết. Lăng Vân mắng to. Sau lưng càng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi tung bay trên không trung, khiến cho hai người lưng đều có chút phát lạnh. Bất quá, lúc này, hai người đứng trước tình trạng cũng là rất là nguy hiểm, căn bản không dám dừng lại, tốc độ nhấc lên nhấc lại. Sau lưng, kia Dạ Xoa đuổi theo, huyết sát khí tức càng ngày càng đậm. Gần gần gần. Lăng Vân hướng về sau mắt nhìn, mặt đều trắng, trong lúc nhất thời chân sinh phong, tốc độ kia lại đều không thể so với Lâm Thiên chậm bao nhiêu. Giống. Đuổi theo Dạ Xoa gào thét, trong miệng âm khí phun ra nuốt vào, con mắt càng là huyết hồng dọa người. Lâm Thiên cùng Lăng Vân một đường phi độn, rất nhanh liền chạy ra rất xa. Dần dần, không khí trở nên băng lãnh không ít, cách đó không xa đứng đấy một bóng người, áo quần rách nát, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, một đôi mắt cực kỳ trống rỗng. Có người. Lăng Vân trừng mắt. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, túi đầu đối Lăng Vân quát, đừng nhìn nó, đây không phải là người, ai xem ai không may. Lăng Vân giật mình, vội vàng cũng túi đầu xuống. Không, không phải người. Tiểu tử, đừng dọa ngươi Lăng đại gia. Quỷ cùng yêu cái gì, Lăng Vân gặp qua không ít, cũng từng giết không ít, thế nhưng là giờ phút này, tại cái này Táng Thần Sơn lạc bên trong, Lâm Thiên đột nhiên báo tô ra một câu không phải người đến, lại phảng phất có được một cỗ kinh người khí tức, khiến cho cái này dâm tặc khẽ run rẩy. Tóm lại, đừng nhìn nó, túi đầu nhắm ngay phương hướng là được, không cần giảm tốc độ. Lâm Thiên nói, dựa vào lấy ra dê sách cổ, hắn biết đây là một loại tà linh, phi thường đáng sợ. Lăng Vân run rẩy dưới, đối với Lâm Thiên lời nói, hắn còn là hoàn toàn tin tưởng, giờ phút này tự nhiên không còn dám ngẩng đầu. Giống. Hậu phương, Dạ Xoa đuổi theo, càng ngày càng gần, truyền ra gào thét, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, đồng nhiên lại ngẩng đầu quét về phía càng phía trước đạo nhân ảnh kia, lại lần nữa gầm nhẹ, phảng phất là đem trước đó phương bóng người cũng làm con mồi. Cũng là lúc này, phía trước bóng người kia đầu lâu khẽ nâng, mảnh không gian này nhiệt độ không khí phảng phất trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Siêu một tiếng. Lâm Thiên cùng Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, tựa hồ có một đạo hắc ảnh từ bên người tiến lên. Sau một khắc, tiêu thê lương thảm thiết vang lên, từ phía sau truyền đến. Hai người nhịn không được hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp bóng người kia không biết lúc nào xuất hiện tại hậu phương lớn, khô héo hai tay nắm lấy Dạ Xoa hai cánh, cắn một cái tại cổ đối phương bên trên, tối dòng máu màu đỏ tung tóe đầy trời đều là. Sau đó, mậy hơi thở, đầu này có thể giết thông tiên tứ trọng cường giả Dạ Xoa trực tiếp bị hút thành người khô. Kiên cố thân thể cấp tốc khô quát, sau đó xùy một tiếng vỡ nát, tại một cô trong gió lạnh phiêu tán, chết ngay cả bột phấn đều không thừa. Như thế chẳng cảnh, kinh hãi hai nhân trái tim đều rung động đứng lên. Thân nương, hù chết ngươi Lăng đại gia. Lăng Vân run rẩy, hung ác điên cuồng Dạ Xoa, thế mà trong nháy mắt liền bị giết chết, không, bị hút khô. Đừng nói nhảm, cháy mau. Lâm Thiên quát khẽ, hai người tốc độ càng nhanh, đảo mắt cũng là mấy trăm trượng. Cái kia quỷ dị bóng người quá kinh khủng, như là ma tôn, thực sự có chút dọa người. Rất nhanh, hai người đi ra ước chừng 2.000 trượng xa. Giống như, không có cách nào phi hành. Lăng Vân đột nhiên nói. Đến nơi này, không khí tựa hồ trở nên nặng nề, bọn họ không cách nào lại vọt lên, thậm chí ngay cả đơn giản nhất khí ngự thuật đều không thể thi triển, không có nổi chút tác dụng nào, vô pháp rời đi mặt đất lên tới trên bầu trời đi. Táng Thần Sơn lạc đạt tới 1/5 về sau, lại vô pháp phi hành. Có cực kỳ thần bí lực lượng tại ảnh hưởng nơi này. Lâm Thiên nói, chuyện như thế, hắn là từ thủ các trung niên này bên trong biết được, cho nên cũng không kinh ngạc. Lăng Vân không được mắt trợn trắng, đầu tiên là bị đuổi giết, sau đó gặp được ăn thịt người qua đen, lại gặp được trong truyền thuyết Dạ Xoa, gặp lại có thể ăn Dạ Xoa tà linh, hiện nay ngay cả ngự không phi hành cũng không thể, đây đều là tạo cái gì người ta. Lâm Thiên nghiêng cái này dâm tặc liếc một chút, không thèm để ý hắn. Phía trước dãy núi thay nhau nổi lên, như cùng một đầu đầu xích sắc đại long, cho người ta một loại to lớn cảm giác. Bất quá, được trong này, trong không khí chỗ lượn lờ lấy âm sát khí tức lại là khó mà để cho người ta đi thưởng thức loại này to lớn, càng nhiều ngược lại là âm u cảm giác. Hành tại mảnh này núi thông minh, có thể nói, mỗi đi ra một bước đều đến cẩn thận từng ly từng tí, thần kinh thủy chung đều là căng thẳng. Hai người một đường hướng phía chỗ sâu đi, sau đó không lâu, có đám người đuổi kịp bọn họ cất bộ. Nhìn qua, những người này từng cái sắc mặt nghiêm túc lại khó coi, rất nhiều người quần áo vỡ vụn, có trên thân người có vết máu, so sánh ban đầu gặp được nhân số lượng thiếu hơn phân nửa, hiển nhiên, tại đi quá Dạ Xoa cùng cái kia quỷ dị bóng người khu vực lúc, lại có không ít người chết thảm. Thật thảm. Lăng Vân thầm nói, tới nơi này người, cơ hồ từng cái nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người tay gãy thiếu chân. Cho nên, cùng so sánh, ngươi liền nên biết mình có may mắn dường nào, khác lại oán giận, tốc độ nhấc lên. Lâm Thiên nói, Lăng Vân nhún nhún vai, cước bộ mau mau. Lại đi một chút lâu, phía trước xuất hiện một phương ao nước, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng màu bạc, linh khí rất đậm. Đây là... Lăng Vân giật mình, phương này ao rất không bình thường, quang vụ xen lẫn, như là tiên giới thần trì. Lâm Thiên trong con ngươi sinh tình mang, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Phương này tiên trì phi thường lớn, liếc một chút khó mà nhìn tới đầu, phảng phất là một vũng đại hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, mặt ao tỏa ra ánh sáng lung linh, có nhàn nhạt thiên hà tung bay, phi thường hoang tưởng, đầm nước vô cùng trong suốt, rất khó tưởng tượng tại dạng này một mảnh núi trong đám đó, lại có lấy như thế một phương linh khí giạt rào ao lớn. Đám người dựa đi tới, thấy phương này tiên trì, tự nhiên đều là kinh ngạc. Hắc đêm đã bao phủ mảnh này núi rơi, ánh trăng vung xuống, trong ao đống nhiên có tinh quang hiện lên. Nam trượng bên ngoài, một khối như ngọc nắm đấm lớn hòn đá an tường nằm tại nước cạn khu thủy, tinh xảo đặc sắc, có kinh người linh khí phun ra ngoài. Linh tinh. Có người kêu lên. Cách đó không xa, lại một sợi quang huy tán qua, tối sầm sắt rơi vào nước, bị nước bùn che giấu, có nhàn nhạt quang trạch xen lẫn. Có thông tiên cường giả mắt buốc tinh mang, vừa mừng vừa sợ, hắc luyện xích kim, đây là đoán tạo đạo binh thần tài. Sau đó, càng ngày càng nhiều bảo vật bị phát hiện, đều là khó được chân bảo, xuất ra đi đủ để bán được một cái giá trên trời. Trong lúc nhất thời, đám người đều kích động, đồng loạt xông về phía trước. Tiểu tử, lên, cướp bảo bối. Lăng Vân kêu to, tiến vào táng thần sơn lạc, tân tân khổ khổ lâu như vậy, liên tục gặp nạn. Giờ phút này gặp được như thế một phương thai nghén chư nhiều bảo vật tiên trì, cái này dâm tặc con mắt đều sáng, sói chu một tiếng, hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Lâm Thiên vừa xài bước đến trong tiên trì, vung tay lên, đem một lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh bắt chiếm được vào trong tay. Lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh đối ở hiện tại hắn đã là hiệu dụng không lớn, nhưng là có thể giao cho Tuyết Dạ sử dụng. Hôm nay Tuyết Dạ tu vi vẫn còn tương đối thấp, dạng này một khối linh tinh, chậm rãi luyện hóa, đủ có thể khiến Tuyết Dạ đề bạt mấy cái bậc thang nhỏ tu vi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có tu sĩ là tranh đoạt một bảo vật mà đánh đại xuất tay, bên trong một nhân trái tim bị xỏ xuyên. Đối mặt như thế một phương tiên trì, không ai có thể bình tĩnh, lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh đã bị phát hiện mười mấy khối, như tình huống như vậy dưới, tranh đấu càng phát ra trở nên kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, dòng máu rất nhanh nhuộm đỏ mảng lớn mặt ao. Vâng, đột nhiên, phương này tiên trì rung động, càng xa một chút hơn khu nước sâu vị trí, mặt nước cuồn cuộn. Có khủng bố sát khí xông ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 552, chín bộ đại đạo cảnh cổ thi. Trở về trang sách. Đám người toàn bộ bị kinh sợ, rất nhiều người đều dừng lại tranh đoạt bảo vật kỳ chân, hướng phía phương này tiền chỉ khu nước sâu nhìn lại. Lâm Thiên bắt lấy khối thứ hai lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh, trong con ngươi bao hàm tinh mang, cũng là hướng phía nơi xa nhìn lại. Ầm ầm. Mặt ao kịch liệt lan lộn, sát khí mạnh hơn, một đầu quái vật khổng lồ lao ra. Khắp cả người sinh hắc lân, đầu giống như mang yêu, thân thể như là dài như rắn, khoảng chừng hơn 10 trượng dài, thô càng là không biết bao nhiêu, một đôi mắt lộ ra cực kỳ rét lạnh. Đây là, giao. Có thông tiên cường giả biến sắc. Rất nhiều người cũng nghe được cái này thông tiên cường giả thanh âm, nhất thời cùng nhau động dung. Mảnh này núi rơi, thế mà ngay cả thứ này đều có. Lăng Vân trừng mắt. Giao, Long Chi thuộc vậy. Coi là trong ao hung ngư. Hồng hoang truyền ôn, giao huyết mạch lại tiến. Có thể một bước hóa thành chân long. Mà chân long, đó là chân chính thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, một thành chân long, có thể quan sát thiên địa, cử thế vô địch. Đi. Lâm Thiên không do dự, dắt lấy Lăng Vân liền lui. Phương này bên trong tiên chỉ còn có càng nhiều bảo vật, nhưng giờ phút này kinh hãi ra dạng này một con hung thú, không lùi lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Hắc giao ngủ say bên trong tiên chỉ, bị mùi máu tươi tỉnh lại, giờ phút này gào thét, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên chỉ đều đang rung chuyển. Một tiếng ầm vang, tiên chỉ sôi trào, có chân chính sóng to gió lớn vọt lên. Sóng biển cao mấy chục trượng, thanh thế hạo đại, ép hư không đều tại oanh minh, dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ kinh người. Oanh! Lại là một trận oanh minh, rốt cục, sóng lớn áp xuống tới. Đám người bị kinh hãi sóng đánh trúng, bên trong một ít tu vi không thế nào người mạnh mẽ, trực tiếp phấn vỡ đi ra, hình thần đều diệt. Lâm Thiên lấy tiên khí bảo vệ chính mình cùng Lăng Vân, nhưng cũng là bị sóng lớn trực tiếp ép đến ao. Kém chút nghẹn một cái nước. Nổi lên mặt nước, hắn miệng lớn thở dốc, cứ việc có tiên khí hộ thể, nhưng cũng là cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát. Phòng đoán cẩn thận cũng có thể so ra mà vượt thông tiên đỉnh phong cường giả. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tử nói thầm cái gì đâu, tranh thủ thời gian, không xong chạy mau. Lăng Vân mắt trợn trắng. A. Kêu thảm vang lên, chói tai phi thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc giao gào thét, cuốn lên thiên địa, thật giống như là tuyệt thế đại hùng, một làn sóng khí huyết lãng nổ lộ ra. Trong nháy mắt, mười mấy cường giả vỡ vụn, thậm chí có người trực tiếp bị nuốt đến hắc giao trong bụng. Cái này phá sơn rơi, khắp nơi trên đất đại hùng, thật không phải là người đến chỗ này phương. Lăng Vân rụt cổ lại nói, càng là hung hiểm địa phương, ẩn chứa tiên chân liền càng sợ người. Lâm Thiên nói, phi, tiên chân không nhìn thấy, khó khăn ngược lại là ăn không ít, thật vất vả ở chỗ này phát hiện một tòa tích xúc bảo bối tiên trì, bên trong đồ tốt không ít, thật không nghĩ đến còn cất giấu một đầu hắc giao. Mẹ, còn có thể hay không vui sướng tầm bảo. Lâm Thiên đều không thèm để ý con hàng này, chân nguyên chấn động, lấy tiên khí chi uy mở đường, hướng phía tiên trì bên ngoài phóng đi. Giống. Hắc giao gào thét, toàn bộ tiên trì đều tại rung động. Đám người bị đại nạn, riêng là một số người trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ, vọt tới gần khu nước sâu vị trí, giờ phút này muốn chạy trốn cũng không thể. Hắc giao vừa hô, tiên trì bốc lên, có vài chục sóng nước vọt lên, đem bốn phương tám hướng đều ngưng kết. Lại, lấy hắc giao làm trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ sinh ra, có một cỗ đại lực vòng quanh tất cả mọi người hướng tiên trì chỗ sâu đi. Có thể nghĩ ra được, lúc này tiên trì khu nước sâu, tuyệt đối là địa ngục. Bởi vì hắc giao liền đợi ở nơi đó. Đáng chết. Có người kêu to, đem hết toàn lực ra bên ngoài trốn. Cái này hắc giao kém cỏi nhất cũng có thể so ra mà vượt thông tiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, một khi bị cuốn đi qua, tuyệt đối chỉ có tử vong. Bất quá, hắc giao quyển ra phương này vòng xoáy quá mạnh, bình thường thông tiên cường giả vậy mà đều khó mà tránh thoát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Tiểu tử, làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Lăng Vân khẩn trương. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong mắt tinh mang lấp lóe, sau khi hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể chân nguyên cuồn cuộn mà động, đột biến cuồng bạo. Tinh không minh nguyệt. Hắn trầm giọng nói, dưới ánh trăng thi triển thái âm thể vương vực, bởi vì ánh trăng lực lượng trở nên càng mạnh. Hắn lấy bực này vương vực ra chỉ đến tiên khí gương đá bên trên, nhất thời, suy một tiếng, vòng xoáy khổng lồ bị hắn sinh sinh xé rách một chân, hắn mang theo Lăng Vân, trực tiếp hướng mặt ngoài vọt tới. Giống. Hắc giao nhìn hướng bên này, nhìn thấy có người xé rách vòng xoáy, nhất thời hét giận dữ, một tia ô quang hướng phía mảnh này xông lại. Lâm Thiên cắn nguyên thần hót điện thờ, hoang thiên giới, thái dương hải, nhiều loại vương vực cùng nhau nâng lên. Ta cũng tới. Lăng Vân quá khẽ. Cái này dâm tặc đem chuẩn tiên kiếm tế ra, nhất thời, 36 chuôi chân nguyên tiên kiếm vọt lên, mỗi một chuôi đều trở nên so trước đó càng ngưng thực càng mạnh mẽ hơn, đáng sợ kiếm ý khiến mảnh không gian này vì đó vặn mẹo, hướng phía vọt tới hắc giao ô quang nên đón. Vâng. Kinh người va chạm, phía trước không gian trực tiếp bể nát, từng đạo cuồng phong không khỏi cuốn lên, phóng tới bốn phương tám hướng. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đồng thời ho ra máu, đều là thụ trọng thương. Lâm Thiên cắn răng, tiếp lấy lực phản chấn, dẫm lên lưỡng nghi bộ ở trên mặt nước một điểm, tựa như tia chớp hướng nơi xa vọt tới. Hiểm mà hiểm, hai người chung quy là chạy khỏi nơi này, rời đi tiên chỉ phạm vi rất xa. Giống. Hắc giao gào thét, có người từ trước mắt chạy thoát, cái này tựa hồ để nó vô cùng phẫn nộ. Tiên trì trở nên càng thêm sôi trào. Còn ở cái địa phương này, một đám tu sĩ nhất thời càng bị đại nạn, rất nhiều người hoảng sợ kêu thảm, bị kinh hãi sóng đập vụn. Không. Kêu thảm quanh quẩn tại địa phương này, to như vậy tiên trì, rất nhanh bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngoài mấy trăm trượng, Lâm Thiên cùng Lăng Vân dắt dịu nhau, sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Tiểu tử, ngươi cách tắt thở vẫn còn rất xa. Lăng Vân suy yếu hỏi. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, cái này không biết xấu hổ đồ, vật. Có thể hay không nói chuyện phiếm. Cái gì gọi là cách tắt thở vẫn còn rất xa. Lại đi ra trăm trượng, thẳng đến xác định rời đi tiên trì kia đã rất xa, hai người mới là dừng lại. Lâm Thiên lấy ra liệu thương bảo đan, một người một cái, nuốt sau khi ăn vào, hai người khí sắc rất nhanh đều tốt không ít. Giao à, thế mà nhìn thấy bực này hung vật, truyền thuyết cái đồ chơi này thế nhưng là có chân long huyết mạch. Lăng Vân co lại rụt cổ, lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chân long coi là thật tồn tại. Sách cổ ghi chép, đây chính là vạn thú chi tôn. Thứ này, khó mà nói. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn gặp qua U Minh Ma Long, yêu thú đồ ghi chép bên trong có ghi chép, bị mang theo một cái long chữ, nhưng là, U Minh Ma Long cùng cái gọi là chân long chênh lệch rất xa, chân long, mang cái trước thật chữ, chính là cái gọi là chí tôn chi ý chân long, tuyệt đối là ở vào hỗn độn lĩnh vực vô thượng thánh linh, chân long hiển thế, có thể khiến cái này toàn bộ thập phương thiên vực rung động. Lăng Vân cảm khái, một mặt hướng tới chân long, nếu là tồn tại, thật muốn gặp. Nghe nói, chân long khắp người đều là bảo vật, một khối long lân lại có thể so với tuyệt thế thánh binh, một giọt long huyết có thể thêm mệnh chí ít mấy trăm năm, mà long gân, chỉ muốn lấy được, tuyệt đối có thể tế luyện thành mạnh nhất hỗn nguyên thiên bảo, nếu là bản đại gia có thể được đến những này, thật là tốt biết bao à. 3. Lâm Thiên trực tiếp vung con hàng này một bàn tay, một mặt im lặng nhìn chằm chằm cái này dâm tặc, khác làm nằm mơ ban giữa ngày, ngươi cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng, còn dám muốn long lân, tắc long huyết, rút ra long gân, ta nhìn ngươi chính là chán sống lệnh ra. Ngươi sống một đời, muốn có lý tưởng, một người nếu là không có rộng lớn lý tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lăng Vân nói. Lâm Thiên ngược lại là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi dạng này dâm tặc, thế mà cũng có thể nói ra lời như vậy tới. Lăng Vân có chút đắc ý, đó là. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, yên lặng vận chuyển tứ cực kinh, thẳng đến quá khứ nửa khắc nhiều phút sau, mới đứng dậy. Lăng Vân phun ra một cái chọc khí, cũng tại lúc này đứng dậy. Đi. Lâm Thiên đường câu, theo đến một cái phương hướng, hướng chỗ sâu đi. Tiểu tử, còn hướng chỗ sâu đi. Có thể không đi không? Lăng Vân đứng thẳng mất mặt, một mặt khóc tang biểu lộ, cái này cùng nhau đi tới, gặp được nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, mà lại, chúng ta cái này còn không có chân chính tới gần Táng Thần Sơn lạc trung tâm khu vực, có thể nghĩ ra được, càng là hướng bên trong đi, nguy hiểm chính là càng nhiều càng đáng sợ, Lăng đại gia thật không muốn đi. Lâm Thiên xem thường, một mặt ghét bỏ biểu lộ, mới vừa rồi là ai nói muốn long lân long gân long huyết? Ai nói người sống một đời phải có rộng lớn lý tưởng? Hôm nay gặp được một điểm gặp chắc trở liền lùi bước không tiến, còn nói rộng lớn lý tưởng, muốn mặc không? Lăng Vân. Được được được. Bản đại gia đi theo ngươi đi còn không được sao? Con hàng này chán nản nói. Cái này đúng. Lâm Thiên gật đầu, đi về phía trước, vẫn là câu nói kia, càng là nguy hiểm địa phương, cất giấu bảo vật lại thường thường càng sợ người. Bực này lời nói tuyệt đối sẽ không sai, nói không chừng bên trong khắp nơi đều có to bằng đầu người linh tinh. Ngươi coi linh tinh là ven đường đất cắt thạch đá sỏi. Ta liền đánh so sánh phương, người nào tin người đó ngu ngốc. Ta. Được, đừng nói nhiều, đi nhanh lên. Lâm Thiên nói. Nhìn chăm chăm mảnh này núi rơi trung tâm, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, da dê sách cổ nội dung nhanh chóng trong đầu thoáng hiện. Tại da dê sách cổ trung tâm nhất, thời khắc đó ấn cốc quyển người đánh kế tiếp hồng sắc vòng, nhìn ra được, là vẽ một lần lại một lần, hắn nghĩ đến, nơi đó nhất định chính là mảnh này Táng Thần Sơn lạc trọng yếu nhất địa phương, nếu như truyền ngôn làm thật. Nếu như mảnh này núi thông minh thật cất giấu một tông tuyệt thế thần tàng, như vậy, tàng bảo địa phương, nhất định ngay tại đỏ vòng vị trí. Hắn phía trước, Lăng Vân ở phía sau, từng bước một hướng phía trước đi đến. Bởi vì hắn có trưởng khống ra dê sách cổ, đối với mảnh này núi rơi lại là hết sức quen thuộc, biết phải làm thế nào chính xác hướng chỗ sâu đi, có thể tránh đi một tông tôn tử cảnh. Tuy nhiên dù là như thế, ở sau đó số ngày bên trong, hắn cùng Lăng Vân như trước vẫn là mấy lần kém chút tử vong. Nhiều lần đều là dẫm lên con đường tử vong đi qua, gặp mấy lần trọng thương. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, mượn ra dê sách cổ, hắn cùng Lăng Vân rốt cục đi vào Táng Thần Sơn lạc trung tâm, xuất hiện tại quyển gia cựu bên trên sở tiêu nhớ kỹ này vòng tròn màu đỏ vị trí bên ngoài. Hướng phía trước nhìn lại, nơi này là một phương cự đại sơn quật, đứng tại sơn quật bên ngoài, khó mà thấy rõ bên trong, ngược lại là bốn phía có một ít huyết sắc cùng hắc sắc kỳ thạch, nhìn qua rất không bình thường. Vâng. Lúc này có kinh người thần lực ba động từ sơn quật bên trong truyền ra, đồng thời còn có ngập trời tử vong khí tức đang tràn ngập. Lâm Thiên động dung, cùng Lăng Vân liếc nhau, bước nhanh hướng bên trong chạy tới. Rất nhanh, hai người xâm nhập đến sơn quật cực xa, nhìn thấy có ánh sáng đang lóe lên. Phía trước có mấy cái mạnh đại tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên liếc mắt liền thấy Vũ Hóa Đạo môn thủ các trung niên. Trước, Lâm Thiên mở miệng kêu, tuy nhiên sau một khắc chính là hung hăng run lên, trong thức hải âm dương liên hải kịch liệt lắc lư. Hắn hướng một bên nhìn lại, chín bộ xác chết đứng tại một tấm bia đá trước, từng cái lượn lờ lấy hắc vụ, khủng bố dọa người. Này khí tức, nó trên người chúng, có đạo ba động. Đây là đại đạo cảnh cổ thi. Lâm Thiên sắc mặt đại biến. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 553, thần bí bia đá. Trở về trang sách. Chín bộ xác chết thực sự quá dọa người, cứ việc thân thể khô cạn, nhưng là bên ngoài cơ thể lại đan xen nồng đậm hắc vụ, đáng sợ nhất là bực này hắc vụ bên trong lại có một tia thản nhiên nói ba động, khiến cho Lâm Thiên ra đầu cũng không khỏi đến tê dần. Đạo ba động, đây chính là đại đạo cảnh cường giả mới có đồ, vật. Cái này chín bộ cổ thi, trước người chí ít cũng là đại đạo cảnh giới cường giả. Lâm Thiên động dung, chẳng lẽ là năm đó chết tại cái này Táng Thần Sơn lạc chín cái đại đạo tu sĩ? Bọn họ làm sao? Chín bộ sát chết, thân thể tuy nhiên khô cạn, nhưng cũng không có mục nát, tản mát ra khí tức như thâm nguyên đồng dạng đáng sợ. Chúng nó tựa như là đang thủ hộ đằng sau này đá vương bia. Lăng Vân tự nhiên cũng sớm liền thấy chín bộ cổ thi, giờ phút này chỉ chín bộ cổ thi sau lưng tấm bia đá kia nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, bia đá cao có hơn một trượng, nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương, nhưng mặt ngoài nhưng lại có nhàn nhạt quang huy, mà khi nghiêm túc nhìn chăm chú lúc, lại là đột nhiên khiến người ta cảm thấy bia đá trở nên cao lớn mênh mông đứng lên, thâm bất khả trắc. Ở trong đó có cái gì? Lâm Thiên run lên trong lòng. Nhìn qua tấm bia đá này, hắn lấy thần thức liếc nhìn, đột nhiên cảm thấy này phảng phất là một phương cự đại vũ trụ, căn bản nhìn không thấu. Hắn nhìn hướng về phía trước mấy đạo nhân ảnh, có thủ cắt trung niên, có kim viêm đạo môn cái kia áo bào xám trưởng lão, có tầm long thế gia cái kia trưởng sam lão giả, trừ ngoài ra còn có mấy người khác, khí tức đều không yếu, đều là thông tiên lục trọng thiên trở lên cường giả. Mà những này thông tiên cảnh cường giả, giờ phút này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đang ngó chừng này cao khoảng một trượng bia đá, dục dịch. Hiển nhiên, tất cả mọi người tại đánh bia đá kia chú ý. Vâng, thần năng quần quận mà động, như là sóng to gió lớn bao phủ tại phương này thạch quật bên trong. Chín bộ xác chết đứng tại thạch bia trước, cũng không có cái gì đại động tác, nhưng là tử vong khí tức lại là như là hãn như biển đang cuộn trào, hắc vụ từng mảnh hướng phía lại tới đây mấy cái thông tiên cảnh cường giả ép đi, hiển nhiên là muốn chu sát tất cả mọi người. Thạch quật bên trong mấy cường giả, chấn động xuất thần lực, tại cùng bực này tràn ngập tử vong khí tức hắc vụ đang đối kháng với lấy. Này chín bộ cổ thi là cái gì? Đơn giản giống như là từ tử vong khí tức ngưng tụ mà thành, khủng bố hủ chết người. Lăng Vân nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên cũng đang ngó trường phía trước, thạch quật phía trước vừa vặn cũng có được 9 cái thông tiên cảnh cường giả, 9 người đối 9 thi, thần lực cùng tử vong khí tức đụng vào nhau, thỉnh thoảng có kinh người hồ quang điện sen lẫn mà ra. Lâm Thiên trong mắt đan sen tinh mang, ánh mắt vòng qua, lần nữa rơi vào 9 bộ cổ thi sau lưng này phương trên tấm bia đá, phương này bia đá có vô cùng sức hấp dẫn. Liên đợi ở nơi đó đừng núp đích, không được qua đây, nơi này rất nguy hiểm. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thủ các trung niên phát hiện hắn cùng Lăng Vân đi vào nơi này, bí mật truyền âm. Đối địch kim viêm đạo môn áo bảo sám trưởng lão cùng tầm long thế gia trưởng sam lão giả, một đường đại chiến, ba người cuối cùng đi vào nơi này. Giờ phút này phát hiện Lâm Thiên cùng Lăng Vân xuất hiện ở cái địa phương này, thủ các trung niên thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, tuy nhiên lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên là bởi vì thấy Lâm Thiên cùng Lăng Vân bình yên vô sự sau tùng một đại khẩu khí. Dù sao, trước đó hai người thế nhưng là tao ngộ gần top 100 người vây giết, thủ các trung niên một mực rất lo lắng, giờ phút này mới yên tâm lại. Vâng! Cơ hồ là thủ các trung niên lời nói rơi nháy mắt sau đó, phía trước năng lượng bao phủ, có cổ thi hướng mấy người đánh giết mà đi. Chín bộ cổ thi trên mặt đều là không có cái gì tâm tình chập chờn, lộ ra rất cứng ngắc, như là mới ra thổ cương thi. Đã chết! Cũng đừng trở ra. Có cường giả quát. Chém dụng. Mặt khác có người mở miệng. Có thể đi vào nơi này, trong 9 người không có một cái nào là người yếu, dù sao những người này không có có giống như Lâm Thiên như vậy có trưởng khống mảnh này núi rơi kỹ càng lại an toàn hành tẩu lộ tuyến, hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực mạnh mẽ xuống tới, vì vậy, từng cái chiến lực đều rất đáng sợ. Giờ phút này, dạng này 9 người động thủ, trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều rung động đứng lên, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Chín bộ cổ thi xông về trước phong, bên ngoài cơ thể hắc vụ quần quận mà động, từng đợt hướng phía 9 đại cường giả bao phủ mà đi. Phong hỏa độn, chém. Liệt lôi kiếm, giết. Hai cái thông tiên bắt trọng cường giả hét lớn, đến từ Thanh Dương đạo môn cùng Huyền Lôi đạo môn, chiến lực rất mạnh, thần thông rất đáng sợ. Vâng. Sương mù màu đen ai quần quận, tử vong khí tức sóng sau cao hơn sóng trước, xinh xinh đem những này thần thông ánh sáng cho ăn mòn rơi. Chín bộ cổ thi sắc mặt cứng ngắc. Không có cái gì biểu lộ, chỉ là huy động hai tay, bên ngoài cơ thể tử vong hắc vụ theo phong trào, hướng phía đối thủ bao phủ mà đi. Những này hắc vụ có chút đáng sợ, cũng không phải là đơn thuần âm khí, bên trong còn mang theo đạo ba động, cứ việc loại ba động này phi thường yếu ớt, nhưng lại cũng đầy đủ đáng sợ, khiến cho 9 người hơi có vẻ hơi bị động. Nhìn qua, 9 bộ cổ thi là hoàn toàn ngăn trở 9 người, nhưng thật giống như cũng không có chiếm cứ đến tuyệt đối phía trên. Lăng Vân nói, chúng nó mới là vừa vặn khai linh trí mà thôi, hành động còn có chút cơ giới hóa, không có sinh ra cái gì đáng sợ thủ đoạn, chỉ có thể lấy bên ngoài cơ thể âm vụ công kích, lấy cường đại thể phách công kích. Lâm Thiên nói nhỏ, nếu là lại cho chúng nó một đoạn thời gian, sẽ thông tiên đỉnh phong cường giả, đoán chừng sẽ cùng cắt cỏ đồng dạng đơn giản, đại đạo cảnh cường giả đến đều phải kiên kỵ. Vâng, vâng, vâng. Phía trước, thần quang cùng âm khí đối bính, vâng vang lên ầm ầm. Không biết chiến bao lâu, Huyền Lôi đạo môn cường giả thi triển dẫn lôi đại thuật, trong lúc nhất thời, lôi đỉnh xen lẫn. Bực này lôi đỉnh đối với tà linh có cực lớn tác dụng khắc chế, rất nhanh liền đem trước người cổ thi bắn bay, vượt đến trước tấm bia đá. Vào tay. Cái này trong mắt người sinh tinh mang, đưa tay đè vào trên tấm bia đá, dẫn tới nó mấy cái thông tiên cảnh cường giả từng cái biến sắc. Tuy nhiên sau một khắc, mấy người kia lần nữa động dung. Phía trước, Huyền Lôi đạo môn này thông tiên bắt trọng thiên trưởng lão đem đại thủ rơi tại thạch bia bên trên, nhưng mà đột ngột ở giữa, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ra, phanh một tiếng đem người này đánh bay, rơi xuống ở phương xa ho ra đầy máu, lộ ra kinh hãi biểu lộ. Có phong ấn. Người này cắn răng. Trong lúc nhất thời, nó tám người đều là nghiêng đầu nhìn về phía bia đá kia, từng cái đồng tử ngưng tụ. Thông tiên bắt trọng thiên cường giả, chỉ là phanh bia đá một chút, thế mà liền bị đánh bay, hiển nhiên là chịu bị thương cực kỳ nặng. Giống. Cổ thi gào thét, tựa hồ là bởi vì có người tới gần bia đá, vài đầu cổ thi nộ, con mắt trở nên có chút huyết hồng, bên ngoài cơ thể hắc vụ trở nên càng khủng bố hơn, ầm ầm cuồn cuộn, như là tử vong sóng lớn hướng phía 9 người chìm đi. Riêng là Huyền Lôi đạo môn người trưởng lão kia, lúc này bị đại nạn, tại người bị thương nặng tình huống dưới, giờ phút này bị hắn bắn bay cô kia cổ thi ép tới gần, âm tà xương mù đem bao phủ, kém chút bị cổ thi xé rách rơi một cánh tay tới. Đáng chết. Người này cắn răng, dẫm lên bí truyền tốc độ, ngay cả liên tục né tránh. Bất quá, cổ thi lại là trở nên hung ác điên cùng chút, cơ hồ là dán thân thể di động, âm vụ như là sóng biển. Ông. Một bên khác, đầy trời phù văn nhảy nhảy ra, tầm long thế gia trưởng lão kia thi triển long thuật, cùng đầy trời phù văn lẫn nhau trao đổi, di hình hoán vị, vứt bỏ một đầu cổ thi về sau, cũng nương đến bia đá kia trước. Bởi vì có Huyền Lôi đạo môn trưởng lão kia vết xe đổ, tầm long thế gia cái này trưởng lão không có khinh suất. Long thuật lại dương, lấy hàng trăm phủ văn hướng phía bia đá bao phủ tới. Chỉ là, kết cục cũng không có so Huyền Lôi đạo môn người tốt bao nhiêu. Xuy, xuy, xuy. Phù văn run rẩy, từng đạo vỡ nát. Cuối cùng, Trường Sam lão giả cũng là bị đánh bay, khóe miệng chảy máu, sắc mặt lộ ra tái nhợt chút. Đương nhiên, tình huống muốn so Huyền Lôi đạo môn người kia tốt không ít. Tâm Long thế gia người kia cũng dung chuyển không bia đá kia, nếu là mạnh mẽ bắt lấy, tựa hồ sẽ phải gánh chịu thiên đại tai nạn. Nơi xa, Lăng Vân kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt hiện lộ tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Vừa rồi, hắn suy đoán này 9 bộ cổ thi có thể là trước đó chết tại cái này Táng Thần Sơn lạc bên trong 9 cái đại đạo cảnh cường giả, hiện tại xem ra, nên là không sai. Năm đó 10 người kia đã đi tới nơi này, phát hiện bia đá, nhưng là, 10 người kia đều không có năng lực lấy đi, chết mất 9 người kia. Hẳn là cưỡng ép muốn vào tay trong tấm bia đá đổ, vật, sau cùng chết thảm ở cái địa phương này. Ta đến. Phía trước vang lên tiếng hét. Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám tiến lên, thi triển siêu cấp đại thần thông, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không có kết quả, nôn máu bắn tung tóe. Rơi xuống ở phương xa, lão giả này có chút rung động, thật không thể tin nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Cao nhược hơn một trượng bia đá, giống như là thần ma không có thể dung chuyển. Một tấm bia đá mà thôi, ta không tin lấy không đi. Thanh Dương đạo môn trưởng lao nói, dẫm lên cường đại tốc độ, cùng cổ thi va chạm, Thanh Dương đạo môn cường giả đi vào trước tấm bia đá, thế ra Thanh Dương đạo môn độc hữu giải ấn bí thuật, muốn lấy đi bia đá, nhưng cuối cùng nhưng cũng là thất bại mà về, kém chút bị vỡ nát rơi nửa người. Tấm bia đá này, tuyệt đối nội ẩn có thiên đại chân bảo, đủ để kinh thiên động địa. Bổn tọa không tin thật dung chuyển không nó, tuy nhiên một tử vật mà thôi. Ta đến. Sau đó, nó cường giả lấy thủ đoạn đặc thù đi vào bia đá bên cạnh. Từng người thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, muốn đem bia đá chiếm làm của riêng, có thể sau cùng lại không ai thành công, càng là nóng lòng đem bia đá lấy đi người, chỗ gặp lực bắn ngược lại càng đáng sợ, bên trong một cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả trực tiếp bị vỡ nát rơi một cánh tay, kém chút tại chỗ chết thảm. Ông, thủ các trung niên đánh bay cổ thi, xuất hiện tại thạch bia bên cạnh, lấy nu hỏa nhưng lại kinh người thần lực bao trùm mà lên, có thể trên tấm bia đá lại là có một sợi nhàn nhạt quang mang sẽ qua, tại chỗ đem thủ các trung niên bắn bay. Trực tiếp ho ra máu, lui ra phía sau xa vài chục trượng. Cái này, hậu phương lớn, Lâm Thiên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thủ các trung niên thực lực hắn là biết, phi thường đáng sợ, nhưng bây giờ, lại vậy mà cũng đối bia đá không thể làm gì. Tấm bia đá này, đến là cái gì? Hắn hơi kinh ngạc. Phía trước, 9 người đều là chịu không nhẹ thương tổn, từng cái đều nhíu mày, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Riêng là bên trong một người, cánh tay phải đều bị chấn nát. Giọt giọt dòng máu rơi trên mặt đất. Kim Viêm đạo môn áo bào xám trưởng lão đột nhiên mở miệng, nói: "Chư vị đồng đạo, tấm bia đá này bên trên hiển nhiên có phi thường cường hoành phong ấn, tầm thường thủ đoạn khó mà giải khai, chúng ta có thể thử lấy máu người sống cùng hồn làm dẫn, trung dương thần thuật hiến tế tại tấm bia đá này, có lẽ có khả năng phá mất cái này trên tấm bia đá phong ấn, từ đó vào tay bên trong đổ vật." Nói, người này ánh mắt ấm lãnh, hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân phương hướng nhìn lại. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Lăng Vân cùng nhau biến sắc. Lão giả chết tiệt này chứng sớm liền phát hiện chúng ta, vậy mà muốn đem chúng ta coi như tế phẩm, lấy mở ra tấm bia đá kia. Lăng Vân chửi mắng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 554, thần kiếm chấn động. Trở về trang sách. Sơn quật bên trong, nó mấy cái thông tiên cường giả hiển nhiên cũng đều sớm đã phát hiện Lâm Thiên cùng Lăng Vân, cùng nhau trông đi qua. Nhất thời, vài luồng thần niệm quét về phía hai người, khiến cho hai người lại biến sắc. Ta đi bắt tới. Kim Viêm đạo môn ông láo áo xám cười lạnh. Dứt lời, người này cước bộ nhoáng một cái, hướng thẳng đến Lâm Thiên cùng Lăng Vân bước tới. Vâng! Thấy lạnh cả người khuếch tán. Thủ các trung niên khó được tức giận, con mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới, thần lực đại trấn, hướng phía ông láo áo xám chụp tới. Ngươi muốn một người cùng chúng ta tám người làm địch sao? Này hai cái tặc tử, vốn đang chết. Tâm Long thế gia trưởng lao ước hiếp mà đến, ngăn lại thủ các trung niên. Cút! Thủ các trung niên quát lạnh, kinh hãi người khí thế kéo lên, ép hướng về phía trước. Tâm Long thế gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng, có đầu lâu lớn nhỏ lòng thuật linh tinh bay ra, lực hủy diệt bốn phía. Đầu lâu lớn nhỏ linh tinh, có thể so với một đầu nguyên vẹn linh mạch, phía trên chạm trổ vào lít nha lít nhít phù văn, cũng không biết so hoa bảo thanh niên trước đó tế ra long thuật linh tinh đáng sợ gấp bao nhiêu lần, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là động dung, cường đại như thủ các trung niên, cũng là bởi vì cái này long thuật linh tinh xuất hiện, bước chân vì đó trì trệ, trong mắt lánh mang càng tăng lên. Cũng là lúc này, Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão đi ra cực xa, bước đến Lâm Thiên hai người vị trí chỗ ở bên cạnh. Âm trầm cười lạnh một tiếng, người này vọt đến phía sau hai người, ngăn chặn đường lui về sau, trực tiếp nhô ra đại thủ hướng phía trước chụp tới. Ông! Đại thủ mịt mờ vô biên, che đậy mười phương. Lao già kia! Lâm Thiên lạnh giọng nói, chân nguyên chấn động, dẫm lên lưỡng nghi bộ thối lui, nắm lấy Lăng Vân hướng phía thạch quật càng phía trước tránh đi. Bởi vì cái này thời điểm, ông lão áo xám ngăn chặn hướng mặt ngoài đường đi, hắn cùng Lăng Vân vô pháp từ lối đi ra thoát đi. Một tiếng ầm vang, hắn cùng Lăng Vân vừa rồi đứng thẳng chỗ vỡ vụn, lách mình rơi vào sơn quật chỗ sâu trong đám người. Thủ các trung niên bên ngoài cơ thể thần quang nở rộ, thân thể như mộng huyễn, một cái chớp mắt lại là xuất hiện ở Lâm Thiên hai người bên cạnh, đem hai người cuốn tới sau lưng. Nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão cùng Tầm Long thế gia trưởng Sam lão giả, trung niên sắc mặt rất lạnh, giờ phút này không bằng bình thường như vậy hiền hòa, như là một thanh ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hiện lộ lấy một cỗ tài năng tuyệt thế. Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão đi tới, vẫn như cũ chặn lấy lối ra phương hướng. Cùng một thời gian, Tầm Long thế gia trưởng Sam lão giả cũng là sắc mặt lạnh lùng. Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão nhìn chằm chằm thủ các trung niên sau lưng Lâm Thiên cùng Lăng Vân, cuối cùng là đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nói, một người khác coi như, nhưng là cái này xúc vật, giết môn hạ của ta 11 người, phải chết. Nói đến đây lời nói, Kim Viêm đạo môn người này lại nói, cái này xúc vật thủ đoạn tàn nhẫn, vốn đáng chết. Giờ phút này lấy hắn máu cùng hồn thử tế hiến cho bia đá kia, có lẽ có thể mở ra, ngược lại cũng coi là cái này xúc vật vì chính mình chỗ làm chuyện ác chuộc chút tội. Mười mấy ngày trước, lão phu nếu là chưa từng đổi tới, cái này xúc vật lại liền dựa vào tiên khí giết chết ta Tầm Long thế gia thiên tài, cứ việc ta hậu nhân kia còn sống, nhưng là, ta Tầm Long thế gia, không phải để cho người khi dễ xong coi như. Tầm Long thế gia trưởng lão tiến tới một bước, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh lùng nói, Kim Viêm đạo môn đạo hữu nói không tệ. Cái này xúc vật vốn đáng chết, hôm nay lấy hắn máu cùng hồn tế hiến tấm bia đá này, cũng là coi như hắn chuộc tội, chết còn có giá trị. Hai cái này lão giả cản tại địa điểm lối ra, nhìn chằm chằm thủ các trung niên sau lưng Lâm Thiên, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đứng ở chỗ này, bọn họ nói ra lời như vậy, trên thực tế cũng là cho nó sáu cái cường giả tìm động thủ lấy cớ, bởi vì Lâm Thiên tàn sát Kim Viêm đạo môn 11 người, bởi vì Lâm Thiên kém chút giết chết Tầm Long thế gia thiên tài hậu nhân. Sáu người kia giờ phút này động thủ, lại liền xem như thay Kim Viêm đạo môn cùng Tầm Long thế gia trụ trì công đạo, lại liền xem như chính nghĩa cử động. Mẹ, các ngươi hai cái không biết xấu hổ dơ bẩn lao già kia, năm lần bảy lượt như thế, liền không sợ gặp xét đánh sao. Lăng Vân giận mắng. Lâm Thiên đồng thời lạ mắt hàn quang, lạnh lùng liếc nhìn hai người. Thủ các trung niên ánh mắt lạnh lùng, trong mắt cũng có hàn ý sinh ra, các ngươi hai cái, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn áo bảo xám trưởng lão cùng Tầm Long thế gia trưởng Sam lão giả, thủ các trung niên trên mặt hiện ra lãnh khốc sát nghiệm. Bực này sát nghiệm có chút đáng sợ, khiến cho áo bảo xám trưởng lão cùng trưởng Sam lão giả đều là con mắt ngưng tụ, ám đạo trung niên thật mạnh. Các hạ, ngươi tựa hồ quá mức cường thế. Không tệ, nghe, phía sau ngươi người kia xác thực nên chém, liên sát 11 người, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Ngươi dạng này bao che khuyết điểm, thật không tốt, lưu hắn lại. Không sợ là tu đạo giới tích xúc ra một cái tuyệt thế đại ma đầu sao? Sơn quật bên trong, nó mấy người lần lượt mở miệng. Những người này toàn bộ đều có động tác, bước chân hơi hơi di động, mơ hồ trong đó lấy hình khuyên đem thủ các trung niên cùng Lâm Thiên hai người vây vào giữa. Những người này là Táng Thần Sơn Lạc Đại Bảo Tàng mà đến, hôm nay phát hiện phương này bia đá, lại không lấy ra bên trong đồ vật, cũng mang không đi, tự nhiên không có cam lòng. Kim Viêm đạo môn này ông lão áo xám lời nói, không thể nghi ngờ là cho những người này một tia hy vọng, lấy máu người sống cùng hồn hiến tế, có lẽ thật có khả năng phá đi trên tấm bia đá phong ấn. Lại, Tầm Long Thế Gia trưởng lão cũng ở nơi đây, những người này ở thời điểm này động thủ, bản thân xem như trụ trì công đạo, là tại duỗi trương chính nghĩa, không cần lại tìm lý do, lại đồng thời ở nơi này, bọn họ cũng coi là cho Tầm Long Thế Gia giải người quá quen, về sau có lẽ có thể trèo lên chút quan hệ, như thế nhất tiễn xong điều sự tình, những người này đương nhiên sẽ không do dự. Đều là bầy không biết xấu hổ đồ, vật. Lăng Vân không hề cố kỵ mang to. Lâm Thiên nắm chắc quyền đầu, liếc nhìn những người trước mắt này, ánh mắt rất là băng lãnh. Các ngươi có thể tới thử một lần, nhìn xem có thể hay không giết đến hắn. Thủ các trung niên lạnh nhạt nói. Đón tám cái thông tiên cảnh cường giả, thủ các trung niên không có chút nào e ngại, con mắt lộ ra càng càng lạnh lùng bức nhân. Kim Viêm đạo môn áo bào xám trưởng lão hừ lạnh, bằng một mình ngươi, mặt đối với chúng ta tám người, coi là có thể chống đỡ được. Coi là có thể bảo vệ được này tặc tử. Không khỏi quá cao xem chính ngươi, hoặc cũng quá coi thường ở đây chư vị. Nói, người này không do dự, cước bộ nhất động, thần thông mở ra, hướng thẳng đến thủ các trung niên sau lưng Lâm Thiên ép đi. Hôm nay người này, ngươi hộ không? Tầm Long Thế Gia trưởng Sam lão giả lạnh lùng mở miệng, đầu vai treo lấy một khối to bằng đầu người long thuật linh tinh, ép hướng về phía trước. Cùng một thời gian, nó mấy người cũng là động thủ, cùng thi triển thủ đoạn, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Trong lúc nhất thời, bát cổ lực lượng đáng sợ dung hợp lại cùng nhau, màu sắc không đồng nhất, khiến cho sơn quật mặt đất đều rung động. Bát đại thông tiên tu sĩ, từng cái đều không phải là người yếu, như thế khí tức hợp lại cùng nhau, lại có thể nào không đáng sợ. Đối mặt với bực này ba động, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình giống như là lôi đỉnh tiếp theo con miên dương, tùy thời có khả năng bị đánh vỡ nát. Thủ các trung niên trầm thấp vừa quát, bảo quang hiển hóa, đem Lâm Thiên cùng Lăng Vân bảo hộ ở bên trong, nên chiến đánh tới 8 người. Vâng. Kinh người va chạm mạnh, thủ các trung niên lấy một địch tám, hướng bốn phía vung ra từng đạo thủ ấn, cùng tám người thi triển thần thông ánh sáng đối đụng nhau, khiến cho mảnh này sơn quật lay động càng thêm lợi hại, có đá vụn đá sỏi từ sơn quật đỉnh chóp rơi xuống. Ầm. Thủ các trung niên quét bay Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám, chính mình cũng bị một người khác đánh trúng, hướng sau lưng lui một bước. Người trung niên này rất cường đại, nhưng là, mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời dung chuyển tám người, phải biết. Tám người này bên trong cũng là có thông tiên đỉnh phong cường giả, lại, Tầm Long Thế Gian này trưởng sam trưởng lão đầu vai long thuật linh tinh cũng xác thực đáng sợ, chủ yếu nhất là, thủ các trung niên muốn một bên bảo hộ Lâm Thiên Lăng Vân, một bên cùng tám người giao phong, cục thế rất bất lợi. Ngạnh kháng chúng ta tám người, ngươi không những bảo hộ không được hắn, mình cũng phải chết. Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám lạnh nhạt nói. Vâng. Mảnh này sơn quật bên trong, thần lực như thủy triều phun trào, không ngừng va chạm. Đem sơn quật mặt đất dung ra từng đạo vết rách. Thủ các trung niên ánh mắt lạnh lùng, không ngừng xuất thủ, nhưng lại chỗ ở thế yếu. Một bên bảo hộ Lâm Thiên Lăng Vân, một bên cùng tám người chiến đấu, xác thực rất khó. Giống. Chín bộ cổ thi gào thét, hướng nơi này xông lại. Chín người tại núi này quật đấu tranh nội bộ phong, thần lực bốn phía tán loạn, cái này chín bộ đại đạo cảnh cổ thi tự nhiên không có khả năng chỉ thấy. Trong lúc nhất thời, mảnh này sơn quật hoàn toàn hỗn loạn. Thần lực ba động cùng tử vong khí tức đan vào một chỗ, vang lên ầm ầm. Bởi vì chín bộ cổ thi, thủ các trung niên tình huống tốt không ít, dù sao, chín bộ cổ thi không có khả năng toàn bộ đều công hướng thủ các trung niên, mà chính là không khác biệt công kích, cứ như vậy, cho nó tám người mang đến không ít phiền phức, khiến cho thủ các trung niên đầu vai áp lực giảm thấp không ít. Tuy nhiên mặc dù như thế, tình trạng nhưng như cũ hiện ra nghiêng về một bên. Bọn này đáng chết lao già kia, lão tử nếu có thể còn sống. Về sau nhất định làm thịt chỉ riêng hắn nhóm, toàn diện cho chó ăn đi. Lăng Vân giận mắng. Lâm Thiên nắm chắc quyền đầu, trong mắt cũng là hàn mang nổ bắn. Lúc này, thủ các trung niên là che chở hắn cùng Lăng Vân, đã chịu một ít thương tổn, trên quần áo nhiễm một chút vết máu. Cái này khiến trong mắt của hắn tràn đầy sắc ý, riêng là khi hắn nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám cùng Tầm Long Thế Gia trưởng Sam lão giả, trong mắt sát ý chính là phá lệ dày đặc. Đột nhiên, đầu hắn tê dần, mạnh mẽ thân thể không khỏi hung hăng run lên. Ông. Thức hải bên trong, âm dương liên hải hơi hơi chập chờn, bộ, trôi này bất hủ thần kiếm hơi rung, có nhàn nhạt ánh sáng tràn ra tới. Bực này ánh sáng, không có mang theo bất kỳ lực lượng nào, rất ôn hòa, như là thủy tuyển, chậm rãi đãng hướng phương xa. Lâm Thiên vi kinh, thức hải bên trong thần kiếm, lại một lần chính mình động. Hắn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì, không có bắt được tại đệ nhị thiên vực kiếm phần lúc loại kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, đành phải lần theo ánh sáng đẩy ra phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn lại là khẽ giật mình, nơi đó, là bia đá chỗ. Ông! Thần kiếm lại chấn động, càng nhiều ánh sáng tràn ra, tại trong thức hải của hắn cuồn cuộn, như gợn nước đẩy ra, chỉ phía xa hướng bia đá. Lâm Thiên chấn động trong lòng, thần kiếm tựa hồ tại ra hiệu, để hắn đi trước tấm bia đá. Và anh! Bên trong vùng không gian này thần quang chấn động, tử vong khí tức cuồn cuộn, 9 người 9 thi hôn chiến với nhau, thanh thế khủng bố dọa người. 9 người 9 thi bên trong, giờ phút này đặc biệt thủ các trung niên tình huống bết bắt nhất, dù sao, tăng cái thông tiên cường giả đều đang vây công thủ các trung niên, lại, thủ các trung niên vẫn phải quất ra lực lượng, lấy thần quang màn che bảo vệ Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Tại dưới tình huống như vậy, dù là thủ các trung niên phi thường cường đại, nhưng cũng là có chút khó mà ứng đối, đã lại thương tổn chút thương tổn. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thầm Long Thế Gia trưởng Sam lão giả lạnh lùng nói. Nó 7 người cũng là sắc mặt lạnh lùng, một bên né tránh cổ thi, một bên hướng ở giữa nhất thủ các trung niên công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, khủng bố thần năng cùng tử vong hắc vụ tê động, khiến cho cái này thạch quật chấn động càng thêm lợi hại. Lâm Thiên nắm chắc quyền đầu, trong mắt tinh mang lấp lóe, thấy thủ các trung niên liều chết che chở hắn Lăng Vân, thỉnh thoảng bị thương, hắn cuối cùng hung hăng cắn răng, vừa xài bước ra, đón bốn phía tràn đầy lực hủy diệt thần sóng âm vụ, hướng phía bia đá phóng đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 555, Táng Long Kinh. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên bất chợt tới động tác, vậy mà bước ra thủ các trung niên thần quang màn che, hướng phía bia đá phương hướng phóng đi, nơi này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Lăng Vân trực tiếp kêu lên, tiểu tử ngươi làm cái gì, điên sao? Phải biết, bốn phía thế nhưng là tràn ngập hủy diệt ba động, phổ thông thông tiên cường giả đều không nhất định có thể đỡ được. Trở về. Thủ các trung niên quắc khẽ, đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới, muốn đem Lâm Thiên mang về. Cùng một thời gian, nó mấy cố mạnh mẽ ba động khuyết tán, có người động thủ, đem thủ các trung niên đại thủ trấn khai. Thật sự là thật can đảm. Rất tốt. Tầm Long Thế Gia trưởng Sam lão giả quát lạnh, đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Tự tìm đường chết. Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám hừ lạnh, cũng động thủ, chụp vào Lâm Thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rất lạnh, một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ cũng dám xông vào bực này hủy diệt tính ba động bên trong. Lại, đúng là hướng phía bia đá phương hướng phóng đi. Hừ. Có người hừ lạnh, đại thủ tỏa ánh sáng, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, đem bốn phía không gian cơ hồ hoàn toàn bao trùm. Giống. Cùng một thời gian, 9 bộ cổ thi giống to, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Chúng nó tựa hồ hóa thành bia đá thủ hộ giả, nhìn thấy có người tới gần bia đá, chỉ muốn đem cho đánh chết. Có thể nói, Lâm Thiên động tác này, kích thích thiên trọng sóng lớn. Nơi này cục diện, phút chốc bị cải biến. Vâng. Lôi đỉnh chấn động, viêm dương xen lẫn, ánh trăng vắt ngang hiện lên, núi hoang hiển hóa, thần thánh cùng lực lượng cường đại xông lên trời không. Xông ra thủ các trung niên thần quang màn che về sau, Lâm Thiên trực tiếp bị bốn phía lực hủy diệt chấn động ho ra máu, cảm giác tùy thời có khả năng bị đập vụn rơi. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, thiên diễn thần thuật mở ra, đem nhiều loại vương vực toàn bộ cho nâng lên. Đón bực này khí tức, mấy cái thông tiên cường giả đều là chấn động. Ngự không lục trọng thiên tu sĩ, vậy mà có thể tản mát ra mạnh như vậy ba động, không thể so với thông tiên sơ kỳ tu sĩ yếu. Trong lúc nhất thời, bên trong 8 người ánh mắt càng thêm băng lãnh, riêng là áo bào xám trưởng lão cùng trưởng sam lão giả, sắc ý lạnh lạnh. Nhất định phải giết chết. Trưởng sam lão giả lạnh giọng nói, đệ tới đại thủ lực lượng càng mạnh. Chết. Áo bào xám trưởng lão mở miệng, lấy giết sạch chém tới. Về phần 6 người khác, tự nhiên cũng chưa từng lưu tình, bọn họ phát hiện Lâm Thiên rất không bình thường. Thiên tài như thế, không tại tông môn của mình bên trong, tương lai nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ là một cái đại phiền toái, hiện tại giết chết là sự chọn lựa tốt nhất. Trong lúc nhất thời, mấy đạo giết sạch đồng thời hướng Lâm Thiên ép đi. Các ngươi dám? Thủ các trung niên nổi giận, trong mắt bắn ra 2 đạo kinh người tinh mang, trực tiếp chống lên một tông bảo tháp, quét ngang hướng 8 người. Cái này tôn bảo tháp, rõ ràng là một tông thượng phẩm tiên khí. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiên khí. Có người trầm giọng nói. Một tông bảo đao hiện hiện, tiên quang xen lẫn, tản ra cực kỳ sắc bén đao mang, không thể so với trung niên bảo tháp kém. Hiển nhiên, người này rất bất phàm, người mang tuyệt đỉnh tiên khí. Oanh một tiếng, thạch quật chấn động mạnh, không được lay động. Giống. 9 bộ cổ thi gào thét, tử vong khí tức càng thêm kinh người, 92 trống giống con mắt đúng là trở nên dữ tợn, hắc vụ như là từ trong địa ngục xung ra, cũng là hướng phía Lâm Thiên oai nghiêm mà đi, đem không khí đều ăn mòn suy suy rung động. Mười mấy cố lực lượng hợp lại cùng nhau, trong khoảnh khắc vỡ nát Lâm Thiên chống lên 4 loại vương vực thần thông. Phúc! Ho ra đầy máu, Lâm Thiên thân thể như là bị sóng biển ném đi thuyền nhỏ, phanh một tiếng rơi ở phía xa bia đá bên cạnh. Lâm Thiên. Lăng Vân sắc mặt đại biến, vọt thẳng ra thủ các trung niên thần quang màn tre, hướng phía bia đá kia vị trí tiến lên. Các ngươi muốn chết. Thủ các trung niên một tay lấy Lăng Vân bắt về, đỉnh đầu tiên khí điên cuồng chấn động, một cỗ kinh khủng sát niệm ai nghiêm hướng mười phương. Cỗ này sát niệm khủng bố kinh người, như là tinh không tại rơi xuống. Tám người tất cả giật mình, không dám khinh thường, hợp lực chống lại. Vâng! Cuồng bạo lực lượng phun trào, mảnh này sơn quật run rẩy càng thêm lợi hại. Rốt cục, ba cái hô hấp về sau, một đạo chói tai giòn vang truyền ra. Sơn quật mặt đất xuất hiện vết rách, như là con nhện kéo dài mở đi ra, sau đó rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ nát rơi. Ung tùm tử khí từ địa vọt lên, sơn quật dưới một vùng tăm tối, phảng phất là một cái cần khủng bố. Đáng chết! Có người biến sắc, dẫm lên đá vụn lui lại. Đi vào nơi này về sau, tất cả mọi người bị áp chế, vô pháp phi hành, nếu như rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Lâm Thiên dựa vào tại thạch bia bên cạnh, vừa rồi tiếp nhận cuồng bạo một kích, cứ việc có thủ các trung niên lấy tiên khí bảo tháp vì hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng, có thể một kích kia vẫn như cũ là kém chút giết hắn, giờ phút này hắn mí mắt nhảy lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, liền đứng lên lực lượng đều không có. Mơ hồ trong đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy Lăng Vân tại chiều lấy hắn giống to, tại chiều lấy bên này vọt tới, về phần Lăng Vân tại kêu cái gì, hắn căn bản nghe không rõ ràng, chỉ có thân thể kịch liệt đau nhức đang không ngừng truyền đến. Ầm ầm. Sơn quật kịch liệt lắc lư, đá vụn đá sỏi không được nhìn về phía rơi. Rắc một tiếng, Lâm Thiên bên cạnh mặt đất cũng thoái, bia đá lắc lư, đổ sụp, theo hắn cùng một chỗ hướng địa rơi xuống. Lâm Thiên. Lăng Vân giống to, dẫm lên đá vụn, liều lĩnh hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Thủ các trung niên đưa tay, thân lực hiển hóa, hóa thành một cái đại thủ, vượt qua Lăng Vân hướng phía rơi xuống Lâm Thiên chụp tới. Hừ. Một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Kim Viêm đạo môn trưởng lao xuất thủ, đánh ra hai đạo tiên quang, bên trong một đạo phóng tới Lăng Vân, một đạo khác đánh về phía thủ các trung niên chụp vào Lâm Thiên đại thủ. Cái này trong mắt người lóe ra âm độc ánh sáng, bia đá rơi xuống, hắn đã không có biện pháp, nhưng lại không nghĩ nhìn lấy Lâm Thiên được cứu, giờ phút này xuất thủ ngăn cản thủ các trung niên. Đồng thời công kích Lăng Vân phân tán trung niên tinh lực. Thủ các trung niên đại thủ đã nhanh phải bắt được Lâm Thiên, có thể bởi vì áo bào xám trưởng lão, lại là cùng Lâm Thiên bỏ lỡ cơ hội. Vô biên hắc ám, tại phút chốc đem Lâm Thiên cùng bia đá cùng một chỗ nuốt hết. Lao già kia. Lăng Vân giận dữ. Cùng Lâm Thiên ở chung thời gian không dài, có thể hai người quan hệ lại là vô cùng tốt. Hôm nay nhìn lấy Lâm Thiên ban đầu vốn có thể bị mang về, nhưng bởi vì Kim Viêm đạo môn cái này ông lão áo xám ngăn cản mà không thể công thành. Ánh mắt hắn đều đỏ. Thủ các trung niên một trưởng chấn vỡ bắn về phía Lăng Vân giết sạch, đem Lăng Vân cuốn về, đồng thời nhanh chóng rời khỏi sơn quật vị trí. Lúc này, Lâm Thiên thân ảnh đã biến mất, hắn đã vô năng bất lực. Rơi khỏi thạch quật, đem Lăng Vân buông xuống, một cỗ sóng to gió lớn trực tiếp ép hướng Kim Viêm đạo môn ông lão áo xám, nhất thời, tứ phương không gian lay động, rắc rắc rung động. Ông lão áo xám giật mình, bị thủ các trung niên sát ý trấn trụ, "Ngươi!" Thủ các trung niên ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, sát ý như biển. Lấy tiên khí ánh sáng, điên cuồng bao phủ hướng ông lão áo xám. Khí tức cuồng bạo, từng lớp bao phủ. Phía trước, toàn bộ sơn quật hoàn toàn đổ sụp. Vô cùng hắc ám phong tỏa hết thảy, bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Thiên cảm giác thân thể rất đau, đau nhức khó mà hô hấp, trước mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể cảm giác mình tại hạ rơi, bên tai có hô hô gió đang vang, phi thường lạnh lẽo. Ý hắn nhận có chút mơ hồ, nhưng cũng biết giờ phút này phát sinh cái gì. Sơn quật đổ sụp, hắn tại chiều chạm đất rơi xuống. Hắn sức liều hết thể khí lực dãy rủa, muốn làm ra cách đối phó, đáng tiếc, lại ngay cả động động ngón tay đều rất khó. Lạnh lẽo bao vây lấy thân thể của hắn, để hắn rất lạnh. Phảng phất là, thực chất tử vong tại chiều lấy hắn tới gần. Ông! Đúng lúc này, trong thức hải của hắn, thần kiếm rung động, ánh sáng từng vệt đẩy ra, tại trong thức hải hơi hơi cuộn cuộn. Bực này ánh sáng, cũng không có khuyết trương ra thân thể của hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là như suối nước nóng đồng dạng lưu hòa. Cũng là lúc này, một vòng ánh sáng trong bóng đêm sáng lên. Lâm Thiên bên cạnh, theo hắn cùng một chỗ rơi xuống bia đá sáng lên, từng đạo thần bí phù văn nhảy ra, ngàn vạn, đầy trời lấp lóe, trong chớp mắt hội tụ thành một con chân long. Chân long dài không biết bao nhiêu, long thân quấn quanh ở phía trên bia đá, long vĩ duỗi ra rất xa, đầu long thì là nhìn qua Lâm Thiên, cực đại long nhãn bên trong, mang theo một loại trang trọng cùng uy áp. Lâm Thiên thân thể chấn động, mỹ mắt không được nhảy lên. Ngao. Mơ hồ trong đó, một đạo long ngâm tại Lâm Thiên thức hải bên trong vang lên, kinh thiên động địa, tại trong thức hải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong bóng tối, chân long há miệng, manh tướng Lâm Thiên nuốt vào đi. Sau đó, chân long thân thể rung động, dần dần thu nhỏ, đúng là mang theo Lâm Thiên thân thể, chậm rãi chui vào bia đá bên trong. Bốn phía, vẫn như cũ rất hắc ám. Bia đá, như trước đang rơi xuống. Lâm Thiên mí mắt rung động, thân thể của hắn bị đưa vào thần bí trong tấm bia đá. Giờ phút này dường như đi vào một mảnh bao la vô cùng thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía, lít nha lít nhít phù văn nhảy vọt, như là từng đầu tiểu long tại du lịch trôi. Nhìn chằm chằm những này như là tiểu long phù văn, Lâm Thiên khẽ run lên, loại này phù văn, hắn đang tìm lòng thế gian này hoa bảo thanh niên long thuật linh tinh bên trên nhìn thấy qua, bất quá, nhưng lại xa xa so hoa bảo thanh niên này long thuật linh tinh bên trên phù văn rõ ràng sáng chói. Hắn ánh mắt run rẩy, trong lòng tràn đầy rung động. Nếu như nói nơi này phù văn giống từng đầu tiểu long, như vậy, hoa bảo thanh niên này lòng thuật linh tinh bên trên những phù văn đó, phảng phất như là từng con run. Nếu như nói, hoa bảo thanh niên này lòng thuật tinh linh bên trên phù văn như là từng đầu tiểu long, như vậy, nơi này phù văn, làm theo có thể xưng là từng đầu long hoàng. Ông, ông, ông, bốn phía, phù văn nhảy vọt, vang lên óng ngọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng không gian này cũng không biết có bao nhiêu dạng này phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều như rồng, nhưng lại đều là không giống nhau, có khác biệt ánh sáng đang đan xen. Hắn nhìn chằm chằm những phù văn này, sau đó, lại giống như cùng long ngâm thanh âm vang vọng bên tai bờ, những phù văn này, đống nhiên cùng nhau động, điên cuồng hướng phía hắn bao phủ mà đến. Hắn mi tâm đang phát sáng, như là mở ra một tòa đại môn, tất cả phù văn toàn bộ hướng phía lời nói thật dũng mãnh lao tới. Vâng! Trong nháy mắt, tất cả phù văn toàn bộ tràn vào đến trong thức hải của hắn. Trải rộng tại trong thức hải của hắn mỗi một cái góc. Quang mang lấp lóe, thức hải sinh sóng, âm dương liên hải điên cuồng chập chờn. Tràn vào mảnh này thức hải phù văn nhiều lắm, chúng nó tản ra nồng đậm tới cực điểm quang mang, nhanh chóng hướng phía trung ương nhất hội tụ mà đi, cuối cùng ngưng tụ ra một đầu dài vạn trượng chân long, hướng phía thức hải thương khung ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia đáng sợ sóng âm chấn động, cái này toàn bộ thức hải đều đang sôi trào, có từng đạo sóng to gió lớn vọt lên. Thức hải tựa hồ muốn vỡ nát. Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu lâu bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn, cùng một thời gian, một cỗ tối nghĩa cảm giác phù hiện trong lòng hắn, khiến cho hắn suy nghĩ xuất thần nhìn chằm chằm thức hải trên bầu trời đầu kia vạn trượng chân long, long phủ. Táng Long Kinh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 556, Táng Chỉ Thiên Địa Đại Thế. Trở về trang sách. Lâm Thiên cả người đều ngơ ngẩn, sau một khắc run lên, thật không thể tin nhìn qua thức hải thương khung. Dài vạn trượng chân long xoay quanh bay lên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét. Khiến cho hắn tâm linh đều run rẩy theo. Táng Long Kinh. Trong lòng của hắn rung động. Táng Long Kinh. Táng Long Kinh. Hắn nhớ lại thủ các trung niên trước đó cùng hắn đề cập tới một vị cái thế tồn tại, Táng Long Thiên Tôn. Ngao. Chân long gào thét, chấn động thức hải, to lớn đại long đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một đôi cự đại long nhãn bên trong tràn đầy uy nghiêm. Sau một khắc, suy một tiếng, chân long vỡ nát, một lần nữa hóa thành dày đặc phù văn. Long phủ. Lâm Thiên tự nói. Vạn Thiên Long Phù nhảy vọt, như cùng một cái con rồng nhỏ, đan xen một loại đạo vận, tại phương này thức hải bên trong sôi trào. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể run lên, đầu lâu bên trong, đau đớn từng đợt đánh tới. Ông! Quang mang bao trùm bốn phía, đồng nhiên ở giữa, một vài bước đại đạo xuất hiện ở trước mắt hắn hiện hiện, một dạng sơn mạch, một dạng đỏ thẫm, một đạo thon dài thân ảnh đi qua mảnh đất này, sau đó không lâu đi vào một mảnh sơn quật, tại chỗ sâu nhất ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy, một chút xíu trôi qua. Đạo này thon dài thân ảnh không biết ngồi bao lâu, thẳng đến, hạt bụi rơi xuống, tại trên thân chậm rãi đắp lên, cuối cùng hóa thành một khối cao khoảng một trượng đại thạch, xuyên thấu qua khối này đại thạch, Lâm Thiên vẫn như cũ có thể nhìn thấy nội bộ thon dài thân ảnh, từng đạo long phù bao quanh tại bốn phía, rõ ràng hòn đá cũng không lớn, nhưng nội bộ lại phảng phất tự thành một mảnh mênh mông không gian. Thon dài thân ảnh bất động như núi, chỉ có đầy trời long phù tại bốn phía nhảy vọt, sau đó hóa thành chân long, quay chung quanh tại thon dài thân ảnh bên người. Chân long chừng dài vạn trượng, thu càng là không biết bao nhiêu, cự đại dọa người. Nhưng mà, Lâm Thiên nhìn chằm chằm bực này hình ảnh, lại là cảm thấy, so sánh này thon dài thân ảnh, vạn trượng chân long là như vậy nhỏ bé, giống như chỉ là cát bụi. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, thon dài thân ảnh rốt cục mở hai mắt ra, đứng lên. Nhàn nhạt quang mang lượn lờ ở bên người, thon dài thân ảnh như là ánh sáng đồng dạng từ hòn đá bên trong bước ra. Mà này nguyên bản tích lũy ở trên người hắn cắt đuổi tạo thành hòn đá, lại là cũng không có vỡ nát, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, mà bên trong, Vạn Thiên Long Phù cũng đang nhảy vọt, bởi vì là thời gian lực lượng mà lạc ấn ở chính giữa. Hòn đá, hóa thành một phương cao khoảng một trượng bia đá. Thon dài thân ảnh nhìn chằm chằm bia đá, tay phải khẽ nâng, tựa hồ muốn đem đánh nát, tuy nhiên cuối cùng lại là thả tay xuống, nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại. Động tác này khiến cho Lâm Thiên nhất thời run lên, hắn nhìn thấy một đôi thâm thúy như tinh không con mắt, rõ ràng chỉ là thức hải bên trong hình ảnh, nhưng xuyên thấu qua hình ảnh, hắn lại là cảm thấy, trong tấm hình thon dài thân ảnh, đang nhìn hắn. Trong nháy mắt, Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng đều nguội. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm thức hải bên trong sinh ra hình ảnh, hai mắt không khỏi trợ to, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong tấm hình, thon dài thân ảnh bộ dáng khó mà thấy rõ, chỉ có một đôi thâm thúy tới cực điểm con mắt. Sau đó, Lâm Thiên nhìn thấy, thon dài thân ảnh tựa hồ cười, cười cao thâm mặt chắc, chỉ lộ ra một thanh sạch sẽ hàm răng, được ngàn xuyên, đi vạn sơn, tiến tổ mạch, táng chỉ thiên địa đại thế. Cùng ngươi tranh, cùng địa tranh, tranh với trời, chỉ vì chứng đạo vĩnh sinh. Mông lung lời nói quanh quẩn tại thức hải bên trong, vạn thiên long phủ nhảy vọt, giống như tại vui mừng, lại phảng phất là tại gào thét. Lâm Thiên hung hăng run lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Người này là Táng Long Thiên Tôn. Trong tấm hình, sơn quật bên trong, thon dài thân ảnh cười khẽ, vừa xài bước ra, ngàn xuyên vạn sơn chỉ tại sau lưng, phút chốc biến mất. Xuy. Hình ảnh như vậy vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm quan mang, phiêu tán tại Lâm Thiên thức hải bên trong. Lâm Thiên suy nghĩ xuất thần, bên hai không ngừng quanh quẩn thon dài thân ảnh lời nói. Được ngàn xuyên, đi vạn sơn, tiến tổ mạch, táng chỉ thiên địa đại thế. Cùng ngươi tranh, cùng địa tranh, tranh với trời, chỉ vì chứng đạo vĩnh sinh. Trước một câu đường chỉ vô địch cả đời, ngàn xuyên vạn sơn đều nắm trong tay bên trong, tổ long mạch cũng khó có thể ngăn trở đường đi, đó là cả đời huy hoàng. Sau đó một câu, nhưng lại là dựng lấy nói không nên lời bi ai, huy hoàng vô địch cả đời, cuối cùng cũng chỉ có thể tại vĩnh sinh trước đó lui bại. Táng Long Thiên Tôn. Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt lại là lóe ra sáng chói tới cực điểm quang huy. Chỉ là nhìn thấy đã từng một bộ đơn giản hình ảnh, hắn lại là có thể cảm giác được đó là một cái hạng gì vĩ ngạn nam nhân. Được ngàn xuyên, đi vạn sơn, tiến tổ mạch, táng chỉ thiên địa đại thế. Cái này là bực nào anh hào ngôn ngữ, phóng nhãn cổ kim, trong thiên hạ có người nào có thể nói ra lời như vậy, cũng chỉ có Táng Long Thiên Tôn một người, cả đời huy hoàng, cả đời vô địch. Táng chỉ thiên địa đại thế. Ông, ông, ông. Tựa hồ cảm giác được tâm tình của hắn, thức hải bên trong vạn thiên long phù nhảy vọt, đều là đang chấn động, phát ra càng lóa mắt ánh sáng. Lâm Thiên biết mình hiện tại thân chỗ ở nơi nào. Vô tận năm tháng trôi qua, bởi vì Táng Long Thiên Tôn quan hệ, đã từng hòn đá hình thành bia đá, nội bộ tự thành một vùng không gian. Hắn hiện nay, chỗ tại thạch bia nội bộ, mà giờ khắc này trong thức hải chỗ phiêu đãng Long Phủ, đó là Táng Long Thiên Tôn vô thượng đại thuật, danh chấn thập phương thiên vực truyền kỳ. Táng Long Kinh. Hắn hít sâu một hơi, biến đến vô cùng bình tĩnh. Táng Long Kinh, khả không thiên địa đại thế thần thuật. Hắn hai mắt nhắm lại, chỗ có ý niệm toàn bộ đắm chìm trong thức hải bên trong, nghiêm túc cảm ngộ thức hải bên trong Long Phủ. Long phù lít nha lít nhít một mảnh, như cùng một cái con rồng nhỏ, theo hắn thần thức tới gần, từng cái chấn động. Ông! Từng đạo quang mang lấp lóe, vạn thiên long phù phát sáng, lấm ta lấm tấm. Lâm Thiên nghiêm túc cảm ngộ những này long phù, phát hiện, mỗi một cái long phù phảng phất đều đan xen một loại đại thế, chạm trổ lấy một loại đạo ấn, hạo hãn vô biên, có được mạc đại uy năng. Đưa thân vào trong tấm bia đá không gian, hắn nhắm hai mắt, hai tay nâng lên, chậm chạp mà có tiết tấu huy động. Chính là có từng sợi nhàn nhạt chói lọi ánh sáng từ trong cơ thể hắn nổi lên. Cùng một thời gian, phía sau hắn sông núi hiển hóa, đại long gào thét, mơ hồ trong đó có thần long chín đầu hiển hóa, đem hắn bao quanh. Được ngàn xuyên, đi vạn sơn, tiến tổ mạch, táng chỉ thiên địa đại thế. Hắn nhẹ giọng tự nói. Theo hai tay của hắn huy động, trong thức hải, vạn thiên long phù nhảy vọt, phát ra càng lóa mắt ánh sáng sau đó, những này long phù đống nhiên đều động, hóa thành từng đầu tiểu long sông ra hắn thức hải. Phong tơi hắn thân thể mỗi một cái góc. Những này long phủ, phảng phất là từng đạo thiên địa linh khí, lại phảng phất là một tông tôn đạo tắc, mang theo khó nói lên lời lực lượng, điên cuồng phóng tới Lâm Thiên toàn thân huyết nục, kéo theo lấy thần kỳ lực lượng, tràn vào đến Lâm Thiên tứ chi ngũ tạng, tràn vào đến Lâm Thiên toàn thân chân nguyên, tràn vào đến Lâm Thiên kỳ kinh bát mạch, dần dần cùng Lâm Thiên toàn bộ hòa làm một thể. Oanh! Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Lâm Thiên thể nội xông ra, oai nghiêm tại thạch bia bên trong. Ngự không lục trọng tu làm một điểm điểm kéo lên. Lâm Thiên không có để ý, hai tay của hắn có tiết tấu huy động, thần thức bao phủ lại toàn thân, xen lẫn tại mỗi một mai long phủ phía trên, hiểu được từng ly từng tí. Những này long phủ là Táng Long Kinh tạo thành, giờ khắc này hợp làm một với hắn, khiến cho hắn lĩnh ngộ cái này tông vô thượng đại thuật lộ ra càng thêm dễ dàng chút, phảng phất là những này long phủ tại chính mình dạy hắn tu luyện. Ngao. Thể nội long ngâm chấn động, trở nên càng thêm vang dội. Dần dần Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đại long từ cựu đầu gia tăng đến 18 con, từ 18 con gia tăng đến 27 đầu, đến sau cùng, trọn vẹn 99 con đại long hiển hóa ở bên người, mỗi một nhức đầu long đều đàn sen mạnh mẽ tới cực điểm ba động, phảng phất là 99 con trong truyền thuyết chân long xoay quanh ở bên cạnh hắn, đem cả người hắn phụ trợ cao không thể chạm. Giờ khắc này, Lâm Thiên quên mất tất cả, yên lặng tu hành, vô ngã, không khác, không có gì. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Trong bóng đêm, bia đá rơi xuống, cuối cùng phanh một tiếng rơi xuống đất, rơi xuống tại đen kịt một màu sắc nước bùn bên trong. Đối với đây hết thảy, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì cảm giác, lúc này, hắn tất cả mọi người tinh thần toàn bộ đều đắm chìm trong thể nội. Vạn Thiên Long phủ sen lẫn tại thể nội, giống như tại trước mắt hắn lắc lư. Hắn khoanh chân tại thạch bia bên trong, hai tay huy động, một chút xíu ánh sáng lượn lờ ở chung quanh hắn, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng mạnh. Huyết nục bên trong, từng mai long phủ đang phát sáng, như là tiểu long, lại như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, chiếu sáng Lâm Thiên toàn bộ thân hình, khiến cho trong thức hải của hắn âm dương liên hải tùy theo chập chờn, đãng ra một chút xíu hắc bạch sắc âm dương chi quang. Ngao. 99 con đại long gào thét, như thủ hộ thần long xoay quanh ở bên người hắn. Lâm Thiên khoanh chân tại thạch bia bên trong, yên lặng tu hành, cảm giác không thấy đói khát, cảm giác không thấy buồn ngủ, long phủ tự mang linh khí tiếp tế lấy hết thảy. Bên trên mang theo lấy đạo ẩn, càng là khiến Lâm Thiên cả người đều xa vào đến không linh chi cảnh bên trong. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Vâng. Một tháng sau, Lâm Thiên thể nội xông ra càng mạnh khí tức, rốt cục mở hai mắt ra, có long văn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngự không lục trọng thiên đỉnh phong. Lâm Thiên tự nói. Nắm nắm tay đầu, hắn cảm giác được càng hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ. Ngao. Long ngâm gào thét, vang vọng mười phương. Theo hắn tỉnh lại. Bao quanh ở bên ngoài cơ thể hắn 99 con đại long gào thét, cùng nhau hoa quang, hướng bốn phía phóng đi. Rắc. Theo một đạo giòn vang, Lâm Thiên cảm giác thứ gì phá vỡ, có gió lạnh xoắn tới. 99 con đại long cũng không có biến mất, phát ra chiếu sáng sáng bốn phía, hắn giờ phút này ở vào sơn quật địa không gian, bia đá, bị 99 con đại long chấn vỡ, toái phiến tản mát tại bốn phía. Quay một tiếng, 99 con đại long lần nữa gào thét, quay người mà quay về, vây quanh hắn xoay quanh một vòng về sau. Cùng nhau xông vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Địa không gian, không khí lạnh lùng, một mảnh đen kịt. Đặt mình vào trong bóng tối, Lâm Thiên đưa tay phải ra, một đoàn hừng hực hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay, lần nữa đem bốn phía chiếu sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, khoe miệng khẽ nhếch, chân có long văn thoáng hiện, thân thể chậm rãi bay lên không trung, hướng đi lên. Táng thần sơn mạch rắc rối phức tạp, chỗ sâu có thần bí lực lượng bao quanh, áp chế vạn thiên tu sĩ, vô pháp ngự không mà đi, mà hôm nay cố lực lượng này lại là khó mà áp chế hắn. Hôm nay, hắn trưởng không nguyên vẹn táng long kinh, đi qua một tháng tu hành, đã có nhất định trình độ, nơi này hạn chế tu sĩ phi hành lực lượng, không cách nào lại trói buộc hắn. Không bao lâu, hắn bước lên đến sơn quật đỉnh chót, lấy kiếm khí chạm mở khép kín đổ sụp sơn quật. Ánh sáng mặt trời xuất hiện, xua tan hắc ám. Giờ phút này, chính vào lúc giữa trưa. Ánh sáng mặt trời, đã lâu. Lâm Thiên tự nói, cứ việc ở vào cấp độ sâu trong tu luyện. Nhưng là đại khái đi qua bao lâu, hắn vẫn có thể thoáng cảm giác được. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 557, chém giết hoa bảo thanh niên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 557, chém giết hoa bảo thanh niên. Trở về trang sách. Ánh sáng mặt trời từ thương khung rơi xuống, Lâm Thiên rơi trên mặt đất, hướng phía bốn phía nhìn lại. So sánh một tháng trước, giờ phút này, sơn quật bốn phía lộ ra rách nát không chịu nổi, có rõ ràng đánh nhau dấu vết, hơn nữa còn rất kịch liệt, tại cách đó không xa. Hắn nhìn thấy một vũng máu, đã ngưng kết, tựa hồ có người chết ở chỗ đó. Hắn quét mắt một vòng sau lưng, không có dừng lại, hướng về nơi đến đường đi tới. Hôm nay, hắn có thể ngự không mà đi, nhưng là cũng không có làm như vậy, mà chính là đi bộ đo đạc địa phương, muốn một lần nữa đi qua mảnh này táng thần sơn lạc, lấy cảm giác mảnh này táng thần sơn lạc trái đất xu thế. Hắn hôm nay trưởng không táng long kinh, dẫm tại mảnh này núi rơi ở giữa, chính là có một loại đặc biệt cảm thụ, dãy núi này bởi phi thường không đơn giản. Là một loại đáng sợ địa thế, tại Táng Long Kinh bên trong tên là Thần Vận Chi Địa, địa có tiên linh khí, càng là có vô tận sát khí, rất kinh người. Hành tại mảnh này Thần Vận Địa bên trong, dù là thông tiên đỉnh phong cường giả thoáng đi nhầm vài chỗ, cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm. Lâm Thiên Chân có nhàn nhạt Long Văn thoáng hiện, vừa xài bước ra chính là mấy trượng xa. Long Văn, là dày đặc Long Phủ xây dựng ra một loại hoa văn, chỉ có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh mới có thể thi triển. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, bước chân cũng rất phẳng chậm. Đang đi ra không bao xa về sau, phía trước, một khối hắc sắc hòn đá bị hắn dâm nát, có thể nuốt phệ thông tiên cường giả khói đen trong nháy mắt vọt lên, hướng phía hắn hai chân quấn quanh mà đi. Tuy nhiên sau một khắc, chân hắn long văn lóe lên, bực này kinh người khói đen chính là trong chốc lát tiêu tán, chỉ phát ra xủy một tiếng vang dọn. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh lục lâm, có linh khí nồng nặc xen lẫn trong không khí. Đây cũng là mảnh này thần vẫn chi địa chỗ khác thường, địa tiên linh khí hơi thở cùng vô cùng sát khí cùng tồn tại, có nhiều chỗ có thể nói là tử vong tuyệt địa, không có một ngọn cỏ, địa ẩn lấy có thể ăn mòn hết thể âm sát chi khí, tựa như hắn ban đầu tiến vào mảnh này táng thần sơn lạc lúc, lừa giết đuổi giết hắn cùng Lăng Vân này hơn 10 người này phiến chỗ. Mà có địa phương thì là tràn ngập sinh cơ, tựa như này phiến tiên trì, tựa như mảnh này lục lâm, tại cái này hai phiến địa phương tu hành, đều có vô tận diệu dụng. Lâm Thiên cất bước tại mảnh này lục lâm ở giữa, bước chân rất phẳng chậm, có lá cây màu xanh lục tung bay trên không trung, rơi vào bên chân. Thần xác hắn bình thản, rất mau đem mảnh này lục lâm đi ra một nửa. Lục gia gia, nơi này đúng là tu hành long thuật nơi tốt, một tháng thời gian, ta long thuật mạnh không ít. Tự nhiên, dũng tâm chút, ta có thể tự mình dạy ngươi thời gian cũng không nhiều. Lần này tới táng thần sơn lạc không có chút nào đoạt được, ít nhất phải để ngươi long thuật mượn mảnh này núi rơi càng tiến một bước, trong tộc. Cùng thế hệ so với ngươi còn mạnh hơn còn có như vậy mấy người. Hai âm thanh từ tiền phương truyền đến. Một cái trường sam lão giả và một cái hoa bảo thanh niên chỗ tại phía trước một gốc kỳ gốc dưới. Hoa bảo thanh niên khoanh chân ngồi, thần sắc lộ ra rất trang nghiêm. Bên người có từng mai phủ văn lấp lóe, rất là tinh sáng. Về phần này trường sam lão giả, thì là chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cạnh, chỉ đạo lấy thanh niên tu luyện, thình lình chính là tầm long thế gia hai người kia. Lâm Thiên xa xa nhìn thấy hai người, khoe miệng không khỏi khẽ nhếch. Một tháng sau, còn có thể nơi này nhìn thấy các ngươi, thực sự quá tốt. Hắn cười nói. Bước chân nhẹ nhàng, hắn tiếp tục đi về phía trước. Nghe có chút thanh âm quen thuộc, trường sam lão giả và hoa bảo thanh niên cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang, nhất thời tất cả giật mình. Là ngươi. Là ngươi. Một già một trẻ chăm miệng một lời. Ngươi còn sống. Trường sam trung niên thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từ này sơn quật bên trong rơi xuống. Phía dưới kia tựa hồ là một cái cần khủng bố, Lâm Thiên thế mà sống sót mà đi ra ngoài. Lại, còn có một chút để hắn kinh ngạc là, hắn tu vi rất cường đại, có thể vừa rồi lại là căn bản chưa từng phát giác được có người tới gần, nếu không có Lâm Thiên mở miệng nói chuyện, hắn lại là hoàn toàn phát hiện không. Các ngươi đều còn sống, ta lại làm sao có thể chết đi? Lâm Thiên thản nhiên nói. Hắn dẫm lên Long Văn cùng nhau đi tới, đo đạc mảnh này táng thần sơn lạc, mỗi một bước rơi xuống đều là vô thanh vô tức. Đừng bảo là thông tiên thất trọng người, cho dù là thông tiên đỉnh phong cường giả, không chân chính đi liếc nhìn, cũng rất khó phát hiện hắn. Bước chân hắn không ngừng, từng bước một hướng phía hai người đi đến. Hoa bảo thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, không hề tu hành long thuật, đứng lên. Gặp đến lão phu thế mà không chạy trốn, còn dám không kiêng nể gì cả đi lên phía trước, nên nói ngươi là gan chó rất lớn, vẫn là nói ngươi không biết mùi vị. Trường sam lão giả hừ lạnh, lập tức nghĩ đến một sự kiện, hỏi. Theo ngươi rớt xuống thạch quật bộ phận này đá vương bia đâu, thế nào? Còn có, ngươi lại là như thế nào đi tới? Nâng lên bia đá, cái này tầm long thế gia trưởng sam lão giả trong mắt lóe lên một sợi dạng rỡ tinh mang, tấm bia đá kia, có thể là phi thường không đơn giản. Ta có trả lời ngươi nghĩa vụ sao? Ta nên nói ngươi là ngu ngốc đâu, hay là ngu ngốc đâu, hay là ngu ngốc đâu? Lâm Thiên nói ra, hắn tại trường sam lão giả và hoa bảo thanh niên trước người ngoài ba trượng dừng lại, thần sắc bình thản. Chỉ có ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng. Trường sam lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, muốn chết. Nói, trường sam lão giả trực tiếp tiến tới một bước, có một cỗ bàng bạc thần lực tuôn ra, sắc ý không che giấu chút nào, vô số cường giả đều đối tấm bia đá kia vô năng bất lực, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngược lại là lão phu vẽ vời trò thêm chuyện ra. May mắn còn sống, nếu là trốn đi ngược lại còn có một số sinh cơ, đáng tiếc ngươi cái này xúc vật thật là có chút ngông cuồng, đây là ngươi để ngươi hướng đi tử vong nguyên nhân lớn nhất. Nhớ kỹ, kiếp sau khiêm tốn một ít. Lục gia gia chờ chút. Hoa bảo thanh niên mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói ra, giết hắn một cái nho nhỏ ngự không cảnh con kiến hôi, căn bản chính là bẩn Lục gia gia ngài tay, vẫn là để ta tới đi, cũng đúng lúc vừa báo mười mấy ngày nhục trước đủ. Trường sam lão giả ngừng lại xuống bước chân, gật đầu nói, được. Đối với tu sĩ mà nói, có thua trận dễ dàng sinh ra tâm ma, giờ phút này gặp được Lâm Thiên, từ hoa bảo thanh niên thân thủ lấy Lâm Thiên tánh mạng. Không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt. Cảm ơn Lục gia gia. Hoa bảo thanh niên nói, dứt lời, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại cao ngạo, mười mấy ngày trước ỷ vào tiên khí thắng ta, hôm nay ta long thuật tiến nhanh, mặc dù ngươi có tiên khí cũng đã không còn hữu dụng, ta sẽ không cho ngươi một tơ một hào cơ hội, trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt biến mất tính mệnh của ngươi. Ông một tiếng, hoa bảo thanh niên trước người lơ lửng ra một khối to bằng đầu người long thuật linh tinh, hủy diệt khí tức bốn phía. Nhìn chăm chăm một màn này, trường sam lão giả yên lặng gật đầu, lộ ra một chút vẻ hài lòng. Một tháng thời gian, hắn tự mình dạy bảo hoa bảo thanh niên tu hành, thành quả quả thật không tệ. Một tháng trước, hoa bảo thanh niên còn chỉ có thể khắc họa lớn nhỏ cỡ nắm tay long thuật linh tinh, hôm nay lại có thể chạm chỗ to bằng đầu người long thuật linh tinh, cứ việc còn chưa đủ thành thục, khắc in vào long phủ không thế nào ổn định, nhưng là mạt sắt đồng dạng thông tiên tứ trọng thiên cường giả, sắc thực tuyệt đối đầy đủ. Chết đi! Hoa bảo thanh niên quát, vừa sải bước đến Lâm Thiên trước người, long thuật linh tinh mang theo hủy diệt chi lực hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Oanh một tiếng, hư không chấn động, từng mảnh vặn mèo. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, tay phải nâng lên, một mảnh long phù lấp lóe, đặt ở sông lại long thuật linh tinh bên trên. Nhất thời, long thuật linh tinh dừng lại, nguyên bản muốn nổ tung lực hủy diệt, giờ phút này cũng là bị cưỡng ép đè xuống. Ngươi! Hoa bảo thanh niên biến sắc, nhìn thấy Lâm Thiên trong tay long văn. Cùng một thời gian, trường sam lão giả cũng là động dung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên tay phải, lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Lâm Thiên trong tay, vậy mà bay ra long phủ. Hơn nữa nhìn đi lên, những long phủ đó là như vậy sáng chói, giống như là từng đầu nho nhỏ chân long, phát tán ra khí tức vô cùng tinh khiết, dường như hồ so với hắn nắm trong tay long phủ còn mạnh hơn. Lâm Thiên khỏe miệng mang theo cười, tuy nhiên lại hơi có vẻ hơi lãnh đạm, trả lại cho ngươi. Tay phải hắn đặt ở vọt tới long thuật linh tinh bên trên, nhẹ nhàng điểm chỉ, long thuật linh tinh nhất thời run lên, phản đạo mà lên, hướng phía hoa bảo thanh niên lướt tới. Nhất thời, hoa bảo thanh niên sắc mặt đại biến, hắn chỗ tế ra long thuật linh tinh, giờ phút này vậy mà thẳng hướng chính hắn. Đây chính là có thể mạt sát thông tiên tứ trọng thiên cường giả hủy diệt hung vật ta. Cái này không thể. Vâng. Hoa bảo thanh niên chỉ là phun ra ba chữ, to bằng đầu người long thuật linh tinh chính là oanh tạc mở, này khủng bố lực hủy diệt oanh nghiêm, đem một vùng không gian đều cho chôn vùi, tại bực này lực lượng dưới, hoa bảo thanh niên chết ngay cả cặn cũng không còn. Không trung bụi mù lấp lóe, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp, mới dần dần tan đi. Nguyên địa, thêm ra một cái hô to. Lâm Thiên cúi đầu mắt nhìn, không có cái gì biểu tình biến hóa, vẫn như cũ rất lạnh nhạt, nhìn hướng về phía trước trường sam lão giả. Trường sam lão giả vừa sợ vừa giận, Lâm Thiên vậy mà có trưởng khống long phủ, vậy mà giết chết hắn mạch này một thiên tài. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, trường sam lão giả đột ngột run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ kinh nộ biến mất, thay vào đó là kinh hỉ, thanh âm đều có chút phát run. Lão phu từ một ít trong cổ tịch tra ra, mảnh này táng thần sơn lạc, đã từng vị kia thiên tôn đại nhân đi tới qua, ngươi. Ngươi chẳng lẽ, ở chỗ này đạt được vị kia thiên tôn nguyên vẹn truyền thừa, đạt được trong truyền thuyết táng long kinh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trường sam này lão giả vô cùng kích động, tấm bia đá kia, nhất định là tấm bia đá kia, ngươi mở ra tấm bia đá kia, là ở nơi này đạt được táng long kinh. Đúng hay không, có phải như vậy hay không? Lâm Trời có chút nheo cặp mắt lại, trong con ngươi hiện lên một sợi u quang. Xem ra, tấm long thế ra cái này trường sam lão giả đi tới nơi này phiến núi rơi, là biết nơi này khả năng ẩn dục cái gì. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ, trường sam lão giả chính là biết mình suy đoán không sai. Nhất thời trở nên càng kích động, gần như điên cuồng, ha ha ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Ở chỗ này dạy bảo sau người tu hành long thuật, trì hoãn một tháng thời gian lưu tại nơi này, đáng giá a. Không nghĩ tới, vậy mà để cho chúng ta đến người, giết người, lão phu có thể được đến nguyên vẹn táng long kinh, ta tầm long rằng ra, tương lai có thể nhìn xuống cái này đệ tam thiên vực, không, nhìn xuống thập phương thiên vực. Giờ khắc này, cái này trường sam lão giả thậm chí quên mất chính mình hậu nhân bị giết chết ở trước mắt, trong mắt không có một tơ một hào phẫn nộ, hoàn toàn bị kích động chỗ lấp đầy, may mắn mình tại nơi này dạy bảo sau người tu hành, may mắn ở chỗ này dừng lại một tháng thời gian. Bởi vì, bực này đến Lâm Thiên, chờ đến một cái trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh Lâm Thiên. Vâng! Kinh người thần lực xông ra, trường sam lão giả kích động cười to, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nháy mắt sau đó, 13 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh từ thể nội bay ra, mỗi một khối phát tán ra hủy diệt khí tức đều so hoa bảo thanh niên tế ra long thuật linh tinh mạnh lớn mấy lần, 13 khối tụ hợp lại cùng nhau, loại kia hủy diệt chi lực làm cho người kinh dị, trực tiếp liền đem tứ phương hư không cho chấn vỡ, mặt đất hiện ra từng đạo cái khe to lớn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 558, Táng Thần Sơn bên trong vô địch. Trở về trang sách, 13 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh, giờ khắc này, trường sam lão giả không có chút nào giữ lại, đem trên thân tích xúc long thuật linh tinh toàn bộ tế ra, kinh người ba động phá hư hư không, vỡ nát mặt đất, đem bốn phương tám hướng đường lui hoàn toàn cầm cố lại, không cho Lâm Thiên một điểm bỏ chạy cơ hội, cũng không cho Lâm Thiên một điểm phản kháng cùng mạng sống cơ hội. Một bộ nguyên vẹn táng long kinh A. Lao Thiên không tệ với ta, không tệ a. Trường Sam lão giả cười to, cười rất kích động, thậm chí cười có chút điên cuồng. Vâng. Thần lực càng kinh người, 13 khối long thuật linh tinh chấn động, long phủ từng mảnh lượn lờ tại bốn phía, lực hủy diệt bốn phía. Nơi này bỗng nhiên sinh ra một cỗ gió lốc, bao phủ hướng mười phương. Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn, quần áo bay phất phới, có thể ánh mắt lại là lộ ra một mảnh lạnh lùng. Nhìn chăm chăm đối diện Trường Sam lão giả, đó loại kia hủy diệt tính ba động, hắn không có chút nào kiêng kỵ, trên mặt ngược lại là hiển lộ ý cười, tuy nhiên lại là cười có chút châm trọng, như là nhìn thẳng hề nhìn lấy đối diện Trường Sam lão giả. Đùi phải trên mặt đất hung hăng chấn động, nhất thời, đại địa chấn động, linh năng ngút trời. Ngao. Long ngâm vang vọng mười phương, cựu đầu đại long vọt lên, mỗi một đầu đều đủ có dài chừng 10 trượng, cùng nhau xoay quanh ở bên cạnh hắn. Cựu đầu đại long nổi màu bạc, nhìn xuống trái đất, nhìn xuống Trường Sam lão giả, 92 cự đại long nhãn hiện lộ rõ ràng hiển hách uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, chín cỗ giống như chân thực long uy khuếch tán, sinh sinh đè xuống Trường Sam lão giả thể nội 13 khối long thuật linh tinh lực hủy diệt ba động, thậm chí, tính cả Trường Sam lão giả bên ngoài cơ thể thần lực ba động bị trở nên có chút hỗn loạn lên. Trường Sam lão giả trên mặt kích động cùng điên cuồng giống như thủy triều thối lui, lại sinh ra một cỗ sợ hãi, ngươi cái này. Cựu đầu đại long treo lơ lửng giữa trời, vai nghiêm gắng sức lượng quá mức đáng sợ, giống như là trong truyền thuyết chân long hiển hóa. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, cựu đầu đại long xoay quanh sau lưng hắn, hắn như là chân long chi hoàng nhìn xuống đối diện Trường Sam lão giả, đã đoán ra ta trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, tại mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong, còn muốn lấy giết ta. Hắn hôm nay ở vào ngự không lục trọng thiên, cùng Trường Sam lão giả chênh lệch quá lớn, 100 cái hiện tại hắn đến đều không phải là Trường Sam lão giả đối thủ, đổi tại nơi khác phương, hắn chỉ có bị Trường Sam lão giả trấn áp chém giết phần. Bất quá, hôm nay lại là không giống nhau, hôm nay, hắn là đứng tại Táng Thần Sơn lạc bên trong, mảnh này núi rơi là thần vẫn chỗ, bộ đan sen vô cùng linh năng cùng vô cùng sát khí, giờ phút này, hắn thi triển Táng Long Kinh, sinh sinh đem tiềm tàng tại mảnh này lục lâm dưới vô cùng linh năng cho dẫn dắt mà ra. Hóa thành cựu đầu kinh thiên động địa đại long xoay quanh tại bốn phía, trực tiếp đè xuống Trường Sam trưởng lão chỗ có khí thế. Ngươi dẫn dắt mảnh này núi rơi xuống lực lượng. Nguyên vẹn Táng Long Kinh, thật có thể làm đến bước này. Có thể mượn trợ thiên địa đại thế mà chiến. Ngươi đã đạt đến một bước này, làm sao lại nhanh như vậy? Trường Sam lão giả run rẩy, nhịn không được lui lại một bước. Cựu đầu kinh thiên động địa đại long nhìn xuống hắn, loại kia mênh mông cùng uy nghiêm, để hắn cảm giác được phát ra từ linh hồn run rẩy. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, sau lưng, cựu đầu đại long lần nữa gào thét. Một tháng khổ tu, này dày đặc long phủ giống như cũng là lương sư, một tháng này đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ngao. Âm vang ở giữa, cựu đầu đại long đáp xuống, cùng nhau hướng phía Trường Sam lão giả bao phủ mà đi. Trường Sam lão giả sắc mặt đại biến, dẫn bạo 13 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh, hướng phía cựu đầu đại long nên đón. Đáng tiếc, đây cũng không có ích lợi gì. Cựu đầu đại long đại biểu mảnh này lục lâm dưới vô cùng linh năng, có thể so với là nửa cái tiên mạch lực lượng, há lại chỉ là 13 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh có thể so sánh. Trên lệch quá lớn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 13 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh bị bốc hơi, cựu đầu đại long đáp xuống, sinh sinh đem tầm long thế ra Trường Sam lão giả nhấn chìm. A. Trường Sam lão giả tức giận giống to, kết lực chống lại, thần thông cùng long thuật thi triển hết. Cùng cựu đầu kinh thiên động địa đại long tướng đọ sức. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước. Ngao. Long ngâm chấn động mười phương, cựu đầu đại long bao quanh, lần lượt công hướng Trường Sam lão giả, đánh phá không gian, chấn vỡ trái đất. Ngắn phút chốc, thông thiên thất trọng thiên đỉnh phong Trường Sam lão giả chính là chật vật không chịu nổi, một cánh tay kém chút bể nát. Kinh sợ quét Lâm Thiên liếc một chút, Trường Sam lão giả gào thét, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Ở cái địa phương này, có trưởng khống Táng Long Kinh Lâm Thiên cơ hồ là tiên thiên đứng ở thế bất bại, hắn tu vi cứ việc vượt qua Lâm Thiên rất nhiều, nhưng là Lâm Thiên dẫn dắt ra Táng Thần Sơn lạc dưới lực lượng, hắn lại là căn bản không phải đối thủ, dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Người trốn sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đùi phải trên mặt đất đập mạnh, vang một tiếng, lại có cựu đầu đại long xông ra, hướng phía Trường Sam lão giả ép đi. 18 con đại long hợp lại cùng nhau, khủng bố vô song, phong tỏa bốn phía. Người. Vâng. Lâm Thiên mặt không biểu tình, 18 con đại long cùng nhau đáp xuống. Trường Sam lão giả hoảng sợ và bay, đem tu vi thôi động đến cực hạn, thi triển mạnh nhất thần thông cùng mạnh nhất long thuật nên kích mà đi. Chỉ là, cái này vẫn như cũ không có tác dụng gì, hắn mạnh nhất thần thông cùng mạnh nhất long thuật, trong nháy mắt lại bị bốc hơi. Dừng tay. Ta. Phúc. 18 con đại long lao xuống, trực tiếp đem trường sam lão giả nghiền ép vỡ nát. Huyết vụ tung bay trên không trung, Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt, 18 con đại long tự hành tán mất, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn vẫn không có phi hành, mà chính là đi bộ. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua, hắn đi vào một mảnh tiên trì trước. Bởi vì trưởng không nguyên vẹn táng long kinh, hôm nay hành tại mảnh này núi rơi bên trong, hắn phảng phất là như dẫm trên đất bằng, chi trước 10 thiên tài có thể đi qua khoảng cách, hiện nay, hắn chỉ phí 3 canh giờ. Đi vào tiên trì trước, hắn từng bước một dẫm lên mặt ao mà đi, trong tay chân nguyên ánh sáng lấp lóe, tìm kiếm mảnh này tiên trì, sau đó không lâu chính là cầm ra một đấm đại linh tinh. Vâng! Phía trước, sóng nước cuồn cuộn, sát khí bức người, một đầu hắc giao lao ra. Hắc giao thân thể rất to lớn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trực tiếp giống to, có đáng sợ sát khí ô quang hướng phía Lâm Thiên trùng tới. Lâm Thiên rất bình tĩnh, chân ở giữa long văn lấp lóe, mảng lớn tiên quang vọt lên, đem hắc giao ô quang cản trở về. Hắn dâm lên mặt ao, hoàn toàn không nhìn hắc giao, số cái hô hấp sau đại thủ chấn động, cầm ra một to bằng đầu người linh tinh. Giống. Hắc giao gào thét, yêu đồng huyết hồng làm người ta sợ hãi, nhất thời, mặt ao có sóng to gió lớn vọt lên, hướng Lâm Thiên ép đi. Lúc này, hắc giao nhận ra, con người trước mắt, chính là mười mấy ngày trước theo nó chế tạo vòng xoáy bên trong chạy thoát người. Ầm ầm. Hải lãng đủ có cao mấy chục trượng, mang theo đen nhánh sát lực, lực hủy diệt kinh người. Lâm Thiên ngẩng đầu, chân long văn trở nên dày đặc, trong lúc nhất thời tiên trì đại chấn. Một tiếng ầm vang, cựu đầu đại long từ tiên trì bộ vọt lên, vỡ nát hắc giao cuốn qua đến sóng to gió lớn, sau đó, cựu đầu đại long gào thét, cùng nhau mà lên, trong nháy mắt đem hắc giao cuốn quanh, 9 cái to lớn đại long đầu nhìn xuống hắc giao, khiến cho đầu này hung ác điên cuồng hắc giao không khỏi run lên, yêu đồng bên trong huyết hồng tán đi. Đúng là lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Lâm Thiên đưa tay, cựu đầu đại long tản mát ra càng mạnh ba động, 9 song long mắt nhìn chằm chằm hắc giao, biểu dương vô thượng uy thế. Tuy nhiên sau một khắc, hắn đón đến, cuối cùng vẫn là thả tay xuống đi. Chuyên ôn, giao thể nội có chạy chân long một tia huyết mạch, trưởng thành đến cực hạn về sau, một khi để huyết mạch khôi phục, có thể hóa thành ngạo thế chân long, được xưng tụng là thế gian khó tìm, rất khó được. Hắn nhìn qua phía trước hắc giao, nói, ta không giết người. Nếu như có thể nghe hiểu ta lời nói, về sau không cần vô cớ tàn sát sinh linh, nếu là có thể hiểu, gật gật đầu. Phía trước, hắc giao chợt run lên, cực đại giao đầu vội vàng thượng hạ chỉ vào. Được. Lâm Thiên đường câu, cuốn quanh lấy hắc giao cựu đầu đại long vỡ nát, tự hành tàn ra. Hắn không nói gì nữa, sau cùng nhàn nhạt nhìn hắc giao liếc một chút, quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi ra tiên trì rất xa, phía trước đứng đấy một bóng người, áo quần rách nát, sắc mặt có chút tái nhợt. Con mắt lộ ra cực kỳ trống rỗng, chính là trước kia đem một đầu dạ xoa cho hút khô xé nát cái kia quỷ dị tà linh. Lần này, Lâm Thiên đi đến nơi đây, không có rời ánh mắt, ngược lại là dừng bước lại, bình tĩnh nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia. Bóng người khẽ nâng đầu lâu, một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt tản ra, nó hóa thành một đạo hữu ảnh hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên híp mắt, chân long văn lấp lóe, như là gợn nước huyết tán ra. Phía trước, vọt tới quỷ dị bóng người run lên, đúng là trực tiếp ngừng bước hướng về sau thối lui. Hóa thành một đạo hắc quang biến mất, không nhìn thấu hoàn toàn. Lâm Thiên lắc đầu, quay người rời đi nơi này. Vẫn như cũ là đi bộ, không có đi qua bao lâu, hắn được qua một đỉnh núi, nơi đó nguyên bản có 6 đầu dạ xoa, nhưng hôm nay lại là không thấy, ngược lại là trên mặt đất, hắn nhìn thấy không ít vảy xanh. Trong lòng của hắn nhưng, đến Táng Thần Sơn là cường giả không ít, xem ra, trừ bị quỷ dị bóng người hút khô xé nát dạ xoa bên ngoài, mặt khác 5 đầu dạ xoa cũng bị giết chết. Hắn không có lưu lại. Bước chân nhẹ nhàng, một bước mấy trượng, tiếp tục đi ra ngoài. Phía trước, ngọn núi trở nên đen nhánh đứng lên, giống như là bị dòng máu nhuộm đỏ sau lại trở nên đen xuống, có vẻ hơi kinh người, phóng tầm mắt nhìn tới, thông hướng mặt ngoài đường có vẻ hơi gập ghềnh, đường trên mặt có lấy vô số cỗ xác chết, cốt nhục không còn, trên mặt đất còn có vết máu. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, dẫm lên dính đầy vết máu đường đi ra ngoài. Hoa! Nơi xa, một gốc hắc sắc trên cây. Mấy cái tràn ngập tử vong khí tức lao ô quạ phát ra gọi tiếng, sơn con ngươi màu đen mở ra, bay nhảy cánh hướng phía Lâm Thiên trùng tới. Chúng nó tốc độ thật nhanh, mang theo một cỗ kinh người lãnh ý, chỉ là trong chớp mắt liền đến Lâm Thiên trước người, mỏ chim như là trong địa ngục tử vong chi nhận, hướng phía Lâm Thiên cắn xé mà đi. Lâm Thiên ngừng cước bộ, mặt đất chấn động, màu đen nhánh quang vụ vọt lên, trong nháy mắt đem mấy cái hắc sắc quạ đen bao phủ. Hoa! Mấy cái hắc nha kêu to, thanh âm thê lương, khiến cho người tê cả da đầu. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhấc chân đi ra phía ngoài. Phúc, phúc, phúc. Sau lưng, bao phủ lại mấy cái hắc sắc quả đen quang vụ chấn động, trực tiếp đem mấy cái hắc ố nha nghiền ép vỡ nát. Mười mấy ngày trước, đối diện với mấy cái này hắc nha, hắn chỉ có thể lui tránh, hôm nay trưởng khống táng long kinh, hắn lại là có thể giết chết chúng nó. Mà chỗ hắn không có có giống như hắc giao như vậy đối cái này mấy cái hắc nha lưu tình, đó là bởi vì, cái này mấy cái hắc nha không có bất kỳ cái gì một tia linh trí, chỉ là tràn ngập muốn ăn cỗ máy giết chóc mà thôi, vật như vậy, không cần thiết lưu lại. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 559, Thập Nhị Tiên Mạch. Trở về trang sách, giết chết mấy cái hắc nha, Lâm Thiên không có nửa điểm tâm tình chập chờn, bước chân nhẹ nhàng, thần sắc bình tĩnh đi ra phía ngoài. Chân, từng sợi quang huy lấp lóe, hắn mỗi đi ra một bước đều có long văn xen lẫn, chui vào Táng Thần Sơn lạc địa. Vẫn thần chỗ, quả thật không tầm thường. Hắn tự nói, hắn giờ phút này chạy tới Táng Thần Sơn lạc bên ngoài khu vực, trong khoảng cách vị trí rất xa, có thể địa tràn ngập sát khí lại là vẫn như cũ nồng đậm kinh người, đúng là có sát khí đại mạch ngưng tụ mà thành, có thể đủ ăn mòn rơi thiên địa vạn vật. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trên mặt lại là không có cái gì biểu tình biến hóa, vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, từng bước một đi xa. Lại mấy canh giờ qua đi, hắn rốt cục đi ra Táng Thần Sơn lạc, sau cùng quét mắt một vòng Liên Miên Xích Sơn, quay người rời đi. Không bao lâu, hắn đi ra Táng Thần Sơn lạc rất xa. Đúng lúc này, phía trước có tiếng bước chân truyền đến, lộ ra rất gấp gáp. Lâm Thiên ngừng cước bộ nhìn về phía trước đi, nhất thời động dung, một thanh niên cùng một thiếu nữ hướng bên này mà đến, thiếu nữ chạy ở phía trước nhất, xinh đẹp trên gương mặt mơ hồ trong đó còn mang theo nước mắt, sau lưng thanh niên cũng là sắc mặt tạm đạm, rất khó coi. Tuyết Dạ, Lăng Vân. Lâm Thiên sững sờ, nhìn chằm chằm hai người, hắn không khỏi ngừng cước bộ, đứng tại chỗ. Phía trước, thiếu nữ chạy rất nhanh, có thể sau một khắc lại là ngơ ngẩn, xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lược khẽ chấn động, thiếu nữ như gió bổ nhào qua, như là xa cách từ lâu thân nhân hải tử, ôm thật chặt Lâm Thiên. Còn sống. Thiếu nữ quất lấy cái mũi, đầu chôn ở Lâm Thiên ở ngực, nhỏ giọng nghẹn ngào. Một tháng trước, Táng Thần Sơn lạc bên trong, sơn quật đổ sụp, tại không có thể ngự không phi hành tình huống dưới, Lâm Thiên trọng thương rơi vào, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ các trung niên mang theo Lăng Vân trở lại Vũ Hóa Đạo Môn, những việc này, tự nhiên không có khả năng gạt thiếu nữ, khi đó, thiếu nữ thương tâm gần chết, nàng lẻ loi một mình, Lâm Thiên là nàng hôm nay thân nhân duy nhất. Nàng năn nỉ Lăng Vân mang nàng đến Táng Thần Sơn lạc, bởi vì không biết phi hành, chỉ có thể thừa khoái mã, trọn vẹn hao phí tiếp gần một tháng mới đổi tới nơi này, trong một tháng này, cơ hồ mỗi ngày rơi lệ, nửa đường cũng là không có làm sao nghỉ ngơi. Lại tới đây, liền muốn đi vào Táng Thần Sơn lạc, lại là nhìn thấy Lâm Thiên đâm đầu đi tới, thiếu nữ bản năng bổ nhào qua, ôm Lâm Thiên, cảm thụ được Lâm Thiên nhiệt độ cơ thể, nàng kích động nghẹn ngào, Lâm Thiên, cũng chưa chết, còn sống. Lăng Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên, trực tiếp trừng lớn hai mắt, ta nói tiểu tử, ngươi cái này, là người hay là quỷ? Một tháng trước, hắn nhưng là tận mắt thấy Lâm Thiên rớt xuống này phiến không thâm nguyên, ấn lý thuyết, tại trọng thương lại không có thể bay được tình huống dưới, Lâm Thiên khi đó tuyệt không có sống sót khả năng, nhưng hôm nay lại là êm đẹp đứng ở trước mắt. Ta không chết. Lâm Thiên mỉm cười. Thấy hai người, hắn đại khái cũng có thể đoán ra thứ gì, thoáng có chút cảm động. Làm sao có thể? Ngươi thế mà không có chết. Lăng Vân kinh ngạc. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên hát tuyến, ra hỏa này, có biết nói chuyện hay không? Ước gì chính mình chết mất còn là thế nào? Lười nhắc lại phản ứng ra hỏa này, hắn thay thiếu nữ chỉnh lý thoáng có chút lộn xộn mái tóc, an ủi, không khóc. Thiếu nữ sắc mặt rất tiều tụy, gật gật đầu, lộ ra một vòng cười. Lăng Vân đi tới nói, tiểu tử, trong khoảng thời gian này nhưng để tiểu tuyết đêm đau thấu tim a, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhìn thấy Lâm Thiên còn sống, cái này dâm tặc tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Lâm Thiên mỉm cười, lấy tinh khiết chân nguyên là thiếu nữ củng cố tinh khí thần, rất nhanh, thiếu nữ khí sắc tốt không ít. Đi thôi, trở về. Hắn cười nói. Lăng Vân gật đầu, không hỏi Lâm Thiên là làm thế nào sống sót, bởi vì này cũng không trọng yếu, Lâm Thiên còn sống, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Lâm Thiên lôi kéo thiếu nữ, ba người đi ra phía ngoài. Đúng, ta rớt xuống này mảnh đất về sau, lại phát sinh thứ gì? Lâm Thiên hỏi Lâm Thiên. Nhắc lên cái này, Lăng Vân lại là có chút tức giận. Lúc ấy ta cùng thủ các tiền bối kiệt lực muốn kéo ngươi trở về, vốn là có thể thành công, bất quá mấu chốt thời điểm cũng là bị Kim Viêm đạo môn lao già chết tiệt kia chứng ngăn cản, thất bại trong gang tấc, trơ mắt nhìn lấy ngươi rớt xuống thâm nguyên. Thủ các tiền bối tức giận, tại mặt khác bảy người ngăn cản vây kín dưới, đem Kim Viêm đạo môn lão già chết tiệt kia chứng chạm tại sơn quật bên ngoài, bất quá, sau cùng cũng là chịu không nhẹ thương tổn, không thể không mang theo ta rời đi Táng Thần Sơn lạc. Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Hắn từ đổ sụp sơn quật đi tới thời điểm, phát hiện sơn quật bốn phía có kịch liệt đại chiến qua dấu vết, lại còn chứng kiến một bãi khô cạn vết máu, lúc ấy hắn suy đoán có thể là có người chết ở chỗ đó, bây giờ nghe lấy Lăng Vân lời nói, hắn chính là nhưng, tại hắn rớt xuống địa hầu, thủ các trung niên đại chiến 8 người, chém dụng Kim Viêm đạo môn này áo bào xám trưởng lão, hắn sở chứng kiến này quầy vết máu, chính là Kim Viêm môn người trưởng lão kia lưu lại. Trong lòng của hắn nóng lên, đối vị kia thủ các trung niên, trong lòng càng là cảm kích, vị kia trung niên coi là thật đối với hắn tốt. Đương nhiên, hắn đối Lăng Vân cũng giống như vậy rất cảm kích, trong lòng mang theo cảm động. Một tháng trước, khi đó hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, tầm mắt mơ hồ, bất quá, một số việc vẫn nhớ, sơn quật đổ sụp lúc, hắn nhìn thấy cái này dâm tặc liều lĩnh hướng phía hắn xông lại, liều tánh mạng tới cứu hắn, phần tình nghĩa này, đối với hắn mà nói rất nặng. Đương nhiên, hắn cũng không có nói với Lăng Vân cái gì nói lời cảm tạ lời nói, chỉ là đem phần tình nghĩa này yên lặng nhớ ở trong lòng. Ánh sáng mặt trời rất ôn hòa, không bao lâu, ba người hoàn toàn rời xa Táng Thần Sơn Lạc, xuất hiện tại phụ cận Lạc Thần Thành bên trong. Bởi vì thiếu nữ khoảng cách ngự không tầng thứ còn xa, cho nên, trở về Vũ Hóa Đạo Môn, tự nhiên cũng chỉ có thể ngồi ngựa mà đi. Trên đường trở về, bởi vì cũng không thế nào vội vàng, trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại là hao phí nửa tháng thời gian. Một ngày này, ba người rốt cục bước vào Vũ Hóa Đạo Môn. Ba tháng A. Lâm Thiên cười nói. Tính toán, lần này ra ngoài trở lại, ba tháng lại là quá khứ. Bất quá, ba tháng này, quá đáng giá. Trở lại Vũ Hóa Đạo Môn về sau, Lăng Vân chính là rời đi, về chính mình địa phương. Lâm Thiên mang theo thiếu nữ trở lại trụ sở, đi theo sau Vũ Hóa Đạo Môn ẩn thần các, hướng thủ các trung niên dưới báo bình an. Người trung niên này đối với hắn thực sự rất không tệ, mấy lần động thân bảo vệ, vì hắn, sau cùng ngay cả Kim Viêm Đạo Môn trưởng lão đều cho chém dụng, khiến cho hắn phi thường kính trọng. Đối với Lâm Thiên còn sống, thủ các trung niên rất kinh ngạc, đương nhiên, cũng thật cao hứng, căn dặn Lâm Thiên dụng tâm tu luyện. Lâm Thiên tất nhiên là gật đầu nói phải, tại ẩn thần các đợi nửa canh giờ phương mới rời khỏi. Hắn lần nữa trở lại trụ sở lúc, đã là đang lúc hoàng hôn. Thiếu nữ đốt chút đồ ăn, đơn giản ngon miệng, dùng qua lại thu thập xong bát đũa về sau, Lâm Thiên liền đem thiếu nữ gọi đến ở giữa nhất trong phòng. Căn phòng này là Lâm Thiên cố ý đưa ra đến, làm dạy bảo thiếu nữ tu luyện sử dụng địa phương. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì a? Tại Vũ Hóa Đạo Môn sinh hoạt, còn thói quen. Hắn hỏi thiếu nữ nói, không có việc gì, có thể thói quen. Thiếu nữ gật đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều, phải tay khẽ vung, từ thạch giới bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh tới. Hôm nay, thiếu nữ đã đạt tới luyện thể cửu trọng thiên, hắn chuẩn bị lấy khối này linh tinh để thiếu nữ bước vào thần mạch cảnh. Ta hộ pháp cho ngươi, thu nạp khối này linh tinh, trùng kích thần mạch tầng thứ. Hắn đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu, dựa theo Lâm Thiên giao phó, đem linh tinh đặt ở giữa hai tay, sau đó nghiêm túc vận chuyển tứ cực kinh. Nhàn nhạt ngân mang hiển hóa, nồng đậm thiên địa linh tinh xen lẫn tại bốn phía, đem thiếu nữ bao quanh ở giữa. Ở vào đệ nhất thiên vực lúc, Lâm Thiên đã từng một đường thủ hộ rừng nhỏ tịch tu hành, chỉ một chút dạy bảo Lâm Tịch thời gian một năm, hôm nay sẽ dạy đạo thiếu nữ tu hành, tự nhiên là càng thêm đơn giản. Ước chừng đi qua một lúc lâu sau, một cỗ càng mạnh khí tức từ thiếu nữ thể nội xung ra, có linh tinh gia trì, thiếu nữ hoàn thành đầu thứ nhất thần mạch ngưng kết, bước vào thần mạch cảnh. Tiếp đó, củng cố cảnh giới. Lâm Thiên nói ra. Thiếu nữ rất nghiêm túc, dựa theo Lâm Thiên chỉ điểm, dụng tâm tu luyện. Lâm Thiên đứng ở một bên, thẳng đến thiếu nữ bên ngoài cơ thể khí tức trở nên ổn định lại, hắn mới rời khỏi cái nhà này, trở lại gian phòng của mình bên trong. Giờ phút này thiếu nữ xem như hoàn toàn vững chắc thần mạch đệ nhất trọng tu vi, lại bắt đầu dưới một cái cấp độ tu luyện, hắn không cần lại trông coi, dù sao, thiếu nữ là vương thể bản thân liền có tuyệt cường tu luyện thiên phú. Trở lại phòng, hắn hít sâu một hơi, cũng khoanh chân ngồi xuống. Ông tứ cực kinh vận chuyển lại, hắn chân nguyên trong cơ thể có tiết tấu tuần hoàn lưu động, chạy qua bên ngoài thân mỗi một cái góc. Rất nhanh, hắn tinh khí thần chính là nhảy lên tới điên phong trạng thái. Bên ngoài thân quang mang trở thành nhạt, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại, có từng đạo long văn lấp lóe mà ra. Long văn lấp lóe, mang theo một loại mênh ngông, xen lẫn tại bốn phía. Sau đó, long văn run rẩy, hướng phía phòng bộ lan tràn mà đi, trong nháy mắt chính là chui vào phía dưới mặt đất. Trái đất dưới một vùng tăm tối, vượt qua hắc ám, long văn một mực kéo dài, không bao lâu về sau, bốn phía đột nhiên biến đến vô cùng ánh sáng sáng lên. Lâm Thiên thần thức theo long văn cùng một chỗ, thấy bốn phía hình ảnh, nhất thời vi kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, 12 đầu đại mạch có quy luật xen lẫn, mỗi một đầu đều dài hơn có ngàn trượng khoảng chừng, đường kính chừng 10 trượng thô, kinh người tới cực điểm. Đây là tiên mạch. Lâm Thiên kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên mạch, khiến cho hắn chấn động, thực sự quá mênh mông. Loại kia linh khí, nồng đậm dọa người. Mượn nhờ Long Văn, hắn liếc nhìn mảnh này, tại cái này 12 đầu tiên mạch phụ cận còn có đếm không hết linh mạch đan sen, bất quá, cùng 12 đầu tiên mạch so sánh, những này linh mạch lại là như cùng từng con run, lộ ra phi thường nhỏ bé. Không hổ là 12 đạo môn một trong. Hắn lẩm bẩm. Đón đến, hắn hơi làm do dự, trong mắt tinh mang lấp lóe, thử lấy Long Văn dẫn dắt địa thế giới linh khí, tuy nhiên cuối cùng lại là thất bại, vô pháp dẫn xuất thập nhị tiên mạch lực lượng, thậm chí, ngay cả đơn giản một chút linh mạch lực lượng đều không thể khiên động đi ra, có rất lực lượng cường đại giam cầm tại bốn phía, trấn trụ thập nhị tiên mạch cùng rất nhiều linh mạch. Là ta muốn quá đơn giản. Hắn tự rêu nói. Đại truyền thừa đại thế lực, đều sẽ lấy thủ đoạn đặc thù trấn trụ tông môn linh khí, phòng ngừa linh năng tiết ra ngoài. Hắn hôm nay cứ việc tu có Táng Long Kinh, có thể trưởng khống thiên địa đại thế, nhưng muốn tại người khác trong tông môn dẫn dắt ra cái này cái tông môn linh khí căn cơ lực lượng, vậy hiển nhiên không có khả năng, trừ phi hắn tu vi đạt tới độ cao nhất định, đó mới là có khả năng làm đến. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 560, đệ nhất đệ tử Hạch Tâm, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Hơi hơi lắc đầu, Lâm Thiên đem Long Văn từ Vũ Hóa đạo môn địa thu hồi, không hề tìm kiếm Vũ Hóa môn linh khí căn cơ. Hít sâu một hơi, hắn một lần nữa trở nên yên tĩnh, yên lặng lĩnh hội Táng Long Kinh. Tại Táng Thần Sơn mạch này, Phương Sơn quật dưới một tháng thời gian, hắn tuy nhiên dụng tâm tu hành, quên mình quên vật, nhưng cũng chỉ là học hội bộ này cổ kinh không có ý nghĩa một góc mà thôi, khoảng cách trưởng khống toàn bộ còn kém cách xa vạn dặm. Lúc này, khoanh chân gian phòng của mình bên trong, hắn dụng tâm cảm ngộ bộ này cổ kinh, sau đó chính là vì đó động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Táng Long Kinh, phong phú toàn diện, bên trong ghi chép đủ vật quá nhiều. Long Văn Chín Thuật. Hắn tự nói. Long Văn Chín Thuật, chín đạo đại thần thông, cũng có thể nói là chín tôn Long Thuật, quỷ thần khó lường, uy thế cường đại dọa người. Phá vọng thần nhãn. Hắn giật mình. Phá vọng thần nhãn, Táng Long Kinh bên trong ghi chép thứ nhất ảo nghĩa thần thuật, một khi tu thành này đôi thần nhãn, gần như có thể nhìn xuyên thiên địa ở giữa hết thảy, một mảnh cương thổ dưới có nào linh mạch tiên mạch, có bao nhiêu, liếc một chút lại có thể nhìn ra. Lại. Đôi mắt này còn có thể xem thấu rất nhiều nó đồ, vật, tỉ như, trong thiên địa này có chút mạnh đại biến hóa chi thuật, tu luyện sau có thể cải biến chân dung, có thể hóa thành nó, thần thức căn bản nhìn không thấu, nhưng phá vọng thần nhãn lại là có thể. Và lại, tại một ít địa phương đặc thù, thần thức lại nhận áp chế, có thể phá vọng thần nhãn cũng rất khó bị áp chế, có thể xem thấu rất nhiều huyền sương mù. Mà lại, tu thành phá vọng thần nhãn, trong chiến đấu cũng là có tuyệt diệu chỗ, có thể nhìn thấu rất nhiều thần thông bản chất. Thậm chí có thể dựa vào này đôi mắt dự đoán được đối thủ động tác kế tiếp, từ đó sớm làm ra phản ứng, phi thường kinh người. Thật mạnh. Lâm Thiên rung động. Cái này phá vọng thần nhãn, để trong lòng hắn run lên, nếu là có thể tu thành phá vọng thần nhãn, hắn chiến lực tất nhiên tăng lên cực lớn. Bất quá, phá vọng thần nhãn tuy nhiên rất cường đại, nhưng là tu luyện độ khó khăn lại rất lớn. Lâm Thiên tìm hiểu kỹ càng, phát hiện muốn tu thành cũng sử dụng này đôi mắt, không có tuyệt cường tu làm căn bản liền làm không được. Lấy hắn hôm nay tu vi tầng thứ, căn bản không cần cân nhắc đi tu luyện cái này tôn thần thuật, không có bất luận cái gì tu thành khả năng, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ lọt vào phản vệ. Hắn lắc đầu, hít sâu một hơi, theo sau tiếp tục nhìn xuống đi, mà cái này xem xét, chính là càng xem càng kinh ngạc, bởi vì bộ này cổ kinh bên trong, ghi chép đồ, vật quá nhiều, không chỉ có Long Văn Chín Thuật cùng phá vọng thần nhãn, thậm chí còn liên quan đến trận đạo một đường, ghi chép có một tông Táng Long đại trận. Dựa vào thiên địa đại thế lực lượng bố trí xuống long trận, có thể chôn vùi hết thảy. Mà đối với bộ này Táng Long Kinh bên trong có đại trận bảo thuật, Lâm Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, đối với hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp độ loại kia cái thế tồn tại mà nói, cái gọi là trận đạo, long đạo, đan đạo, kiếm đạo các loại, thực đều có thể thi triển đi ra. Loại kia tầng thứ người, tùy ý đưa tay liền có thể bố trí xuống một tông tuyệt sát đại trận, tùy ý ngồi xếp bằng liền có thể luyện ra một lò kinh thiên động địa bảo đan. Tiện tay vạch một cái liền có thể chém ra một đạo ngạo thế kiếm quang, chẳng qua là tại cùng một lĩnh vực nội tướng kém rất lớn mà thôi. Liền giống với, Táng Long Thiên Tôn tuy nhiên liên quan đến coi trận đạo, nhưng là tại trận đạo bên trên cùng cựu đại thiên tôn một trong trận hoàng so sánh, lại là kém rất nhiều, mà trận hoàng tại Long Đạo bên trên cùng Táng Long Thiên Tôn so sánh, lại là lại phải kém rất nhiều, không thể so sánh nổi. Thập phương thiên vực chín vị thiên tôn, bọn hắn thủ đoạn thông thiên, lực có thể ép thế, đều có các gam hiểu điểm. Nhưng là, giữa thiên địa các đại lĩnh vực thuật, bọn họ cơ hồ đều có đọc lướt qua, đều có thể thi triển đi ra. Táng Long. Đến sau cùng, Lâm Thiên chỉ có thể phun ra như thế hai chữ. Hắn hao phí 3 canh giờ đảo qua toàn bộ cổ kinh, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp sau mới một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Hô. Lại phun ra một ngụm trọc khí, hắn nhắm hai mắt, nghiêm túc tu luyện. Từng mảnh long văn tung bay ở chung quanh hắn, theo hắn tu luyện táng long kinh mà hơi hơi nhảy vọt, như là từng đầu tiểu long. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Một đêm tu hành, Lâm Thiên đối táng long kinh trưởng khống để bạt một tia, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Lúc này sáng sớm mặt trời mọc, hắn ra khỏi phòng, đón ánh bình minh thổ nạp, có tiết tấu mở rộng tứ chi. Cho tới bây giờ, hắn tu vi đã rất cường đại, nhưng là cái thói quen này lại một mực duy trì. Thổ nạp đại khái một khắc đồng hồ về sau, thiếu nữ thanh âm chuyển tới, làm tốt sáng sớm đồ ăn. Gần nhất, tu luyện vẫn là đi tiên linh cốc đi. Bên cạnh bàn, hắn cùng thiếu nữ nói ra. Ừm. Thiếu nữ tự nhiên là nhu thuận gật đầu. Sáng sớm lúc đồ ăn rất nhanh dùng tốt, thiếu nữ thu thập xong bát đũa về sau, hai người chính là hướng tiên linh cốc đi đến. Lâm Thiên tìm hai tòa dựa chung một chỗ thạch thất, đầu nhập một ít cựu cấp tầng thứ thu hoạch về sau, chính là cùng thiếu nữ đi vào bên trong tu luyện. Ước chừng sau 3 ngày, hai người đi ra tiên linh cốc, trở lại ngoại môn đệ tử trụ sở khu. Sau đó thời gian, vẫn như cũng là vô cùng đơn giản vượt qua, một ngày nghỉ ngơi, 7 ngày tu hành. Có thể nói, cái này phi thường buồn thẻ. Bất quá, tu hành cũng là như thế. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, từ Lâm Thiên một lần nữa trở lại vũ hóa đạo môn, thoáng chớp mắt chính là đại nửa tháng trôi qua. Một ngày này, ánh sáng mặt trời hoàn toàn như trước đây, vũ hóa đạo môn diễn võ trường lại là lộ ra phi thường náo nhiệt, vây quanh rất nhiều người, so ngày thường nhiều đến bằng 1/10. Mà hết thảy này, đơn giản là trung tâm nhất trên lôi đài chính một người. Cổ Kiếm Trần. Đối với vũ hóa đạo môn chúng đệ tử mà nói, ba chữ này, chỉ có thể ngưỡng vọng. Cổ Kiếm Trần, 18 tuổi năm đó tiến vào vũ hóa đạo môn, trở thành vũ hóa đạo môn một cái bình thường nhất ngoại môn đệ tử. Sau đó chính là lấy người bên ngoài khó mà với tới tốc độ một đường tấn thăng, trong 2 tháng vượt vào nội môn, 7 tháng sau thành tựu chân truyền, 1 năm sau đạt tới chân truyền đệ tử thứ nhất, chấn động toàn bộ vũ hóa đạo môn, ngay cả tông môn ẩn thế trưởng lão đều bị kinh động. Khi đó, ẩn thế trưởng lão bên trong có người xuất quan, là Cổ Kiếm Trần tư chất sở kinh, lúc này đem thu làm đệ tử, tự mình dạy bảo, mà Cổ Kiếm Trần cũng không có khiến vị kia ẩn thế trưởng lão thất vọng, có vị kia ẩn thế trưởng lão dạy bảo, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Sau đó không lâu chính là đột phá chân truyền đệ tử hàng ngũ, bước vào đệ tử hạch tâm trên đài cao. Mà tại bước vào đệ tử hạch tâm tầng thứ về sau, chiến tích vẫn như cũ là một đường huy hoàng. Tại 3 năm trước đây đạp vào đệ tử hạch tâm đệ nhất ngai vàng, 3 năm qua, vũ hóa đạo môn rất nhiều đệ tử, thiên tài hiện lên không ít, nhưng lại không người có thể dung chuyển đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân cái địa vị này. Tại về mặt chiến lược, dù cho là tông môn một ít trưởng lão đều xa xa không phải là đối thủ. Giờ phút này, diễn võ trường trung tâm nhất trên lôi đài chính, Cổ Kiếm Trần đang cùng một người thanh niên khác đại chiến, quyền thế thẳng thắn thoải mái. Cùng Cổ Kiếm Trần đối chiến thanh niên, thực lực cũng cực mạnh, rõ ràng là vũ hóa đạo môn thứ 2 đệ tử hạch tâm, Thạch Khâu Chí. Và anh, mạnh mẽ uy thế xen lẫn, khiến cho bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước. Thứ 2 đệ tử hạch tâm cùng đệ nhất đệ tử hạch tâm đại chiến, bực này quyết đấu thế nhưng là rất ít gặp, tự nhiên đến nghiêm túc nhìn chăm chú. Rất nhanh, lại là mấy chục hô hấp đi qua, phanh một tiếng, một bóng người bị quét ra lôi đài chính là Thạch Khâu Chí. Thạch Khâu Chí 29 tuổi, thông tiên đệ nhị trọng, giờ phút này khỏe miệng mang theo vết máu, từ lôi đài chính dưới đứng lên, nhìn qua trên lôi đài bóng người bất đắc dĩ nói, vốn cho là gần đoạn thời gian có chỗ đến, cùng ngươi chênh lệch sẽ giảm bất chút, lại không nghĩ ngược lại là lớn hơn. Ngươi người tu kiếm đạo, hôm nay ngay cả kiếm đều chưa từng ra, ta lại đã không phải là đối thủ, đây thật là... Ngươi xác thực so trước kia cường đại, bất quá là ta lần bế quan này mấy tháng, trở nên càng mạnh mà thôi. Cổ Kiếm Trần lạnh lùng nói. Thạch Khâu Chí lắc đầu, chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ. Cổ Kiếm Trần năm nay 28 tuổi, so với hắn nhỏ hơn 1 tuổi, cũng là ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên, nhưng chiến lực lại so phổ thông thông tiên đệ nhị trọng thiên tu sĩ mạnh quá nhiều, hắn xa không phải là đối thủ. Bốn phía, đám người càng là chấn động. Quá cường đại. Thứ 2 đệ tử hạch tâm Thạch Khâu Chí. Vậy mà tại nửa khắc đồng hồ bên trong lại bị đánh dưới lôi đài chính, mà lại, Cổ Kiếm Trần ngay cả kiếm cũng còn chưa từng sử dụng, hắn nhưng là tu kiếm đạo, như chỉ dùng kiếm, tất nhiên càng thêm cường đại, cái này, hoàn toàn xứng đáng vũ hóa đạo môn đệ nhất đệ tử. Thế hệ này, vũ hóa đạo môn thánh tử, muốn đến trừ Cổ Kiếm Trần ra không còn có thể là ai khác. Sẽ không có sai. Cổ Kiếm Trần, quả nhiên là quá cường đại, đối chiến thứ 2 đệ tử hạch tâm, thậm chí ngay cả kiếm đều không sử dụng. Tại nửa khắc đồng hồ bên trong liền đem chi quét xuống lôi đài chính, cái này là bực nào chiến lược. Vũ hóa đạo môn chúng đệ tử, có ai có thể địch nổi. Cái này cũng không nhất định, các ngươi quên, trước đây không lâu, tông môn không phải tới một cái gọi là Lâm Thiên ngoại môn đệ tử sao? Người kia, thế nhưng là dễ dàng liền đem thứ 9 đệ tử Hạch Tâm Vũ Thiên Lăng cho chém dụng, lúc ấy ngay cả cước bộ đều chưa từng rời động một cái, chiến lực cũng là mạnh đáng sợ, có lẽ có thể đủ thắng quá Cổ Kiếm Trần cũng khó nói. Có người nhỏ giọng nói, người này thanh âm phi thường nhỏ, bình thường chỉ có hơn một trượng phạm vi bên trong người có thể nghe được, nhưng là, khoảng cách bên ngoài hơn 10 trượng trung tâm trên lôi đài chính Cổ Kiếm Trần lại là bá trông đi qua, trong nháy mắt bắt đầu từ trung tâm trên lôi đài chính biến mất, sau một khắc ra bây giờ nói chuyện người này trước mắt, phanh một chân đem người này đá té xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống người này. Người nói, Vũ Hóa Đạo Môn trong các đệ tử, có người có thể thắng qua ta. Gọi là Lâm Thiên. Kỹ càng cho ta nói tới. Nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất người, Cổ Kiếm Trần ánh mắt lộ ra cực kỳ bức nhân, cho người ta một loại vô cùng rét lạnh cảm giác. Bên cạnh, đám người vội vàng lùi lại, thở mạnh cũng không dám một thanh. Cổ Kiếm Trần, đệ nhất đệ tử Hạch Tâm, hành sự từ trước đến nay làm theo ý mình, cực kỳ bá đạo, thường xuyên một lời không hợp lại ra tay đánh nhau, lại thêm ẩn thế trưởng lão cao đồ cái thân phận này, chính là khiến Vũ Hóa Đạo Môn bên trong các đệ tử đều e ngại, lúc này thấy Cổ Kiếm Trần xuất thủ, bốn phía Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử nào dám không lùi. Sợ mang đến cho mình phiền toái gì? Nói. Nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất người, Cổ Kiếm Trần lại là một chân rơi vào đối phương ở ngực. Nằm trên mặt đất miệng người bên trong tuôn máu, nhưng cũng không dám có bất kỳ một tia ý kiến, lập tức đem tự mình biết liên quan tới Lâm Thiên sự tình toàn bộ nói ra. Giết Vũ Thiên Lăng. Ngay cả cước bộ đều chưa từng di động. Có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể tiếp ta mấy chiêu. Cười lạnh một tiếng, Cổ Kiếm Trần quay người, hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Lúc này đã là lúc xế chiều, Lâm Thiên hôm nay không có tu luyện, cùng Lăng Vân đi tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, xem như hơi chút nghỉ ngơi. Tu luyện tuy nhiên không thể lười biếng, nhưng nếu là không biết ngày đêm tu luyện, vậy cũng hiển nhiên không là một chuyện tốt. Tại tu luyện sau khi làm một ít thích hợp nghỉ ngơi cùng buông lỏng, đối với về sau tu hành, sẽ có lấy tốt hơn hiệu quả cùng có ích. Tiểu tử, từ Táng Thần Sơn lạc sống sót mà đi ra ngoài, ta thế nào cảm giác ngươi trở nên cùng trước đó có chút không giống. Lăng Vân hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gần nhất những ngày này, hắn cảm giác Lâm Thiên trên thân nhiều một loại kỳ lạ khí tức.